Mạc Nguyệt không đáp ứng thu đứa nhỏ này là bởi vì nàng là Mạc gia gia chủ, nàng thu đồ đệ đối Mạc gia bên trong thế lực ảnh hưởng rất lớn, huống chi còn không phải Mạc gia người. Kỳ thật nội tâm thực thích đứa nhỏ này, nghe đứa nhỏ này nói có người khi dễ hắn lập tức mặt trầm xuống hỏi, là người nào khi dễ ngươi, tỷ tỷ giúp ngươi báo thù. Quân Mặc cắn môi dưới lắc lắc đầu, nói, là ba ba các phu nhân sinh hải tử. Tỷ tỷ không cần tìm bọn họ, ba ba rất lợi hại, tỷ tỷ đánh bọn họ ba ba sẽ không bỏ qua ngươi. Nhược Thủy nghe xong lời này sắc mặt đống nhiên lạnh xuống dưới, nhìn chằm chằm Quân Mặc tướng mạo đống nhiên phản ứng lại đây, Quân Mặc bị lừa bán sự tình chỉ sợ không phải trùng hợp. Chương 277 gian tế. Quân Mặc là Hồng Kông một đại gia tộc thiếu gia, quân gia ở Hồng Kông cũng coi như là bài thượng hào gia tộc. Quân gia lão thái gia Quân ở Sơn là Hồng Kông một cái bang hội trưởng lão, ở Hồng Kông cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, sáng lập gia nghiệp càng là ít có người so. Đáng tiếc con nối dõi không phòng, sinh không ít hài tử, đều là nữ nhi, chỉ có Quân Lâm một cái nhi tử. Quân Lâm ở sinh ý phương diện thập phần có năng lực, đem quân gia sản nghiệp phát triển càng lúc càng lớn, điểm này Quân lão thái gia thập phần vừa lòng. Nhưng làm Quân lão thái gia không nghĩ tới chính là Quân Lâm ở nữ nhân phương diện lại là cái hồ đồ trứng. Quân lão thái gia ở Quân Lâm còn nhỏ thời điểm liền cấp Quân Lâm định rồi một môn việc hôn nhân, nhà gái là Quân lão thái gia bạn tốt Tả gia nữ nhi, tên Tả Tuyết. Tả gia tuy rằng không phải cái gì đại gia tộc, nhưng cũng xem như thư hương dòng dõi, Tả Tuyết phụ thân tuổi trẻ thời điểm đã cứu Quân lão thái gia mệnh, còn đáp thượng một chân, Quân lão thái gia là cái tri ân báo đáp người, quyết định đem Tả Tuyết đính cấp nhi tử, làm nhi tử cả đời che chở Tả gia. Nhưng ai từng tưởng Quân Lâm thế nhưng mê thượng một cái phong trần nữ tử, gọi là gì Bạch Mai, tự xưng là ra nước bùn mà không nhiễm. Loại địa phương kia nữ nhân, nào có cái gì ra nước bùn mà không nhiễm, bất quá là ỷ vào có điểm thân phận không tiếp bình thường khách nhân thôi. Nhưng cố tình Quân Lâm liền mê thượng nữ nhân này, muốn đem nữ nhân này cưới về nhà. Quân gia là cái gì thân phận, sao có thể cưới loại này nữ nhân tiến ra môn, muốn thật làm Quân Lâm cưới, quân gia còn không được thành trong giới chê cười. Quân lão thái gia đem Quân Lâm kêu khuyên lại khuyên, nói cho hắn chính thê cần thiết đến cưới Tả gia nữ nhi, cũng chỉ có Tả Tuyết như vậy thư hương dòng dõi quý nữ mới xứng thượng quân gia đương gia chủ mẫu thân phận. Cái loại này phong trần nữ tử chơi một chút liền thôi, không thể thật sự. Nhưng Quân Lâm lại chết sống không nghe, cuộc đời lần đầu tiên ngỗ nghịch ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn phụ thân hắn. Quân Lâm lúc còn rất nhỏ mẫu thân liền đã qua đời, Quân Lâm là phụ thân một người nuôi lớn, hắn luôn luôn tôn kính phụ thân. Nhưng lúc này thế nhưng vì một cái phong trần nữ tử ngỗ nghịch phụ thân, cái này làm cho Quân lão thái gia càng thêm tức giận khởi nữ nhân này tới. Quân lão thái gia trực tiếp liên hệ bang hội người chuẩn bị xử lý Bạch Mai, khả nhân cố tình bị Quân Lâm ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm cứu xuống dưới, Quân Lâm còn kém điểm bị trọng thương. Bang hội người cũng không dám bị thương Quân Lâm, chỉ phải buông tha Bạch Mai, trở về cấp Quân lão thái gia phục mệnh. Quân lão thái gia rơi vào đường cùng đem Quân Lâm kêu trở về uy hiếp một trận, nói cho Quân Lâm cưới Tả Tuyết, hắn liền đồng ý làm Bạch Mai vào cửa làm tiếp thất. Bằng không hắn liền trực tiếp giết Bạch Mai. Quân Lâm vì Bạch Mai an toàn cuối cùng chỉ phải thỏa hiệp cưới Tả Tuyết, viên phòng. Tả Tuyết là cái ôn nhu tiểu ý nữ tử, nàng gả đến quân gia lúc sau đối quân lão thái gia hiếu thuận, đối Quân Lâm mọi chuyện thuận theo, là điển hình hiền thê lương mẫu, quân lão thái gia thập phần vừa lòng. Tả Tuyết cũng là tranh đua, gả lại đây mới 2 tháng liền điều tra ra có thai, lại là thành thân đêm đó liền có hài tử, cái này làm cho quân lão thái gia đối Tả Tuyết càng thêm vừa lòng lên. Quân gia lập tức liền phải có đời thứ 3, toàn bộ quân gia đều vui mừng lên, quân lão gia tử là 6 cái nữ nhi con rể đều trở về chúc mừng, Thiên Quân Lâm ở ngay lúc này gây mất hứng, cùng quân lão thái gia đưa ra muốn đem Bạch Mai nên vào cửa. Quân lão thái gia khí chết khiếp, mang Quân Lâm một đốn, nói Tả Tuyết vào cửa mới 2 tháng ngươi liền nên tiểu thiếp vào cửa, này không phải đánh chính thề mặt sao. Huống chi Tả Tuyết mới vừa có thai, như thế nào có thể cho nàng trong lòng ngột ngạt. 6 cái tỷ tỷ cũng đều răn dạy Quân Lâm quá mức vô lễ. Quân Lâm bất đắc dĩ, chỉ phải đem chuyện này gác lại không để cập tới. Cứ như vậy, 10 tháng sau Tả Tuyết sinh hạ một cái đáng yêu nhi tử. Quân gia trên dưới đại hỉ, quân lão thái gia càng là tự mình cấp hài tử nổi lên tên Quân Mặc. Quân gia có hậu, quân lão thái gia vui vô cùng, vốn tưởng rằng hài tử có thể lưu lại Quân Lâm tâm. Không nghĩ Quân Lâm thế nhưng không trải qua quân lão thái gia đồng ý, trực tiếp đem Bạch Mai mang về ra, Bạch Mai trở về thời điểm còn lớn bụng. Quân lão thái gia cùng quân gia nữ nhi con rể đều thập phần sinh khí, Quân Lâm đại tỷ trực tiếp đem Bạch Mai đuổi ra gia môn, không làm nữ nhân này ảnh hưởng Tả Tuyết tâm tình, càng không làm Tả Tuyết biết chuyện này. Bạch Mai bị đuổi ra gia môn sau, quân lão thái gia trực tiếp phái người xử lý Bạch Mai cùng Bạch Mai trong bụng hài tử, Quân Lâm thương tâm muốn chết, về nhà về sau muốn quân lão thái gia cấp cái cách nói. Lại không nghĩ quân lão thái gia lấy ra rất nhiều chứng cứ cho thấy Bạch Mai từ lúc bắt đầu chính là quân gia đối đầu tìm tới mê hoặc Quân Lâm. Bạch Mai trong bụng hài tử cũng không phải Quân Lâm. Quân Lâm nhìn kia từng chương chứng cứ cùng ảnh chụp cuối cùng không có đang nói cái gì. Chỉ là Quân Lâm vẫn là hận thượng Tả Tuyết cũng Tả Tuyết sinh hạ hài tử Quân Mặc, kế tiếp mấy năm Quân Lâm không ngừng hướng trong nhà nâng nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân từ từ, thứ tử thứ nữ cũng là sinh một cái lại một cái, lại chưa đi đến quá Tả Tuyết phòng, cũng không cùng Quân Mặc nói qua năm chữ trở lên nói. Cũng là ở phía sau tới Quân Lão Thái gia mới biết được Quân Lâm từ lúc bắt đầu liền biết Bạch Mai là có mục đích điệu tiếp cận hắn, cũng đã sớm biết kia hải tử không phải hắn. Hắn sở dĩ vẫn luôn làm bộ không biết chỉ là vì một ngày kia có thể cảm động Bạch Mai, làm Bạch Mai trong lòng thật sự chứa chính mình, chính là Tả Tuyết tồn tại cùng Quân Lão Thái gia ra tay sinh sôi hủy hoại này hết thảy. Hủy hoại hắn thiệt tình ái nữ nhân kia. Hắn có thể lý giải Quân Lão Thái gia giết một cái gian tế, lại không thể tiếp thu hắn âu yếm nữ nhân chết đi sự thật. Hắn không có cách nào hận một lòng vì chính mình suy nghĩ phụ thân, chỉ có thể giận chó đánh mèo Tả Tuyết cùng Quân Mặc. Quân Lão Thái gia một bên mắng Quân Lâm ở nữ nhân thượng thật sự là hồ đồ chi trí, một bên lại cảm thấy xin lỗi chính mình huynh đệ, cùng huynh đệ nữ nhi. Hắn sợ hãi nhìn đến Tả Tuyết cặp kia trong suốt sáng ngời không có bất luận cái gì oán hận đôi mắt, hắn sẽ cảm thấy áy náy, hắn đem như vậy một cái vô tội thiện lương nữ tử mang vào cái này ra, hủy hoại hắn cả đời hạnh phúc. Lại không nghĩ rằng hắn cực nhỏ thấy Tả Tuyết cùng Quân Mặc lại làm những cái đó Quân Lâm nâng trở về thiếp thất chui chỗ trống. Ngày thường những cái đó cơ thiếp cùng các nàng sinh thứ tử thứ nữ khi dễ Quân Mặc cũng liền thôi, hiện tại càng là tìm cơ hội cho người ta lái buôn đệ Quân Mặc hành tung, làm bọn buôn người quải Quân Mặc, tính toán chặt đứt Tả Tuyết dựa vào, làm cho chính mình sinh con vợ lẽ có kế thừa gia nghiệp cơ hội. Con hảo Quân Mặc mệnh hảo, gặp Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt, nếu không hôm nay không biết bị bán được địa phương nào chịu khổ. Quân Mặc chấn định cùng Lão Thành đều là mấy năm nay ở nhà tôi luyện. Muốn tìm Mạc Nguyệt học roi cũng là vì về sau có thể che chở mẫu thân, không cho mẫu thân lại bị những cái đó cơ thiếp cùng thứ tử thứ nữ nhóm đánh chửi khi dễ. Nhược Thủy đem chính mình suy đoán cùng từ Quân Lâm tướng mạo nhìn ra tới đồ vật nói cho Mạc Nguyệt, Mạc Nguyệt con ngươi lập tức liền bốc cháy lên hừng hực lửa giận, nàng ngày thường là không yêu lo chuyện bao đồng nhi, chính là bị nàng nạp vào bảo hộ phạm vi người lại quyết không cho phép người khác khi dễ, nàng người này thích nhất bênh vực người mình. Chương 278 lao ra tử ra tay. Mạc Nguyệt thực thích trước mặt cái này lớn lên ngọc tuyết đáng yêu còn hôn chính mình một ngụm tiểu manh hài tử, tuy rằng suy xét đến chính mình là gia chủ thân phận, không thể tùy tiện thu đệ tử, nhưng là sâu trong nội tâm đã đem cái này nạp vào tới rồi nàng bảo hộ trong phạm vi. Dám khi dễ nàng che chở người, phải có bị nàng trả thù giác ngộ. Mạc Nguyệt con ngươi lập lòe hừng hực lửa giận, quay đầu hỏi Nhược Thủy, thế nào? Cùng ta cùng đi sao? Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt nói chuyện thời điểm Quân Mặc cũng nghe tới rồi không ít. Lúc này Quân Mặc chính chớp mắt to tò mò nhìn Nhược Thủy, hắn không rõ Nhược Thủy là như thế nào biết chính mình sự tình, chẳng lẽ là nhà hắn bạn cũ sao? Nhược Thủy nhìn đến tiểu Quân Mặc nháy mắt bộ dáng trong lòng cũng mềm xuống dưới, không thể không nói, cái này tiểu nam hài nhi lớn lên là thật sự đáng yêu, thực nhận người thích, làm người liếc mắt một cái nhìn qua liền có một loại tâm đều phải hóa cảm giác. Nàng không rõ Quân Mặc phụ thân như thế nào có thể đối đứa nhỏ này tàn nhẫn đến hạ tâm hờ hững, tùy ý thiếp thất cùng thứ tử thứ nữ khi dễ. Nhược Thủy gật gật đầu, nói, ngươi nếu muốn thay hắn xuất đầu, ta tự nhiên muốn cùng ngươi cùng đi, chúng ta sơ tới nơi này, trời xa đất lạ, xem đứa nhỏ này tướng mạo, nhà bọn họ hẳn là cái đại gia tộc, ngươi một người đi ta sợ có cái vặn nhất, ngươi ăn mệt liền không hảo. Thời gian dài như vậy ở chung, Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt cũng coi như là quá mệnh giao tình, ngày thường cho dù hai người không nói, nhưng là thời điểm mấu chốt vẫn là quan tâm đối phương an nguy. Mạc Nguyệt cũng không cùng Nhược Thủy khách khí, gật gật đầu, nói, kia chúng ta liền cùng nhau đưa đứa nhỏ này về nhà đi, nếu ngươi nói đứa nhỏ này trong nhà là cái đại gia tộc, nói không chừng đối chúng ta về sau sự tình còn có trợ giúp. Nhược Thủy lại nhìn thoáng qua Quân Mặc tướng mạo, thâm chấp nhận gật gật đầu, có lẽ đứa nhỏ này thật đúng là các nàng kỳ ngộ đâu. Các nàng hôm nay ra cửa vốn dĩ cũng là muốn nghe được một ít tin tức, tìm kiếm kỳ ngộ. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt thương lượng hảo sau hỏi rõ ràng Quân Mặc ra địa chỉ liền mang theo Quân Mặc đi Quân gia. Không nghĩ tới Quân gia hiện tại trên dưới đã sớm đã phiên thiên, Quân gia lão quản gia không nghĩ tới chính mình bất quá là xoay người một cái chỗ trống, tiểu thiếu gia đã bị người ôm đi, nhất thời hoảng sợ, cũng may lão quản gia là cái có kinh nghiệm, biết này khẳng định là gặp mẹ mình, không dám trì hoãn, lập tức về nhà tìm Lao Thái gia, làm Lao Thái gia vận dụng quan hệ tìm. Tiểu thiếu gia, ngăn đón không thể là mẹ mình đem tiểu thiếu gia lộng đi rồi. Quân lão thái gia được tin tức giận dữ, ở trong mắt hắn, chưa từng có thừa nhận quá những cái đó thứ tử thứ nữ, chỉ bảo bối Quân Mặc cái này con vợ cả. Nơi nào dung đến người hại Quân Mặc, lập tức dắt nhân thủ bắt đầu các nơi phong tỏa, quyết không cho phép mẹ mình đem Quân Mặc trở đi. Bất quá Quân lão thái gia cũng biết, này đó mẹ mình đều có chính mình phương pháp, chờ ngươi tìm được người thời điểm nói không chừng đã chậm. Một khuôn mặt âm trầm đáng sợ, trong lòng cân nhắc lão quản gia ban ngày ban mặt ra cửa, người lại không nhiều lắm, như thế nào liền như vậy xảo cố tình gặp gỡ mẹ mình, rất có khả năng là có người nhìn chằm chằm vào bọn họ. Quân lão thái gia trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng minh bạch hiện tại không phải truy cứu những cái đó thời điểm, nhất quan trọng chính là trước tìm được chính mình tiểu tôn tử, lập tức cũng mặc kệ mặt khác, vận dụng bang hội thực lực bắt đầu liên hệ có bang hội che chở một ít mẹ mình đội. Quân lâm những cái đó cơ thiếp không nghĩ tới ngày thường rất ít tới quân gia, đối tả tuyết mẫu tử cũng không phải đặc biệt để bụng quân lão thái gia ở quân mặc bị quải lúc sau đông nhiên trở lại quân gia, tự mình tọa chấn, điên cuồng tìm kiếm quân mặc, sắc mặt âm trầm doa người, xem như vậy quân mặc nếu là tìm không thấy, các nàng nói không chừng đều sẽ bị giận chó đánh mèo, một đám im như ve sầu mùa đông. Từ trước các nàng cho rằng quân lão thái gia duy trì quân mặc chỉ là bởi vì quân mặc là con vợ cả, hiện giờ mới biết được quân lão thái gia có bao nhiêu coi trọng quân mặc. Xuống tay cái kia cơ thiếp càng là dọa mặt như màu đất. Quân lão thái gia ở nhà lớn như vậy động tác, không một lát liền đem quân lâm chiêu trở về. Quân lâm tự nhiên cũng được quân mặc bị bắt cóc tin tức, chỉ là hắn luôn luôn không mừng đứa con trai này, bị bắt cóc cũng không lớn để ý, chỉ nhíu mày hỏi quân lão thái gia, cha, ngươi đây là làm chi? Bọn nhỏ con nhỏ, vẫn luôn quỷ, hỏng rồi đầu gối nhưng như thế nào hảo? Tả hữu nhìn nhìn, thế nhưng không thấy tả tuyết, lại tức giận nói, phu nhân đâu? Như thế nào lão thái gia tới? Nàng không ra đón. Quân lão thái gia tùy tay đem bên tay chung trà chiếu quân lâm trên mặt tạp qua đi, ngươi cái hôn trướng đồ vật. Ngươi còn biết nàng là phu nhân của ngươi. Ngày thường như thế nào không thấy ngươi đem nàng đương phu nhân đối đãi? Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái phân không rõ nữ nhân tốt xấu xuẩn đồ vật. Là ta làm người nhìn Tuyết Nhi, không cho nàng ra tới. Nàng luôn luôn đem Mặc Nhi đương mệnh căn tử, nếu là làm nàng biết Mặc Nhi ném, còn không điên. Ngươi này đó cơ thiếp cùng thứ tử thứ nữ nhóm cái nào không nóng trông Mặc Nhi chết, ta xem bọn họ chưa chắc liền sạch sẽ, quỳ một quỳ cũng không an. Quân lâm tuy rằng hồ nháo, nhưng đối quân lão thái gia vẫn là kính trọng, bị lao gia tử tạp đầy đầu đầy cổ đều là lá trà cũng không dám trốn, đứng ở nơi đó hủy khuất nói, nàng lại hảo cũng không phải ta thích, nàng là cha coi trọng con dâu, cũng không phải là ta vừa ý tức phụ, là cha buộc ta cưới. Quân lão thái gia mấy năm nay nghe nhiều lời này, chỉ thở dài. Trong lòng càng là hối hận không nên cấp quân lâm đính tả tuyết, không duyên cớ hủy hoại tả tuyết đứa nhỏ này, làm hại nàng cả đời bất hạnh. Quân lão thái gia hối hận nôn nóng dưới không hề cùng quân lâm nói chuyện, đối tả hữu nói, lại đi bang hội thúc giục, xem hỏi thăm thế nào. Đúng lúc ở ngay lúc này người gác cổng sắc mặt nôn nóng từ ngoài cửa vọt tiến vào, lão thái gia, tiểu thiếu gia đã trở lại. Cái gì? Quân lão thái gia tạch một tiếng đứng lên, trên mặt kinh hỉ mặc danh. Kia người gác cổng cũng là đầy mặt vui mừng. Vừa rồi ngoài cửa có hai vị tiểu thư mang theo tiểu thiếu gia trở về, tiểu thiếu gia nói là kia hai vị tiểu thư cứu hắn, hiện tại chính hướng trong phòng tới đâu, tiểu nhân tiên tiến tới cấp lão thái gia báo cái hỉ, tránh cho lão thái gia nóng nội. Quân lão thái gia đại hỉ, liền chuẩn bị đi ra ngoài nên chính mình tôn tử, chỉ là mới vừa đi vài bước liền thấy quân mặc lôi kéo Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt tay đi đến. Quân mặc vừa thấy đến đại sảnh quân lão thái gia trên mặt mang theo vui mừng, hắn ở cái này trong nhà không chịu phụ thân thích. Phụ thân thấy hắn giống như thấy người xa lạ giống nhau, chỉ ra ra mỗi lần thấy hắn sẽ hỏi han ân cần, đôi hắn thập phần quan tâm. Ra ra, sao ngươi lại tới đây? Quân mặc buông ra Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt tay chạy chậm đến quân lão thái gia trước người, thập phần vui vẻ. Quân lão thái gia nhìn thấy tôn tử hoàn hảo không tổn hao gì, rốt cuộc yên lòng, đem tôn tử ôm vào trong ngực, nước nở nói, bé ngoan, nhưng đem ra ra lo lắng gần chết, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Quân mặc thấy ra ra chân tình biểu lộ cũng đỏ hốc mắt. Trừ bỏ mẫu thân, trong nhà này cũng chỉ có Gia Gia là thiệt tình yêu hắn. Gia Tôn hai khóc một trận quân mặc mới từ lao ra tử trong lòng ngực ra tới chỉ vào Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt nói, Gia Gia, ít nhiều này hai cái tỷ tỷ đã cứu ta, bằng không ta liền phải bị mẹ mình bắt đi. Chương 279 sửa mệnh cách. Nga. Quân lão gia tử híp mắt đánh giá Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt hai người, thấy các nàng bất quá 20 tuổi tả hữu tuổi tác, Mạc Nguyệt nhìn so Nhược Thủy hơi lớn hơn một chút, nhưng cũng sẽ không vượt qua 25 tuổi. Còn lớn lên thập phần xinh đẹp, không khỏi nhiều một tia nghi hoặc. Theo hắn biết, bọn buôn người đó hơn phân nửa là một cái đội đồng thời xuất động, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn cũng có cái giúp đỡ quá khứ đương tay đấm. Hơn nữa bị quải hài tử giống nhau là hôn mê, các nàng như thế nào sẽ biết quân mặc là bị quải, dựa vào các nàng hai cái tiểu cô nương lại sao có thể từ đông đảo bọn buôn người trong tay cứu ra quân mặc đâu. Chẳng lẽ nói là gian tế? Lại thấy Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt lớn lên quá mức xinh đẹp, trong lòng hoài nghi đây là cái nào không đối phó người lộng lại đây câu dẫn chính mình nhi tử, nhất thời không có sắc mặt tốt. Nhưng thật ra quân lâm nghe nói này hai người cứu chính mình nhi tử hỏi, nhị vị tiểu thư như thế nào xưng hô? Các ngươi lại như thế nào cứu khuyển tử? Nhược Thủy chỉ quét Quân Lâm tướng mạo liếc mắt một cái, liền biết người này là Quân Mặc phụ thân, cho nên nghe được Quân Lâm xưng hô khuyển tử khi cũng không ngoài ý muốn, đem chính mình hai người cứu Quân Mặc quá trình tinh tế nói một lần. Quân lão thái gia cùng Quân Lâm nghe Nhược Thủy nói là từ tướng mạo thượng nhìn ra Quân Mặc cùng kia mẹ mìn không có phụ tử quan hệ, đều là đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Hồng Kông người hết lòng tin theo phong thủy tướng thuật, áo tang phái ở Hồng Kông địa vị cực cao, chỉ là áo tang phái nhân viên tố chất so le không đồng đều, có rất nhiều cũng không có thật bản lĩnh, mà chân chính cấp đại sư nhân vật liền thập phần chân quý. Nhược Thủy nhìn qua nhiều nhất không vượt qua 20 tuổi, nơi nào giống một cái đại sư bộ dáng, còn nói Mạc Nguyệt là âm dương sư, một roi đi xuống liền có thể chịu rất người ba hồn bảy phách, sao có thể? Các nàng hai cái mới bao lớn a? Không đơn thuần chỉ là Quân Lâm vẻ mặt hồ nghi nhìn Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt, chính là Quân lão thái gia cũng là không thể tưởng tượng. Quân Mặc ở nhà không được sủng ái, vẫn luôn sống nơm nớp lo sợ, còn tuổi nhỏ liền hiểu được xem mặt đoán ý, lúc này nhìn ra phụ thân cùng tổ phụ không tin Nhược Thủy nói, vội mở miệng nói, ra ra, Nguyệt tỷ tỷ roi nhưng lợi hại, chịu kia mấy cái người xấu bay đầy trời đâu. Là Mặc Nhi tận mắt nhìn thấy đến, Mặc Nhi tưởng cùng Nguyệt tỷ tỷ học roi đâu. Quân lão thái gia sủng nịch tôn tử, sơ sơ tiểu tôn tử đầu, hỏi Mạc Nguyệt, cô nương thật sự có thể sử dụng roi chịu rất người ba hồn bảy phách. Mạc Nguyệt liếc liếc mắt một cái Quân lão thái gia, hừ lạnh một tiếng, tới thử xem chẳng phải sẽ biết. Thái độ cực kỳ ngạo mạn, làm Quân Lâm nhịn không được nhíu nhíu mày. Kỳ thật Mạc Nguyệt còn tuổi nhỏ liền làm Mạc gia gia chủ, địa vị kiểu gì cao, từ nhỏ chính là bị phụng lớn lên, khi nào chịu quá khí, nếu không phải nàng thích Quân Mặc, đã sớm đi rồi, nơi nào còn sẽ lưu lại nơi này chờ bọn họ để ra nghi vấn. Ngược lại là Quân lão thái gia nghe xong lời này mày giãn ra không ít, có điểm ngạo khí mới như là thế ngoại cao nhân, nếu là vẻ mặt định nọt hắn đảo muốn hoài nghi đối phương. Nhược Thủy cũng không kiên nhẫn cùng những người này vô nghĩa, chỉ nhàn nhạt nói, người đã đưa đến, chúng ta liền đi trước. Mặt khác, đứa nhỏ này sở dĩ bị mẹ mìn bắt cóc là có nội gian. Sau đó ở quỳ những cái đó cơ thiếp nhìn nhìn, chỉ vào trong đó một cái nói, chính là cái này. Nhược Thủy nói âm vừa ra, Mạc Nguyệt liền rút ra ngự linh tiên, tính toán một roi đem nữ nhân này ba hồn bảy phách tan. Nhược Thủy vội duỗi tay ngăn lại, người trước từ từ, dù sao cũng phải đại gia minh bạch chân tướng mới trừng trị nàng. Bằng không nàng chết vô đối chứng, người khác còn đương chúng ta cố ý hãm hại nàng đâu. Mạc Nguyệt biết tiểu Quân Mặc tại đây trong nhà sinh hoạt không dễ, các nàng là Quân Mặc mang về tới người, nàng ra tay giết nữ nhân này, Quân Mặc chỉ sợ ngày sau muốn chịu ủy khuất, chỉ phải thu roi. Quân lão thái gia đã sớm hoài nghi có nội tặc muốn hại Quân Mặc, lúc này nghe xong Nhược Thủy nói càng thêm chắc chắn vài phần, Quân Lâm lại cả giận nói, ngươi có cái gì chứng cứ, nói ta tam phu nhân yếu hại Quân Mặc. Nhược Thủy ngước mắt cẩn thận đánh giá vài lần Quân Lâm tướng mạo trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, ngay sau đó lại là thương hại. Quân Lâm ở sinh ý trong sân chìm nổi nhiều năm, tự nhiên cảm giác ra Nhược Thủy con ngươi thương hại, không vui nói, cô nương đây là ý gì? Nhược Thủy do dự một cái chớp mắt sau mở miệng nói, vốn dĩ ta không nên quản chuyện của ngươi, nhưng là ta cùng với tiểu Mặc có duyên, thật sự đáng thương đứa nhỏ này thơ hấu bất hạnh, không chiếm được tình thương của cha, cho nên mới giúp ngươi một phen. Quân Lâm nghe xong lời này càng thêm không cao hứng. Trên mặt đã có vài phần tức giận. Nhược Thủy cũng không để ý vẻ mặt của hắn, lo chính mình nói, ngươi vốn là thiếu niên đắc ý, trung niên thất ý thần thương, lúc tuổi già hối hận tự sát mệnh cách. Ta liên đứa nhỏ này tuổi nhỏ cơ khổ, hôm nay liền giúp ngươi sửa lại này mệnh cách. Quân Lâm cảm thấy chính mình mệnh đã đủ không hảo, mấy năm nay ngày ngày thần thương Bạch Mai chi tử, lại thầm hận Bạch Mai đối chính mình không có nửa điểm thiệt tình, đồng thời tức giận Tả Tuyết tồn tại làm hại chính mình không có cùng Bạch Mai ở bên nhau cơ hội. Mỗi ngày sống ở thống khổ bên trong, không nghĩ này tiểu cô nương thế nhưng còn nguyền rủa chính mình lúc tuổi già sẽ hối hận tự sát, cái này làm cho chính mình như thế nào không bực, lập tức liền phải phát tác. Bất quá không đợi hắn phát tác Nhược Thủy coi như hỏi trước nói, ta xem ngươi mệnh cách thời trẻ đã từng đến một vị tiểu thư tương trợ, bảo vệ một cái mệnh. Chỉ là sau lại cùng vị tiểu thư này gặp thoáng qua, đem người khác nhận thành vị tiểu thư này, hơn nữa vẫn luôn làm thực xin lỗi vị tiểu thư này sự tình, thẳng đến lúc tuổi già mới phát hiện chính mình nhận sai người. Tại đây vị tiểu thư sau khi chết hối hận đan sen, tự sát mà chết. Quân Lâm nghe vậy sợ hãi cả kinh, thời trẻ hắn trộm đi ra ngoài chơi, suýt nữa bị người hại chết, may mắn bị Bạch Mai cứu, cho Bạch Mai một khối ngọc, sau lại Bạch Mai đúng là cầm này khối ngọc tới cùng nàng tương nhận. Lúc ấy hắn người nào cũng chưa mang, sợ sự tình truyền ra đi, Bạch Mai bị người trả thù, liền không có cùng bất luận kẻ nào đề qua chuyện này, ngay cả chính mình thân cha hắn đều không có nói. Nữ nhân này là làm sao mà biết được? Còn có nàng nói chính mình nhận sai người là có ý tứ gì? Quân Lâm không biết chính là lúc ấy hắn ngạnh đưa cho ân nhân cứu mạng ngọc, hắn quay người lại đã bị tiểu cô nương ném vào tại chỗ, sau lại bị hại hắn đối đầu nhặt lại tới sinh sự. Kia tiểu cô nương trong nhà gia giáo cực nghiêm, sao có thể thu xa lạ nam tử ngọc, lúc này ngọc chính là đính ước dùng. Cứu quân lâm bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vốn dĩ cũng không nghĩ đến cái gì chỗ tốt, càng sẽ không kiến thức hạn hẹp đến vì một khối ngọc hỏng rồi chính mình thanh danh. Quân lão thái gia nghe xong Nhược Thủy nói, lại nhìn quân lâm biểu tình biết Nhược Thủy nói không giả, hắn cũng là cho tới hôm nay mới biết được quân lâm vẫn luôn kiên trì thích cái kêu biết rõ là gian tế Bạch Mai là bởi vì thời trẻ Bạch Mai đã cứu hắn mệnh. Quân lão thái gia hỏi quân lâm, vị cô nương này nói chính là thật sự, ngươi thích cái kia Bạch Mai là bởi vì nàng đã cứu ngươi. Bạch Mai hiện giờ cũng đã chết, quân lâm cũng không sợ lại có người trả thù nàng, nghe quân lão thái gia hỏi đơn giản liền đem năm đó chuyện này đều nói một lần. Quân lão thái gia nghe xong quân lâm nói về sau phẫn nộ quát, ngu xuẩn. Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái ngu xuẩn. Chương 280 đau xót. Quân lão thái gia khí thiếu chút nữa đem bên tay vật trang trí cũng tạp đi ra ngoài. Nổi giận mắng, ngươi cái ngu xuẩn, ngươi cũng không nghĩ. Chính ngươi đều nói, kia tiểu cô nương xuyên thập phần thể diện, thả cử chỉ nhàn nhã, vừa thấy chính là gia đình giàu có tiểu thư, gia đình giàu có tiểu thư đều hiểu quy củ, sao có thể muốn ngươi ngọc, ngọc là đính ước dùng, nhân gia cứu ngươi mệnh không tính, còn muốn đáp thượng chính mình thanh danh sao? Kia ngọc tất nhiên dừng ở trên tay người khác. Cái kia Bạch Mai một cái phong trần nữ tử, cùng lúc trước cứu ngươi nhàn nhã tiểu thư rõ ràng liền không phải một đường người, ngươi thế nhưng một chút cũng chưa hoài nghi. Đầu của ngươi rốt cuộc trang thứ gì? Ngày thường ở sinh ý trong sân xem ngươi cũng rất khôn khéo, như thế nào ở nữ nhân trên người thế nhưng xuẩn đến loại trình độ này. Quân lâm đối cứu chính mình tiểu cô nương ấn tượng quá hoàn mỹ, căn bản không có khởi bất luận cái gì lòng nghi ngờ, lúc này nghe quân lão thái gia như vậy một phân tích xác thật nơi trốn đều là điểm đáng ngờ. Khí độ nhàn nhã tiểu thư khuê các như thế nào sẽ biến thành phong trần nữ tử, lúc ấy hắn không hỏi tiểu cô nương thân phận, cũng liền không có nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ đến, xác thật có chút kỳ quái. Chẳng lẽ thật là chính mình nhận sai người? Chuyện này chính mình không có đã nói với bất luận kẻ nào, Nhược Thủy có thể nói ra tới có thể thấy được xác thật là có bản lĩnh. Quân lâm thu hồi coi khinh chi tâm, cung kính hỏi, xin hỏi tiểu thư, cũng biết lúc trước cứu ta cái kia tiểu cô nương là ai? Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, ta đây như thế nào biết, ta chỉ biết ngươi vẫn luôn ở làm thực xin lỗi chuyện của nàng, lúc tuổi già còn sẽ cùng nàng lại tương ngộ, đến lúc đó sẽ hối hận tự sát. Ta chỉ là làm ngươi biết cái kia ngươi vẫn luôn nhớ mãi không quên nữ nhân không những không phải ngươi vẫn luôn tìm kiếm cái kia, còn khả năng không ăn cái gì hảo tâm, ngươi không cần thiết vì nàng lại vắng vẻ tiểu mặc dù sao cũng là ngươi thân sinh nhi tử. Quân lâm nghe xong Nhược Thủy lời nói bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhìn chằm chằm Nhược Thủy hỏi, ngươi nói, người kia là ta mấy năm nay vẫn luôn thực xin lỗi người. Quân lâm nói băng ghi âm một chút run rẩy, Nhược Thủy biết hắn phỏng chừng là nghĩ tới người nào, liền gật gật đầu, nói, không tồi. Quân lâm run rẩy đôi tay chuyển qua tới đối quân lão thái gia nói, cha, ta có chút lời nói muốn hỏi một chút Tạ Tuyết, không biết cha có thể hay không phái người thỉnh nàng xuống dưới. Quân lão thái gia nghe xong quân lâm cùng Nhược Thủy đối thoại, lại nghe xong quân lâm muốn tìm Tạ Tuyết hỏi chuyện, nơi nào còn không rõ ràng lắm quân lâm ý tứ, gật gật đầu, đối lao quản gia nói, ngươi đi lên truyền ta nói, làm mặt trên người thỉnh phu nhân xuống dưới. Lao quản gia lên tiếng liền đi lên truyền lời. Tả Tuyết từ trong nhà tới một đám người đổ chính mình phòng môn không cho chính mình ra khỏi phòng liền có một loại điểm xấu dự cảm, tổng cảm thấy trong nhà ra chuyện gì, nàng khác đều không sợ, tả hữu nàng đã sớm đối quân lâm rét lạnh tâm, cũng không đối hắn có cái gì hy vọng. Duy độc để ý chính là nàng bảo bối nhi tử quân mặc, nếu không phải vì quân mặc, nàng đã sớm rời đi quân gia, cấp quân lâm những cái đó cơ thiếp thoái vị. Nơi nào còn sẽ lưu đến bây giờ? Nhi tử nếu là ra chuyện gì, nàng tồn tại cũng không có gì ý tứ. Muốn nghe được hỏi thăm tin tức, nhà kề môn bị hộ viện phá hỏng, cái gì đều hỏi thăm không ra, chỉ có thể lo lắng xuông. Lúc này nghe lão quản gia thỉnh chính mình đi xuống, nói lao thái gia cùng lao gia thỉnh chính mình đi xuống hỏi chuyện, trong lòng ngược lại kiên định không ít. Nàng biết lao gia tử trong lòng vẫn luôn cảm thấy thẹn với chính mình, nếu là quân mặc thật sự xảy ra chuyện nhi, hắn liền tính thấy chính mình cũng nhất định là tự mình đi lên tìm chính mình, tuyệt đối không mặt mũi phái cái quản gia đem chính mình thỉnh đi xuống hỏi chuyện. Như vậy hắn sẽ cảm thấy càng thêm không mặt mũi thấy chính mình. Tả Tuyết thư khẩu khí, tâm tình hảo không ít, chỉ cần nhi tử không có việc gì, cái khác liền tính là trời sập nàng cũng sẽ không để trong lòng. Tả Tuyết đi theo lão quản gia sửa sang lại hảo dung nhan chậm rãi ra phòng, đi xuống thang lầu. Trong phòng khách quân lâm nhìn Tả Tuyết ăn mặc một thân vàng nhạt sắc váy, khí độ nhàn nhã chậm rãi mà đến, đồng nhiên cùng trong trí nhớ cái kia khí độ nhàn nhã tiểu nữ hài trùng hợp lên. Đây là hắn từ thành thân về sau lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá chính mình cái này thê tử, làn da trắng nõn, nếu nõn nà bạch ngọc, khí độ nhàn nhã, như tiên tử xuất trần, quả nhiên là hảo tướng mạo, hảo khí độ, ở hắn gặp qua nữ nhân tính thượng là tuyệt sắc. Cũng khó trách sinh ra như vậy Ngọc Tuyết đáng yêu nhi tử. Lại quay đầu nhìn về phía Quân Mặc, hắn từ trước chưa nhìn kỹ quá Quân Mặc, chỉ ngẫu nhiên liếc liếc mắt một cái cảm thấy có chút quen thuộc, lúc này cẩn thận đoan trang, cũng không phải là cực kỳ giống trong trí nhớ cái kia tiểu cô nương sao. Quân Mặc diện mạo tùy hắn mẫu thân, cùng hắn mẫu thân cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, Quân Mặc bộ dáng nhưng còn không phải là khi còn bé Tả Tuyết sao. Quân Lâm trong đầu như bị lôi oanh quá giống nhau ầm ầm vang lên, hắn đều làm cái gì? Hắn vẫn luôn từ khi còn bé nhớ đến bây giờ ý trung nhân, cho dù bị phản bội cũng vẫn luôn không muốn từ bỏ ý trung nhân, thế nhưng vẫn luôn liền ở chính mình bên người, chính mình lại đem các nàng mẫu tử thương mình đầy thương tích đầy mình. Đây là chính mình báo đáp nàng ân cứu mạng phương thức sao? Quân Lâm trong đầu đống nhiên hiện lên vừa rồi Nhược Thủy nói qua nói, chính mình mệnh cách vốn dĩ hẳn là lúc tuổi già bên trái Tuyết chết thời điểm mới biết được Tả Tuyết mới là cái kia cứu chính mình người, chính mình tìm kiếm nhiều năm, vẫn luôn tưởng cưới về nhà người. Thiên chính mình lại bị thương nàng cả đời, tra tấn nàng cả đời, làm nàng cùng con trai của nàng đều thống khổ bất kham. Nhìn nàng đã chết, chính mình liền bồi thường cơ hội cũng không có, hối hận tự sát. Nghĩ như vậy kết cục, Quân Lâm nhịn không được không rét mà run, nếu thật là như vậy, hắn thật là sống không bằng chết. Tả Tuyết đi đến Quân Lâm trước mặt trước cấp quân lão thái gia hành lễ, nhìn đến oa ở quân lão thái gia trong lòng ngực Quân Mặc mạnh khỏe, tâm hoàn toàn thả xuống dưới, lúc sau mới lạnh như băng cấp Quân Lâm hành lễ. Quân Lâm nhìn Tả Tuyết không có độ ấm con ngươi trong lòng đau xót, chịu đựng trong lòng đau nhức ôn thanh nói, ngươi tuổi nhỏ khi có phải hay không ở Mũ Nhi ngõ nhỏ đã cứu một thiếu niên, kia thiếu niên trả lại cho ngươi một khối ngọc. Tả Tuyết kinh ngẩng đầu lên, trong lòng cân nhắc chẳng lẽ là Quân Lâm tra được chính mình khi còn bé sự tình, muốn mượn chuyện này nói chính mình lén lút trao nhận, đem chính mình hưu. Tả Tuyết trong đầu tính toán Quân Lâm ý tưởng, ngoài miệng lại không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời, ta xác thật đã cứu một thiếu niên. Bất quá ta cũng không có nhận lấy hắn ngọc, không coi là lén lút trao nhận. Đương nhiên, phu quân nếu là cảm thấy như vậy xem như hỏng rồi ngươi quân gia thanh danh, tưởng hưu ta, ta cũng không phản đối, chỉ là hy vọng phu quân xem ở ta ở quân gia nhiều năm, cũng không đại sai phân thượng, cho phép ta đem hải tử mang về nhà mẹ để nuôi nấng. Tả hưu phu quân cũng không hỉ đứa nhỏ này, chi bằng tuyển cái chính mình thích hải tử lập vì con vợ cả, kế thừa gia nghiệp. Quân Lâm nghe Tả Tuyết không hề bất luận cái gì cảm tình dao động thanh âm. Nhìn nàng con ngươi hàng tới rồi băng điểm độ ấm. Nghe nàng nói chuyện, tâm bỗng nhiên có rút đau đớn lên, hắn thế nhưng đã đem nàng thương đến loại trình độ này sao? Đối đãi chính mình không có nửa điểm lưu luyến, chỉ cầu làm nàng mang đi hải tử. Chương 281 thiên mệnh không thể trái. Quân Lâm hồi ức chính mình đối Tả Tuyết đã làm sự tình, tâm như kim đâm đau đớn. Hắn đều làm chút cái gì, từ nên thú Tả Tuyết vào cửa bắt đầu liền không có đã cho nàng một cái hòa nhã. Chỉ động phòng đêm đó bị phụ thân bức bách cùng nàng viên phòng. Lúc sau lại không chạm qua nàng một chút. Thấy nàng cũng là lời nói lạnh nhạt, mỗi lần cùng nàng nói chuyện tất nhiên là trách cứ thương tổn. Bạch Mai sau khi chết chính mình không ngừng mang về đủ loại nữ nhân, lại làm này đó nữ nhân sinh hạ một đám thứ tử thứ nữ, còn trơ mắt nhìn này đó nữ nhân cùng thứ tử thứ nữ khi dễ nàng cùng Quân Mặc, còn cấp này đó nữ nhân chống lưng, đối nàng vĩnh viễn đều chỉ có thở ơ mắt lạnh. Người này là hắn vẫn luôn tưởng che chở cả đời người, là hắn nằm mơ đều tưởng cưới về nhà người a. Quân Lâm chịu đựng lo lắng cảm giác, cường khởi động một cái tươi cười, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là hỏi một câu. Từ trước đều là ta không tốt, về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi cùng Mặc Nhi. Tả Tuyết kinh ngạc ngước mắt nhìn trước mặt cười có chút gượng ép Quân Lâm, phảng phất chính mình gặp được quỷ giống nhau. Như vậy biểu tình làm Quân Lâm trên mặt tươi cười càng thêm gượng ép. Quân Mặc vừa rồi nghe xong bọn họ nói, cũng minh bạch chính mình nương cứu người kia chính là nhiều năm như vậy vẫn luôn đối bọn họ làm như không thấy cha. Quân Mặc đối Quân Lâm là một chút hảo cảm cũng không có, trơ mắt nhìn những cái đó cơ thiếp cùng con vợ lẽ khi dễ bọn họ mẫu tử, như vậy cha đã sớm rét lạnh hắn tâm. Lúc này thấy Quân Lâm tưởng lấy lòng chính mình nương, lập tức cả giận nói, chúng ta không cần ngươi hảo hảo đãi chúng ta, chỉ cần ngươi không cho những người đó ngược đãi chúng ta thì tốt rồi. Nương, ta vừa rồi nghe Nhược Thủy tỷ tỷ nói ngươi khi còn nhỏ đã cứu hắn, cho nên hắn mới tìm ngươi tới hỏi chuyện. Tả Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Quân Lâm, trên mặt thần sắc lạnh hơn. Nếu là nàng lúc trước không có cứu người này, có phải hay không nàng liền sẽ không có nhiều năm như vậy bất hạnh sinh hoạt, cũng sẽ không làm chính mình hài tử quá nhiều năm như vậy bất hạnh sinh hoạt. Đối mặt Tả Tuyết lạnh băng ánh mắt Quân Lâm bỗng nhiên không biết làm sao lên, vội lôi kéo Tả Tuyết đạo, ta không biết là ngươi, bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy đối đãi các ngươi mẫu tử. Năm đó Bạch Mai cầm kia khối ngọc tới tìm ta, ta tưởng nàng, thực xin lỗi. Tả Tuyết không chờ Quân Lâm đem nói cho hết lời trực tiếp ném ra Quân Lâm tay lạnh lùng nói. Nếu sớm biết là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cứu. Quân Lâm một lòng hàn đến tận xương thủy, Tả Tuyết kéo Quân Mặc đối với Quân lão thái gia làm cái lễ, mấy năm nay, Quân lão thái gia vẫn luôn thiệt tình đãi nàng, cũng vẫn luôn ở chiếu cố nàng tàn phế phụ thân, nàng đối lão gia tử vẫn là thực cảm kích. Lão thái gia, ta trước mang Mặc Nhi đi xuống nghỉ ngơi. Quân ở sơn thở dài, liền tính Quân Lâm hồi tâm chuyển ý thì thế nào, hắn đã sớm thương thấu cái này con dâu tâm, liền tính hắn chịu quay đầu lại, Tả Tuyết cũng đã sớm không ở tại chỗ chờ hắn. Quân ở sơn vừa định dẫn Tả Tuyết yêu cầu, làm cho bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi, Quân Mặc đông nhiên mở miệng nói, nương, ta không quay về, ta tưởng cùng Nguyệt tỷ tỷ học roi, ta tưởng trụ đến Nguyệt tỷ tỷ trong nhà, nương ngươi cũng cùng ta cùng đi được không? Tả Tuyết kinh ngạc nhìn Quân Mặc chỉ vào Mạc Nguyệt, nàng biết chính mình cái này bảo bối nhi tử, mặt ngoài nhìn qua khiêm tốn có lễ, ổn trọng không giống một cái 6 tuổi hài tử, trên thực tế phi thường khuyết thiếu cảm giác an toàn, trường kỳ bị trong nhà hài tử khi dễ, làm hắn đối người mất đi ít nhất tín nhiệm, làm hắn chân chính mở rộng cửa lòng đi tiếp nhận một người rất khó. Nhưng hắn lại bỗng nhiên muốn đi theo một cái xa lạ thiếu nữ đi, như thế nào có thể làm Tả Tuyết không kinh ngạc. Quân Lâm vừa nghe Quân Mặc muốn khuyến khích Tả Tuyết cùng hắn cùng nhau rời đi, lập tức nóng nảy mắt, sen mồm nói, ngươi muốn học roi, đem vị cô nương này mời đến trong nhà chính là. Ngươi là quân gia thiếu gia, như thế nào có thể ở lại đến trong nhà người khác đi. Mạc Nguyệt lạnh lùng nhìn lướt qua, nàng thấy Quân Mặc không thích Quân Lâm, tự nhiên mà vậy cũng đối Quân Lâm không có hảo cảm, ngươi là thứ gì, cũng thỉnh động ta. Lời này nếu là Quân Lâm ngày thường nghe xong khẳng định giận dữ, chỉ định đương trường liền phải cùng Mạc Nguyệt trở mặt. Nhưng hiện tại gần nhất Nhược Thủy biểu hiện làm hắn minh bạch hai vị này đừng nhìn lớn lên tuổi trẻ, nhưng lại là thật thật tại tại thế ngoại cao nhân. Thứ hai Quân Mặc thực thích Mạc Nguyệt, nếu là hắn cùng Mạc Nguyệt phiên mặt Quân Mặc cùng Tả Tuyết nói không chừng sẽ càng chán ghét chính mình. Cho nên cho dù bị Mạc Nguyệt nói khí quá sức, cũng chỉ đến mặt đỏ lên, chịu đựng không nói lời nào. Nhược Thủy lôi kéo Mạc Nguyệt tay áo, đối Quân Lâm nói, Nguyệt Nguyệt từ trước vẫn luôn ở trong núi luận cư, chưa hiểu việc đời, không biết lễ nghĩa, còn thỉnh tiên sinh thứ lỗi. Quân Lâm vốn dĩ cũng không dám cùng Mạc Nguyệt so đo, nghe Nhược Thủy cho cây thang liền vội vàng dựa bậc thang mà leo xuống nói, nơi nào, vừa rồi là ta qua loa. Nguyệt cô nương là thế ngoại cao nhân, nơi nào là nói thỉnh là có thể thỉnh động. Nhược Thủy cười cười, nhìn đến sắc mặt vẫn là khó coi Mạc Nguyệt, chỉ vào trên mặt đất tam phu nhân, cười nói, tiên sinh có phải hay không trước xử trí nữ nhân này, còn nhỏ Mặc một cái công đạo. Tả Tuyết nghe xong lời này trong lòng căng thẳng, nghĩ ngày thường không tới trong nhà Quân lão thái gia bỗng nhiên tới trong nhà, còn đem chính mình môn đổ, lập tức bạch mặt ngồi xổm xuống thân mình dò hỏi, cái gì công đạo? Mặc Nhi, nàng đem ngươi làm sao vậy? Mau làm nương nhìn xem. Quân Mặc cười nói, nương, ta không có việc gì. Nhược Thủy tỷ tỷ nói nữ nhân này làm người xấu đem ta bắt đi, bất quá Nhược Thủy tỷ tỷ cùng Nguyệt tỷ tỷ đem ta cứu về rồi. Nguyệt tỷ tỷ nhưng lợi hại, còn đem người xấu đánh bay lên tới. Tả Tuyết sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn chằm chằm Quân Lâm cùng tam phu nhân, con ngươi toàn là oán hận, còn thỉnh phu quân đại nhân đại nghĩa, xem ở ta từng cứu ngươi một lần phân thượng phong chúng ta mẫu tử rời đi đi. Cũng hảo cấp này đó các phu nhân nhường chỗ, tỉnh ta cùng Mặc Nhi chắn các nàng lộ, làm các nàng cả ngày tính kế chúng ta. Chúng ta không cầu quân gia gia nghiệp, chỉ cầu có thể bình bình an an sống sót. Quân Lâm xanh mét một khuôn mặt nhìn tam phu nhân lạnh giọng phân phó Tả Hữu nói, kéo xuống đi, đồng sát. Tam phu nhân nghe sắc mặt đại biến, khóc lóc xin tha, lao ra, không phải ta làm, ngài tha ta đi, là đại phu nhân, nhất định là đại phu nhân hại ta, này hai nữ nhân khẳng định cũng là đại phu nhân tìm lừa gạt ngài, ngài nhưng đừng tin tưởng các nàng oan đã chết thiếp thân A lại nói, ta đã chết lang nhi nhưng như thế nào hảo A. Tam phu nhân khóc cầu nửa ngày Quân Lâm lại bất vi sở động, trực tiếp làm Tả Hữu đem người kéo đi xuống. Dư lại kia hơn 20 cái phu nhân cũng đều bị Quân Lâm phân phó bán đi đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong phòng kêu khóc thanh rung trời vang. Xử lý những cái đó phu nhân lại đem mười mấy thứ tử thứ nữ đưa đến dòng bên, quá kế cho dòng bên thân thích nhân ra. Nhược Thủy thấy thế thở dài, nói, thiên mệnh không thể nghịch, ta giúp ngươi sửa lại một kiếp, chính ngươi rồi lại cho chính mình bỏ thêm một kiếp. Vận mệnh quả nhiên không thể cường sửa. Quân Lâm nghe vậy hoảng sợ, vội hỏi quả nhiên. Nhược Thủy chỉ vào những cái đó khóc thương tâm hài tử cùng mắt lạnh nhìn hắn Tả Tuyết đạo, ngươi còn không rõ sao. Chương 282 hài tử tiếng khóc. Quân Lâm đem ánh mắt chuyển tới những cái đó thứ tử thứ nữ trên người, thấy bọn họ khóc đáng thương, cũng không để ý, lại xem Tả Tuyết, trên mặt thần sắc thế nhưng thập phần lạnh băng, trong lòng không cấm có chút kỳ quái, lẽ ra hắn xử lý này đó cơ thiếp cùng thứ tử thứ nữ Tả Tuyết không phải hẳn là cao hứng sao. Như thế nào Tả Tuyết thần sắc thoạt nhìn giống như cháo một tầng xương lạnh, nói không nên lời lạnh băng thấu xương. Kỳ thật Tả Tuyết tâm lý cũng không khó lý giải, Quân Lâm đối đãi chính mình không thèm để ý người quá mức máu lạnh. Cho dù là vô tội người hắn cũng có thể tùy ý thương tổn, nhìn những cái đó bị tiễn đi cơ thiếp cùng thứ tử thứ nữ Tả Tuyết khó tránh khỏi sẽ có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Nàng cũng không biết Quân Lâm có bao nhiêu để ý khi còn bé đã cứu hắn kia đoạn cảm tình. Nhìn những cái đó thứ tử thứ nữ phảng phất thấy được lúc trước Quân Mặc. Bị người khi dễ, tùy thời có khả năng bị vứt bỏ, có thể sống ở trong nhà này toàn dựa quân lão thái gia duy trì. Quân Lâm khó hiểu nhìn Nhược Thủy thở dài, nói, ngươi hành động chẳng những không có thể vãn hồi thê tử của ngươi, còn sẽ làm này đó con vợ lẽ ngày sau tiền đồ sau trở về trả thù, cuối cùng làm ngươi hối hận tự sát. Có lẽ đây là thiên mệnh không thể trái đi. Quân Lâm sắc mặt đại biến, đối Nhược Thủy nói, cầu đại sư chỉ điểm, Quân Lâm cuộc đời này tất vô cùng cảm kích, ngày sau đại sư có điều phân phó, tất không dám chối từ. Nhược Thủy nhìn Quân Lâm cùng quân lão thái gia tướng mạo, biết bọn họ ở Hồng Kông là cực có địa vị nhân gia, các nàng tưởng ở Hồng Kông đứng vững góp chân tất nhiên không thể thiếu này đó có quyền thế nhân gia duy trì, liền gật gật đầu nói, nhiều làm việc thiện đi. Ta vừa rồi đã vì ngươi sửa đổi một lần mệnh, chính là cuối cùng vận mệnh vẫn là về tới nó đã định quỹ đạo đi lên. Tưởng chân chính thay đổi vận mệnh cần thiết đến nhiều tích đức làm việc thiện. Quân Lâm là cái không có tôn giáo tín ngưỡng người, ở sinh ý trong sân cũng không có thiếu làm thiếu đạo đức chuyện này, bằng không đã sớm bị khác đối đầu ăn xương cốt đều không còn. Tích đức làm việc thiện loại đồ vật này hoàn toàn vượt qua hắn tam quan. Bất quá Hồng Kông nơi này hết lòng tin theo tướng thuật phong thủy, đối với huyền học đại sư nói vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Quân Lâm nếu thừa nhận Nhược Thủy bản lĩnh, tự nhiên tin tưởng Nhược Thủy nói. Quân Lâm cung cung kính kính hỏi, đại sư, kia ngài xem này đó hải tử nên xử lý như thế nào? Nhược Thủy nghe xong lời này nhịn không được thở dài, này Quân Lâm trừ bỏ đối chính mình để ý người thật là lanh tâm lanh tình, này đó hài tử tốt xấu cũng là hắn thân cốt đủ, hắn thế nhưng thuận miệng liền hỏi xử lý như thế nào, phảng phất này đó hài tử chỉ là một đám dâu ria hàng hóa giống nhau. Quân Lâm nói đem này đó hài tử qua kế đến quân gia dòng bên đi, nói dễ nghe, những cái đó dòng bên người như thế nào sẽ không rõ, cái gọi là qua kế chính là Quân Lâm từ bỏ. Chính là dòng bên lại như thế nào sẽ không duyên cớ dưỡng này đó Quân Lâm từ bỏ hài tử, bọn họ đi chỉ sợ đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hảo hảo quân gia thiếu gia, tiểu thư, trong một đêm thành không ai muốn giã hài tử, đi dòng bên bị khi dễ ghét bỏ, trong lòng sao có thể không hận. Chỉ là xem hiện tại Quân Lâm bộ dáng, là tuyệt đối sẽ không lại muốn này đó hài tử, có này đó hài tử bên trái Tuyết cũng sẽ không lại tha thứ Quân Lâm. Nhược Thủy biết đây là mâu thuẫn không thể điều hòa, nhỏ giọng đối bên người Mạc Nguyệt nói. Ngươi không phải muốn khai tông sáng phái sao? Có thể thu một ít hài tử bồi dưỡng làm tầng dưới chốt quản lý nhân viên. Rốt cuộc phát triển lớn mạnh môn phái loại chuyện này, các ngươi Mạc ra những cái đó trưởng lão tộc nhân, tâm cao khí ngạo, chỉ sợ khinh thường vì này. Hiện tại thu này đó hài tử, về sau này đó hài tử ăn mặc chi phí đều có người ra, còn không cần hoa ngươi Mạc ra một phân tiền, này không phải thiên đại chuyện tốt sao? Mạc Nguyệt nghe xong mày một trọn, đối Nhược Thủy đề nghị động tâm. Chính như Nhược Thủy theo như lời, các nàng Mạc ra những cái đó tộc nhân trưởng kỳ ẩn cư, hơn nữa tâm cao khí ngạo, kỳ thật là khinh thường với cùng bên ngoài người giao tiếp, ngẫu nhiên làm các nàng ra tới cấp môn phái căng căng bãi còn hành, thật làm các nàng ra tới phát triển lớn mạnh môn phái, sợ là có điểm khó khăn. Có thể thu này đó hài tử, bồi dưỡng bọn họ về sau vì môn phái sử dụng, còn có người ra tiền dưỡng bọn họ, đây là một vốn bốn lời chuyện này a. Mạc Nguyệt động tâm tư, quân lão thái gia cũng cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Này đó hài tử như thế nào cũng là bọn họ quân gia huyết mạch, quá kế đến dòng bên tính sao lại thế này. Hiện tại theo Mạc Nguyệt, nhiều nhất xem như đi ra ngoài học nghệ, còn có thể rời xa Tả Tuyết tầm mắt, làm Tả Tuyết trong lòng thoải mái điểm, một hòn đá trúng mấy con chim A. Vội phụ họa Nhược Thủy nói, liền tính là thứ tử thứ nữ, cũng là quân gia hài tử. Bọn họ đi ra ngoài học nghệ, chúng ta còn sẽ giao học nghệ phí dụ. Nhược Thủy nghe vậy cười cười, lại đưa lô thai ở Mạc Nguyệt bên cạnh nhỏ giọng nói. Rốt cuộc là quân gia thiếu gia tiểu thư, về sau phát triển lên sau lưng có chỗ dựa, cũng dễ dàng một chút. Mạc Nguyệt trước mắt càng sáng, từ vào quân gia sau lộ ra cái thứ nhất tươi cười, hảo, này đó hải tử ta đều nhận lấy. Trong chốc lát đưa đến Mạc gia nơi dừng chân đi. Quân Mạc nghe xong lời này ủy khuất nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi vì cái gì thu bọn họ, lại không chịu thu ta, chẳng lẽ ngươi cũng cùng cha giống nhau, thích bọn họ không thích ta sao? Quân Lâm nghe xong lời này sắc mặt biến đổi, vội giải thích nói, Mạc Nhi. Cha thích ngươi, không có không thích ngươi à. Bất quá Quân Mặc không có phản ứng Quân Lâm, mà là nước mắt lưng tròng nhìn Mạc Nguyệt. Mạc Nguyệt trong lòng mềm nhũn, nói, không phải như thế, ta thu bọn họ chỉ là làm tộc nhân bồi dưỡng bọn họ, ta nếu là thu ngươi lại là muốn thu làm thân truyền đệ tử. Ta là gia chủ, cũng là tộc trưởng, ta thu thân truyền đệ tử nếu không có ngoại ý muốn là phải làm đời kế tiếp gia chủ, cho nên không thể thu họ khác người. Quân Mặc nghe không hiểu lắm Mạc Nguyệt nói là có ý tứ gì. nhưng là lại cũng minh bạch Mạc Nguyệt là có khổ chung, cũng không phải không thích chính mình. Trong lòng thoải mái một ít, lại vẫn là túi đầu ủy ủy khuất khuất không nói lời nào. Mạc Nguyệt thực thích Quân Mặc, nơi nào nhẫn tâm xem Quân Mặc cái dạng này, tâm mềm nhũn liền nói, ta trước thu ngươi vì đệ tử ký danh, được không? Quân Mặc nghe không hiểu đệ tử ký danh là có ý tứ gì, nhưng là nghe Mạc Nguyệt nói thu hắn vẫn là vẻ mặt vui mừng hỏi, ta đây về sau có thể đi theo tỷ tỷ sao? Mạc Nguyệt cười sờ sờ Quân Mặc đầu nhỏ, cười nói, đương nhiên, bất quá về sau ngươi muốn đổi giọng gọi sư phụ ta. Quân Mặc đại hỉ, lập tức sửa lại khẩu kêu sư phụ. Quân lão thái gia thấy Quân Mặc đã bái cái có bản lĩnh sư phụ cũng cao hứng, lập tức đại bái yến hội, muốn chúc mừng Quân Mặc bái sư. Quân Lâm vì lấy lòng Tả Tuyết mẫu tử, cũng đi theo bên cạnh bồi rượu bồi cười. Thẳng đến buổi tối, Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt mới ở cự tuyệt Quân gia luôn mãi giữ lại sau rời đi Quân gia. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt ra cửa sau tâm tình đều thực không tồi, đặc biệt là Mạc Nguyệt, cấp gia tộc chiêu không ít trợ lực, còn thu cái thích tiểu đầu bao. Trong lòng nghĩ về nhà như thế nào cùng gia tộc người báo tin vui, cách đó không xa nhà dân bỗng nhiên truyền đến một trận hài tử kêu khóc thanh, hài tử tiếng nói nghe đã có chút khàn khàn, ở yên tĩnh ban đêm thập phần thê lương. Chương 283 dân cờ bạc. Mạc Nguyệt cùng Nhược Thủy nhìn nhau liếc mắt một cái đều hướng tới thanh âm phương hướng đi đến, hôm nay hai người gặp lừa bán hài tử bọn buôn người, sợ lại gặp được bị quải hài tử, tính toán qua đi nhìn xem, nếu là hài tử bị quải, liền thuận tay giải cứu xuống dưới. Không nghĩ qua đi về sau thế nhưng nhìn đến hải tử bị trói ở một cây đại cây cổ thượng, chung quanh không có người. Nhược Thủy không đành lòng, một đao bổ ra trên cửa khóa tử, đi vào phòng. Nay một mảnh nhà ở thoạt nhìn đều thập phần rách nát, cùng vừa rồi Quân gia sở trụ địa phương quả thực chính là hai cái thế giới. Tựa hồ là bần dân trụ địa phương. Nhược Thủy vào trong nhà về sau phát hiện này trong phòng cơ hồ có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường tới hình dung. Nhược Thủy lập tức đi đến hải tử bên người, cởi bỏ hải tử trên người dây thừng. Nhẹ giọng hỏi, là ai đem ngươi cột vào nơi này, mụ mụ ngươi đâu? Tiểu nữ hải dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Nhược Thủy hướng tới Mạc Nguyệt vây vây tay, ý bảo Mạc Nguyệt lấy ra Quân Mặc vừa rồi đưa cho nàng điểm tâm ngọt. Quân Mặc vì thảo Mạc Nguyệt thích, đem chính mình ngày thường thích điểm tâm ngọt, trộn đưa cho Mạc Nguyệt. Mạc Nguyệt cảm nhớ hải tử một mảnh xích tử chi tâm, không có cự tuyệt, liền thu lên, lúc này thấy cái này tiểu nữ hải đáng thương, liền đem điểm tâm ngọt cho Nhược Thủy. Nhược Thủy tiếp nhận điểm tâm ngọt, chọn mấy khối dễ tiêu hóa điểm tâm đưa cho tiểu nữ hài, ôn nhu nói, nhạ, tỷ tỷ cho ngươi ăn điểm tâm. Tiểu nữ hài nhìn đến điểm tâm cũng không dám tiếp, tựa hồ do dự hồi lâu mới thật cẩn thận lấy lại đây, bỏ vào trong miệng ăn ngấu nghiến lên. Nhược Thủy sợ hài tử nghẹn lại, tưởng đảo ly trà cấp hài tử, lại thấy trong phòng liền nước miếng cũng không có, bất đắc dĩ, làm Mạc Nguyệt đi cửa giếng ngõ một chén nước trở về cấp tiểu nữ hài uống. Kia tiểu nữ hài hợp với ăn mấy khối điểm tâm quả nhiên nghẹn họng. Mạc Nguyệt vội đem mới vừa đánh nước giếng đưa tới, nước giếng ngọt lành, tuy rằng là nước lã, hài tử cũng uống thập phần thơm ngọt. Chờ hài tử ăn no sau lại xem Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt khi ánh mắt đã không có ngay từ đầu như vậy hoảng sợ. Nhược Thủy mỉm cười ôn nhu nói cho tỷ tỷ, người tên là gì? Tiểu nữ hài thoạt nhìn 5-6 tuổi lớn nhỏ, hai chỉ mắt to ngập nước, thập phần khả quan, chỉ là có chút sợ người, ăn Nhược Thủy điểm tâm sau mới nghẹn ngào giọng nói mở miệng nói, ta kêu nha nha. Nhược Thủy thấy hải tử đã mở miệng trên mặt có vui mừng, vội không ngừng cố gắng nói, mụ mụ ngươi đâu? Là ai đem ngươi cột vào nơi này? Tiểu nữ hài hồng hốc mắt nói, mụ mụ đi ra ngoài làm việc, cha đem ta cột vào nơi này. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc, đứa nhỏ này như thế nào sẽ bị chính mình phụ thân trói lại đâu? Nhược Thủy sờ sờ hải tử đầu tóc, vậy ngươi mụ mụ biết ngươi bị trói ở chỗ này sao? Nha nha lắc lắc đầu, nói, mụ mụ không biết. Cha không cho ta nói, ta nếu là nói cha sẽ đánh chết ta. Nói rồi khởi cánh tay, làm Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt xem trên người nàng tím tím xanh xanh vết thương. Xem Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đều là hốc mắt muốn nứt ra. Là cái dạng gì người, thế nhưng có thể đối chính mình thân sinh nữ nhi hạ như vậy tàn nhẫn tay a. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt còn chuẩn bị hỏi lại nói mấy câu, đồng nhiên nghe cửa một người nam nhân tiếng hô vang lên, các ngươi là người nào, cũng dám sấm đến nhà ta tới. Người tới a. Chào ta ca. Chào ta ca. Nam nhân gân cổ lên hô trong chốc lát, nơi xa chạy tới mấy cái sao ra hỏa hàng xóm, kia mấy cái hàng xóm lại đây về sau thấy hai cái xinh đẹp tiểu cô nương ôm nha nha đều không tự giác đem trong tay ra hỏa buông xuống. Nhược Thủy không có phản ứng kia nam nhân, mà là hỏi nha nha, người này là cha ngươi sao? Nha nha sợ hãi hướng Nhược Thủy trong lòng ngực rụt rụt, cha không cần đánh ta. Có cái hàng xóm nghe xong nha nha nói không tán đồng nói, tam hồ, ngươi có phải hay không lại đánh nha nha, sao đem hải tử dọa thành như vậy? Ta vừa rồi giống như nghe được nhà ngươi bên này ẩn ẩn có tiếng khóc, ngươi đem nha nha đánh khóc. Không phải ta nói ngươi, nha nha mới bao lớn, ngươi đem hải tử đánh hỏng rồi sao chỉnh. Lúc này một nữ nhân cũng tế tiến vào, kinh hoàng nhìn mọi người, đây là ra chuyện gì? Tam thúc bá, ngài như thế nào cũng tới. Mụ mụ nha nha nhìn thấy nữ nhân sau thanh thúy hô một câu. Kia nữ nhân nghe được nha nha tiếng la mới phát hiện nữ nhi bị người xa lạ ôm vào trong ngực, vội qua đi từ nhược thủy trong lòng ngực tiếp nhận nha nha nói, nha nha. Các ngươi là ai? Như thế nào ở nhà ta? Nha nha ôm mụ mụ đem đầu nhỏ riêu cùng chống bỏi giống nhau. Nương, này hai cái tỷ tỷ là người tốt, cho ta ăn ngon điểm tâm. Nữ nhân nghi hoặc nhìn nhược thủy cùng Mạc Nguyệt, nghĩ thầm chẳng lẽ là mẹ mình, bằng không hảo hảo vì cái gì cho chính mình nữ nhi ăn điểm tâm. Nhược thủy tự nhiên có thể đoán được nữ nhân trong lòng ý tưởng, nhàn nhạt nói, vừa rồi chúng ta trải qua nơi này, nghe được tiểu hài tử tiếng khóc, liền tới đây nhìn xem, thấy hài tử bị trói ở cây cổ thượng, khóc giọng nói đều ếch, không đành lòng, liền tiến vào đem hài tử cứu xuống dưới. Nghe nói hài tử một ngày đều không có ăn cái gì, lại còn có thường xuyên bị đánh, trên người tím tím xanh xanh đều là vết thương. Cũng không biết đứa nhỏ này sao, thế nhưng như vậy bị ngược đãi. Nhược thủy nói ôn hòa bình đạm, nghe vào mọi người trong thai lại không khác xét đánh giữa trời quang. Nha nha mụ mụ rời đi xốc lên hài tử quần áo xem, quả nhiên thấy hài tử trên người tím tím xanh xanh đều là vết thương, lại hỏi nha nha, ngươi thật sự một ngày đều không có ăn cái gì. Nha nha sợ hãi nhìn thoáng qua phụ thân, thấy phụ thân hung ác trừng mắt mắng, từ đâu ra nha đầu chết tiệt kia, nói bậy gì đâu. Ta chính mình quê nữ, đánh hai hạ rửa gần ngươi chuyện gì. Chạy nhanh lăn, nếu không lão tử đánh chết các ngươi hai cái. Mạc Nguyệt chỗ nào là hảo tính tình. Nghe xong lời này một roi liền đem tam hồ chịu bay đi ra ngoài, lạnh lùng nói, muốn chết ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Thấy Mạc Nguyệt này thân thủ mọi người đều chấn trụ, vừa rồi bị nha nha nương kêu tam thúc bá nam nhân đi tới hỏi, nha nha, ngươi thật sự một ngày không ăn cái gì. Nha nha khóc lóc nói, cha không cho nói, nếu không liền phải đánh chết ta. Mọi người vừa nghe nha nha lời này đều lạnh mặt, cũng không ai quản ngã trên mặt đất kêu rên tam hồ. Nha nha nương càng là khóc dòng nói, ta buổi sáng ra cửa rõ ràng cho hắn một ngày đồ ăn tiền, chính hắn ăn cơm không cho nha nha sao. Tam thúc bá bên người một cái phụ nữ nói, ta buổi sáng ở phố Tây Sòng Bạc cửa thấy tam hồ, còn đương ngươi ở nhà nhìn nha nha đâu. Hóa ra hắn bài bạc đem nha nha cột vào trong nhà đói bụng một ngày, cái này xuất sinh. Chúng hàng xóm nghe xong lời này đều mang lên, chỉ nha nha nương ôm ô ô nuốt nuốt khóc lên. Kia phụ nữ không đành lòng, đối nha nha nương nói, nha nha nương, tam hồ bài bạc bị ma quỷ ám ảnh, muốn ta nói. Làm tam thúc bá làm chủ, làm hắn cho ngươi phóng thê thư, ngươi mang theo nha nha về nhà mẹ đẻ đi. Bằng không về sau nha nha còn không biết muốn tao gì tội. Nha nha nương khóc lóc lắc lắc đầu, nói, nha nha không có cha về sau phải bị người khinh thường, liền tính bài bạc tốt xấu cũng là trong nhà có cái nam nhân, hảo quá chúng ta cô nhi quả phụ sinh hoạt. Chương 284 tính toán. Mọi người nghe xong lời này đều lắc đầu, không tỏ ý kiến. Kia phụ nữ càng là thở dài, không có nam nhân. Không có cha sinh hoạt tự nhiên không dễ. Nhưng là quán thượng như vậy cái dân cờ bạc càng là không dễ. Nay một mảnh người đều có thân thích quan hệ, đều biết tam hồ từ mê thượng đánh bạc về sau cả ngày đi ra ngoài bài bạc, làm nha nha nương mất mạng kiếm tiền giúp hắn còn nợ cờ bạc. Hiện giờ nha nha còn bị hắn ngược đãi, này hai mẹ con sinh hoạt cũng quá đáng thương điểm. Nhược thủy nhìn nha nha nương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi bởi vì muốn còn nợ cờ bạc, cho nên mỗi ngày đều làm việc đến đã khuya mới trở về. Nửa tháng lúc sau ngươi sẽ ở trở về trên đường gặp được mơ ước ngươi sắc đẹp, tưởng chiếm ngươi tiện nghi lưu manh, cuối cùng chết ở trên đường. Ngươi sau khi chết phu quân của ngươi không có tiền còn nợ cơ bạc, liền đem nha nha để đi ra ngoài, nha nha cuối cùng bị bán được hạ tam lạm địa phương, cả đời bất hạnh. Như thế nào lựa chọn, chính ngươi suy xét đi. Nói xong tiếp đón Mạc Nguyệt một tiếng, xoay người liền ra nhà ở, có chút người đề điểm một câu đã là cực hạn, nàng có thể hay không thoát ly nàng đã định vận mệnh chính là nàng chính mình sự tình. Bên kia Lục Thanh Hà từ được từ Thiệu Ngạn nói sau liền vẫn luôn ở chủ bị đi Hong Kong sự tình, hắn đem Nhược Thủy nói cùng Lục Lao Gia Tử nói, Lục Lao Gia Tử tự nhiên tin tưởng Nhược Thủy nói, hắn là số ít mấy cái biết Chu Thiên Giật có thể tính vận mệnh quốc gia người. Nghe xong Lục Thanh Hà nói lập tức liền hạ lệnh làm Lục Gia toàn bộ chuyển rời đến Hong Kong đi. Đại Lục muốn toàn diện khai chiến, lưu lại nơi này đối Lục Gia không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cũng may Lục Gia làm buôn bán có trăm năm trở lên lịch sử, ở Hong Kong cũng có căn cơ. Không thể so từ ra, chỉ phái một cái dòng bên tộc nhân qua đi. Lục Lao Gia Tử cùng Lục Gia người ta nói muốn toàn bộ dọn đến Hong Kong đi, cũng không nói nguyên nhân. Lục Gia người nơi nào nguyện ý, đều náo loạn lên, nói cố thổ nan ly, không muốn rời đi phồn hoa thủ đô, đi cái gì hải đảo thượng. Lục Lao Gia Tử nói Lục Gia ở nước Mỹ cũng có sinh ý, không muốn đi Hong Kong người có thể đi nước Mỹ, nhưng cứ việc đã trải qua liên quân tám nước xâm hoa thời điểm, Hoa quốc người trong xương cốt thanh cao vẫn là không có thay đổi, rất nhiều người vẫn là không muốn đi người Tây Dương quốc gia. Lục lao gia tử nói lưu lại nơi này sẽ có tai nạn, nhưng mọi người nơi nào tin tưởng, đều nói nhau nhau lục gia ở đại lục lớn như vậy sản nghiệp từ bỏ rất đáng tiếc. Lục lao gia tử bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ phải đem đại lục sản nghiệp đều phân cho không muốn rời đi gia tộc con cháu. Cùng nguyện ý rời đi người thu thập đồ vật lặng lẽ đi Hong Kong. Cũng may phía trước Lục Thanh Hà liền đem đại lục sản nghiệp đại bộ phận đều chiết hiện đưa đi Hong Kong, lưu lại cũng chỉ là chút ít. Nhưng liền này chút ít ở tộc nhân trong mắt cũng là thập phần khả quan một bút tài phú. Lục Thanh Hà trong tay cầm một bức họa, là Nhược Thủy bức họa, đầu bút lông thập phần non nớt, là Lục Thanh Hà khi còn nhỏ họa. Khi đó hắn bị Nhược Thủy cứu, không chỉ có nhặt về tới một cái mệnh, còn phải Lục lao gia tử coi trọng, bị Lục lao gia tử nhận được bên người tự mình giáo dưỡng, hắn biết, hắn hết thể đều là Nhược Thủy ban tặng. Khi đó, ở trong mắt hắn, Nhược Thủy liền như sau phàm tiên tử giống nhau cao không thể phàn. Trộm vẽ một bức họa giấu ở trong nhà, mỗi ngày trộm lấy ra tới nhìn một cái, đây là hắn nỗ lực đi xuống động lực, hắn không hy vọng ngày nào đó thấy vị tiên tử này hắn vẫn là cái kia trốn ở góc phòng sắp chết đi tiểu đáng thương, nàng vẫn là cao không thể phàn tiên tử. Từ hắn nghe nói Nhược Thủy vì hắn ở ảo trận liệu mình cứu giúp thời điểm khởi hắn liền vui mừng không biết làm sao, hắn không nghĩ tới có một ngày hắn thật sự có thể được đến vị tiên tử này ưu ái. Thật sự có thể đem nàng cưới về nhà. Đáng tiếc hắn vui sướng còn không có liên tục bao lâu, nàng liền không từ mà biệt, lạnh nhạt không giống ngày ấy ở hắn trong lòng ngực thẹn thùng vô hạn thiếu nữ. Lục Thanh Hà hít sâu một hơi, đem bức họa thật cẩn thận thu lên, 20 năm mộng tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng lại từ chính mình trong tay đào tẩu. Chu gia đoàn người bị đưa đi Hồng Kông lúc sau bị Từ Thiệu Ngạn an bài ở một chỗ tiểu viện thông minh, thật sự là từ anh không còn có một chỗ nhà ma có thể cho bọn hắn ở. Hơn nữa Từ Thiệu Ngạn cũng nói tùy tiện cho bọn hắn một chỗ có thể ở lại người địa phương là được, mấy người đã bị an bài ở một chỗ lùi bại trong tiểu viện, cùng phía trước Chu gia chủ tiểu viện so, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Chu gia đoàn người bị mạnh mẽ trói đến nơi đây, bị không nhỏ kinh hách, tuy nói nơi này cư trú hoàn cảnh không phải đặc biệt hảo, nhưng là bọn họ cũng không có để ý, chỉ cần từ bỏ bọn họ mệnh, bọn họ cũng đã thực vui vẻ. Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố ôm đầu khóc giống một trận, bị thứ tư tiểu một đốn khinh bỉ. Nếu không phải vì Vương Ngưng, hắn thật là một ngày cũng không nghĩ đãi ở cái này trong nhà. Khóc xong lúc sau Trần Tố Tố đám người mới tự mình động thủ thu thập khởi cái này lùi bại sân tới, bởi vì Từ Anh cùng Từ Thiệu Ngạn không đối phó, cũng chưa cho các nàng lưu cái gì sinh hoạt phí, các nàng hiện tại thật là không xu dính túi, liền hạ bữa cơm ở đâu ăn cũng không biết, toàn ra tình cảnh bi thảm, khổ không nói nổi. Thu thập hảo trụ địa phương sau, người một nhà tụ ở bên nhau thương thảo kế tiếp như thế nào sinh hoạt, Trần Tố Tố đông nhiên nói: Nương, ngươi nói, Từ thiếu gia hảo hảo vì sao đem chúng ta đều lộng tới nơi này tới. Có thể hay không phía trước nhị nha mất tích chính là chạy tới nơi này. Trịnh Lao Thái Thái trước mắt sáng ngời, nói, có khả năng, nhà chúng ta có cái gì có thể làm Từ thiếu gia nhớ thương, ta xem hơn phân nửa là nhị nha ở chỗ này, làm Từ thiếu gia đem chúng ta tiếp nhận tới. Chu lớn nhỏ bĩu môi nói, nhị muội như vậy có tiền, đem chúng ta tiếp nhận tới cũng không nói hảo hảo an trí, liền đặt ở như vậy cái phá địa phương. Cũng không cho chúng ta tiền, đây là muốn đói chết chúng ta sao? Chu Quang Tông lần này cũng bị phá lệ nhận lấy, bất quá này mấy tháng bệnh viện tâm thần sinh hoạt đem hắn tra tấn nửa chết nửa sống, nơi nào còn có lá gan nói Nhược Thủy nửa câu không tốt lời nói, chỉ xúc cổ một câu cũng không dám nói. Nhưng thật ra Chu Diệu Tổ hừ một tiếng, nói, nương, đây chính là đại bất hiếu. Trịnh Lao Thái Thái gật gật đầu, nói, nếu không chúng ta ngày mai đi Tử gia làm ồn ào. Thứ tư tiểu như xem ngốc tử giống nhau nhìn mọi người. Mãi mãi, chúng ta bị trói tới nơi này, trời xa đất lạ, Từ thiếu gia người lại không ở nơi này. Chúng ta cũng không chứng cứ nói nhị tỷ ở Từ gia, đến lúc đó nháo thượng Từ gia, đem nhân gia chọc giận, đem chúng ta người một nhà đều bắt được đại lao đi làm sao. Mọi người nghe xong thứ tư tiểu nhân lời nói đều dọa rụt rụt cổ, Chu Quang Tông không cần phải nói, thiếu chút nữa bị tra tấn tinh thần thác loạn, Trần Tố Tố kia cũng là ngồi xổm quá lớn lao, ai đều không nghĩ lại đi nếm thử cái kia tư vị. Trịnh Lao Thái Thái trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta trừ bỏ đi thời điểm mang lương khô liền lại không ăn. Hạ bữa cơm liền phải đói bụng, bọn họ lại mặc kệ chúng ta, chẳng lẽ chúng ta này cả gia đình liền sống sờ sờ đói chết không thành? Trần Tố Tố nhìn thứ tư tiểu liếc mắt một cái, đông nhiên nở nụ cười, đối Trịnh Lao Thái Thái nhỏ giọng nói thầm một đoạn cái gì, Trịnh Lao Thái Thái ánh mắt cũng ở thứ tư tiểu trên người đảo quanh lên. Chương 285 Chu gia tìm tới môn. Thứ tư tiểu vừa thấy Trần Tố Tố cùng Trịnh Lao Thái Thái ánh mắt liền có một loại dự cảm bất hảo, Trần Tố Tố vây vây tay, đối thứ tư tiểu thuyết, tam tiểu, tới, bá mẫu cùng ngươi nói chuyện này nhi. Thứ tư tiểu biết rõ Trần Tố Tố không có hảo tâm, vẫn là căng ra đầu đi qua, Trần Tố Tố thấy thế thập phần vui mừng, lôi kéo thứ tư tiểu đạo, tam tiểu, ngươi cũng biết, nhà chúng ta hiện tại không có tiền, liền cơm cũng ăn không được. Ngươi là cái hiếu thuận hài tử, hẳn là giúp trong nhà chia sẻ một chút có phải hay không. Thứ tư tiểu lạnh nhạt nhìn Trần Tố Tố không nói một lời, Vương Ngưng Tố biết Trần Tố Tố là người, bồi cười dành trước mở miệng, đại tẩu, trong nhà không có tiền ta đi ra ngoài tìm cái việc, cho người ta giặt quần áo làm theo sống, tam tiểu bất quá một cái hài tử, có thể làm cái gì. Trần Tố Tố trắng Vương Ngưng liếc mắt một cái nói, đệ muội mới đến, trời xa đất lạ, việc chỗ nào cũng như vậy hảo tìm. Chúng ta chính là hạ bữa cơm liền ăn không được đâu. Vương Ngưng sắc mặt trắng nhợt, còn tưởng nói cái gì nữa, Trần Tố Tố trực tiếp tiếp lời đánh gãy nàng lời nói, ta coi nhà ta tam tiểu chính là cái có phúc khí, không bằng quá kế cá nhân ra, đã có thể cho nhà chúng ta đổi điểm tiền giải quyết hiện tại khó khăn, lại có thể làm tam có chút cái ăn cơm địa phương. Thỉnh đi theo chúng ta sống sờ sờ chết đói. Chu Quang Tông liền thứ tư tiểu như vậy một cái nhi tử, phía trước tuy rằng là bị nhược thủy doa sợ, thành thật một chút. Nhưng có người muốn động hắn mệnh căn tử, hắn như thế nào có thể nhẫn, không đợi Vương Ngưng nói chuyện liền trực tiếp quát mắng, đại tẩu tính toán tốt như vậy, sao không đem nhà người lớn nhỏ quá kế đi ra ngoài đổi tiền, khi ta đã chết không thành. Cũng dám bán ta nhi tử. Ngươi dám động ta nhi tử thử xem. Trịnh Lao Thái Thái nghe Chu Quang Tông như vậy một giống mới nhớ tới Chu Quang Tông nhất coi trọng chính là cái này con nối roi. Phía trước Chu Quang Tông bị Từ Thiệu Ngạn từ bệnh viện tâm thần tiếp ra tới về sau liền vâng vâng dạ dạ, một câu cũng không nói, làm người nhìn thật sự không có gì tồn tại cảm, thế cho nên đại gia đã quên hắn cũng bị mang lại đây sự thật. Hiện giờ hắn như vậy một giọng nói đảo làm Trịnh Lao Thái Thái nhớ tới luôn luôn hiếu thuận Chu Quang Tông duy nhất một lần ngỗ nghịch chính mình chính là bởi vì chính mình muốn quá kế bảo bối nhi tử của hắn. Vương Ngưng bị Chu Quang Tông giống mặt đỏ lên không biết nói cái gì, Chu Diệu Tổ nhìn không được, mở miệng nói. Nhị đệ như thế nào có thể đối với ngươi đại tẩu nói như vậy, lớn nhỏ là trưởng tử đích tôn, địa vị tự nhiên là không giống nhau, như thế nào có thể dễ dàng qua kế. Chu Quang Tông cười lạnh nói như vậy nhà ta tam tiểu chính là nhặt được. Ta nhưng chỉ như vậy một cái nhi tử đâu, nếu là đem hắn quá kế đi ra ngoài, kia ai kế thừa ta hương khói. Đại ca là muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn sao. Một khi đã như vậy, chúng ta hai nhà liền phân ra đi, về sau ai lo phần ấy, nhà ta tam tiểu cũng là nhà của chúng ta trưởng tử. Chúng ta nhưng luyến tiếc hắn quá kế đi ra ngoài. Trịnh Lao Thái Thái vừa nghe Chu Quang Tông nói đến phân ra vội vàng quát bảo ngưng lại, lão nhị nói bậy gì đâu. Lão bà tử còn chưa có chết đâu, phân cái gì ra. Lão đại gia cũng là, ra cái gì chủ ý, tam tiểu là lão nhị duy nhất con nối dõi, cũng không thể làm lão nhị chặt đứt hương khói. Chu Quang Tông cùng Vương Ngưng nghe Trịnh Lao Thái Thái tắt bán thứ tư tiểu nhân chủ ý cũng liền không hề làm ầm ĩ, câm miệng không nói. Trịnh Lao Thái Thái thấy Chu Quang Tông không nói, thở dài. Nói, chỉ là nhà chúng ta hiện tại liền ăn cơm tiền cũng đã không có, dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp mới là. Nãi nãi liền ở toàn gia phát sầu thời điểm Chu lớn nhỏ đột nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào. Trịnh Lao Thái Thái nhất sủng cái này tôn tử, thấy Chu lớn nhỏ hô to gọi nhỏ cười mắng, nhìn ngươi không cái quy củ, có nói cái gì không thể hảo hảo nói, hô to gọi nhỏ làm chi. Chu lớn nhỏ thở hổn hển mấy hơi thở, đầy mặt vui mừng nói, nãi nãi, ngươi đoán ta nhìn thấy gì. Nói xong cũng không đợi Trịnh Lao Thái Thái trả lời liền lại lo chính mình nói, ta nhìn đến bốn nhà, nguyên lai nàng không bị nhốt ở trong nhà Lao. Thế nhưng cùng Tống gia cùng nhau tới Hồng Kông. Ta hỏi thăm rõ ràng, cái kia Tống gia Tống Dục là nguyên lai cục cảnh sát phó cục trưởng. Ta đoán hắn đem bốn nhà mang đến nơi này hơn phân nửa là coi trọng nhà ta bốn nhà. Cái kia Tống cục trưởng đến bây giờ cũng không thành thân đâu. Thật sự, Trịnh Lao Thái Thái trên mặt treo lên vài phần vui mừng. Nếu là thứ năm nha thật sự có thể đáp thượng Tống gia kia bọn họ cả gia đình về sau đã có thể có dựa vào. Cũng không suy nghĩ thứ năm nha mới bao lớn tuổi tác, Tống Dục lại không có sở thích luyến đồng, như thế nào sẽ đối một cái hài tử có cái gì ý tưởng. Chu lớn nhỏ vẻ mặt hưng phấn nói, cũng không phải là thật vậy chăng. Ta hỏi thăm hồi lâu đâu. Chúng ta này liền đi Tống gia muốn cái cách nói, đến lúc đó bọn họ tốt xấu đến cấp chúng ta một bút xính lễ không phải, chúng ta dưỡng bốn nha ngần ấy năm, cấp cũng không thể thiếu. Trịnh Lao Thái Thái cũng cười nói, xác thật. Hắn muốn nhận tứ nha đầu cũng không phải không được, dù sao cũng là có thân phận nhân gia, chỉ là đến cấp chúng ta cái cách nói, không thể ủy khuất tứ nha đầu, đến đứng đắn tam môi lục xính làm chính thất mới được. Trần Tố Tố ở bên cạnh có chút do dự nói, nương, ta nghe nói cái kia Tống phó cục trưởng tuổi không nhỏ, ít nói cũng muốn 40 đi. Nhà ta tứ nha đầu mới bao lớn, gả cho hắn cũng quá ủy khuất. Trịnh Lao Thái Thái thở dài, nói, cái kia Tống phó cục trưởng nếu đem người mang đến nơi này, chỉ sợ hai người đã thành chuyện này. chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Hiện tại có thể làm chính là cấp tứ nha đầu tranh thủ cái danh phận thôi. Trần Tố Tố nghe xong cũng là thở dài, yên lặng lưu khởi nước mắt tới. Thứ năm nha là nàng trong bụng ra tới, nàng như thế nào có thể không đau lòng. Vốn định làm thứ năm nha gả hảo nhân gia thiếu gia, không nghĩ thế nhưng bởi vì trong nhà xảy ra chuyện nhi, theo như vậy cái lao nam nhân, thật là hủy khuất nữ nhi. Chu gia người đã không có tiền ăn xong bữa cơm, lập tức mọi người tính toán liền đi theo Chu lớn nhỏ, từ Chu lớn nhỏ mang theo nháo thượng Tống gia môn. Lúc này Nhược Thủy mới vừa rời giường, trước một đêm nàng cùng Mạc Nguyệt trở về chậm, Mạc Nguyệt bởi vì còn muốn dặn dò trong tộc khai tông lập phái chuyện này, cho nên không lưu lại. Nàng mệt mỏi một ngày, một giấc ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Không nghĩ mới vừa lên liền nghe quỷ sáu hội báo nói bên ngoài có người tới cửa nháo sự nhi, Nhược Thủy hỏi tình huống, thế nhưng là Chu gia người nghe được thứ năm nha ở chỗ này, nghĩ lầm Tống Dục Thu thứ năm nha, muốn tới thảo cái cách nói. Nhược Thủy trong lòng âm thầm buồn cười, thứ năm nha mới bao lớn, bất quá mười mấy tuổi, nơi nào là có thể bị Tống Dục coi trọng. Này Chu gia người là đầu óc hỏng rồi không thành. Bất quá nàng cũng biết thứ năm nha ở nhà, các nàng chung quy là phải cho cái cách nói, chỉ phải đứng dậy đi theo quỷ sáu đi phòng khách. Lúc này thứ năm nha đã ở trong phòng khách, nghĩ bởi vì chính mình Chu gia mới tìm tới cửa tới, trên mặt vừa hổ vừa thẹn, túi đầu không biết nên nói cái gì cho tốt. Tống Thành vợ chồng sắc mặt cũng không phải quá hảo, lúc trước Nhược Thủy mang thứ năm nha tới thời điểm nói thứ năm nha là Mạc Nguyệt bà con xa biểu muội, từ trước giúp qua chính mình, trong nhà xảy ra chuyện nhi, cho nên lại đây đầu nhập vào Mạc Nguyệt. Lâm Linh xem ở Mạc Nguyệt một nhà nhận nuôi quá Nhược Thủy phân thượng liền để lại thứ năm nha, không nghĩ thế nhưng làm ra cái phiền toái tới. Chương 286 sai xử nha đầu. Nhược Thủy tới rồi phòng khách khi đối Tống Thành vợ chồng nói thứ năm nha bị trong nhà buộc đi đòi tiền thiếu chút nữa bị trộm tới ngồi tù chuyện này, nói là kia ra dược phòng quản sự xem thứ năm nha đáng thương mới đem thứ năm nha đưa tới đầu nhập vào chính mình. Lâm Linh không nghĩ tới thế gian còn có như vậy cha mẹ, nhữ mày nói, gia nhân này như thế nào như vậy nhẫn tâm, nhi tử đi ra ngoài tiêu xài tiền, nữ nhi sinh tử lại một chút cũng không bỏ trong lòng. Chẳng lẽ nữ nhi liền không phải thân sinh? Nhược Thủy bĩu môi, nghĩ thầm Chu gia kỳ ba sự tình còn nhiều lắm đâu, cười nói, gia nhân này đều không biết xấu hổ thực, mãi mãi không cần cùng các nàng giống nhau so đo. Ta chỉ là nhìn bốn nha đáng thương, mới đem nàng lưu tại nhà chúng ta, bằng không sớm hay muộn đến bị kia người nhà bán. Trong chốc lát các nàng vào được, mãi mãi liền nói bốn nha là người cùng gia gia cho ta mua tới sai xử nha đầu, các nàng nếu là không muốn, chúng ta nhiều nhất cho các nàng mấy cái tiền đuổi rồi là được. Lâm Linh đối gia nhân này không có gì hảo cảm. Thương hại nhìn thứ năm nha liếc mắt một cái, đối thứ năm nha nói, tứ nha đầu ngươi cũng đừng sợ, trước kia ngươi giúp quá nhà của chúng ta tiểu thủy, nhà của chúng ta hiện tại cũng sẽ không mặc kệ ngươi, trong chốc lát ngươi phối hợp chúng ta nói, cấp mấy cái tiền đem các nàng đuổi rồi là được. Thứ năm nha vội cảm kích đứng. Lúc ấy Nhược Thủy rời đi thời điểm mang theo thứ năm nha cùng nhau, thứ năm nha cũng biết Nhược Thủy thân phận, tuy rằng không rõ Nhược Thủy là như thế nào giả mạo Tống gia tiểu thư, nhưng cũng minh bạch nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào Nhược Thủy. Mọi việc đều nghe Nhược Thủy nói. Được Nhược Thủy phân phó, quỷ sáu mang theo Chu gia người vào phòng khách. Chu gia người bởi vì ngồi tù chuyện này đối Tống Dục cái này cục cảnh sát phó cục trưởng có chút sợ hãi, không dám hùng hổ doa người. Vẫn là Trịnh Lão Thái Thái trước đã mở miệng, ta nghe nói nhà ta từ nha đầu bị Tống cục trưởng thu được trong phòng, không biết chính là thật sự. Trịnh Lão Thái Thái tiếng nói vừa dứt Nhược Thủy liền cười lên tiếng, Lão Thái Thái lời này thật là có ý tứ, thứ năm nha mới bao lớn tuổi. Cha ta lại không có luyến đồng tật xấu, như thế nào sẽ thu một cái không trưởng thành hài tử. Dựa vào cha ta thân phận, muốn tìm cái nữ nhân, có rất nhiều người tới cửa, Lão Thái Thái ban ngày ban mặt liền nói mê sảng đâu. Trịnh Lão Thái Thái sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, vậy các ngươi đem nhà ta tứ nha đầu lưu lại nơi này là làm chi? Lâm Linh hừ một tiếng, nói, nhà ta cháu gái cũng không có sai xử nha đầu, xem bốn nha cũng coi như lanh lợi, liền tiêu tiền đem nàng từ trong nhà lao chuộc ra tới. Lưu tại ta cháu gái bên người làm sai xử nha đầu. Lão Thái Thái lúc ấy nếu không để ý ngươi cháu gái chết sống, hiện tại lại tới đảm đương cái gì hảo tổ mẫu. Nếu không phải ta cháu gái hảo tâm, chuộc ngươi cháu gái lưu tại bên người làm nha đầu, ngươi cháu gái hiện tại còn ở trong tủ chịu khổ đâu. Trịnh Lão Thái Thái nghe xong lời này mặt trướng càng đỏ, ánh mắt liếc hướng thứ năm nha, muốn hỏi một chút thật giả. Thứ năm nha thấy thế vội quỳ gối Lâm Linh trước mặt nói, ít nhiều Lão Thái gia, lão phu nhân thiện tâm chuộc về bốn nha. Bốn nha về sau nhất định hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Trịnh Lão Thái Thái không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như vậy cái tình huống, lúc trước chuẩn bị nói cũng đều không dùng được, cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Trần Tố Tố. Trần Tố Tố cũng không nghĩ tới nhà mình bảo bối nữ nhi thành nhân gia nô tỳ, có chút bất mãn nói, Tống Lão Phu Nhân, nhà ta nữ nhi là con nhà lành, các ngươi như thế nào có thể nói mua liền mua, đều không thông qua nhà của chúng ta người đâu. Con nhà lành. Lâm Linh cười suy một tiếng, ta mua chính là tội nô, nơi nào là con nhà lành. Người này là từ đại lao chuộc ra tới, ngươi gặp qua nhà ai con nhà lành là ngồi xổm đại lao. Các ngươi muốn mang đi thứ năm nhà cũng có thể, ta không ngăn cản, chúng ta lúc ấy chính là hoa 50 khối đại dương, các ngươi đem tiền lấy ra tới, chúng ta cũng không tăng giá, người các ngươi mang đi. Chu gia hiện tại nơi nào còn có thể lấy đến ra 50 khối đại dương, liền hạ bữa cơm đều ăn không được. Vốn đang muốn mượn này cơ hội yếu điểm tiền ra tới, ai biết thứ năm nhà thế nhưng là bị mua trở về nhà đầu. Chu gia mọi người đều trợn tròn mắt, vẻ mặt không biết làm sao, đứng ở chỗ đó cũng không biết là nên đi hay là nên ở lại. Thứ tư tiểu quét thứ năm nha liếc mắt một cái, hắn biết lúc trước thứ năm nha là đi theo chính mình nhị tỷ đi rồi, khẳng định không có khả năng bị bán được tống ra làm nha đầu, lại nghĩ đến chính mình trong nhà hiện tại liền ăn cơm tiền cũng đã không có, liền mở miệng nói, nhà của chúng ta không có tiền, trên người chỉ có tới Hong Kong khi mang một ít lương khô, một phân tiền đều không có. Tới rồi hạ bữa cơm khả năng ngay cả lương khô cũng chưa ăn. Thứ năm nha nghe xong lời này hoảng sợ, rốt cuộc là chính mình người nhà, nếu là bị sống sờ sờ chết đói nàng trong lòng cũng không qua được, lại nói bên trong còn có thứ tư tiểu cùng Vương Ngưng đâu. Nàng hướng tới Nhược Thủy nhìn lại, thấy Nhược Thủy hơi hơi gật gật đầu, nàng lấy ra Nhược Thủy cho nàng tiêu vặt dùng cả nguyên cấp Trịnh Lao Thái Thái. Mãi mãi, đây là ta tới Tống gia hầu hạ tiểu thư tới nay lão phu nhân cấp phát tiền tiêu hàng tháng. Ta cũng chưa hoa. Ngài cầm trở về trước khẩn cấp đi, nhiều ta cũng đã không có. Nay cả nguyên vẫn là ngày hôm qua Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đi ra ngoài về sau đổi, Hồng Kông lúc này là ở Anh quốc khống chế dưới, dùng chính là cả nguyên cùng bảng Anh, đại bộ phận vẫn là cả nguyên. Từ trước các nàng dùng đại dương ở chỗ này là không lưu thông. Nhược Thủy làm từ Thiệu Ngạn chiếu cô Chu ra người, không nghĩ tới Chu ra người liền ăn cơm tiền đều không có, trong lòng oán trách từ Thiệu Ngạn không có đem sự tình làm tốt đồng thời cũng ngầm đồng ý thứ năm nha đưa tiền. Như thế nào cũng không thể làm này toàn gia chết đói. Lại không nghĩ thứ năm nha tặng tiền làm này toàn gia nhưng thật ra an vạ các nàng. Chu gia người thu thứ năm nha tiền, lại bị quỷ sáu mang theo người quát lớn vài câu, chỉ phải bất đắc dĩ rời đi tống ra, Trần Tố Tố đau lòng nữ nhi thành sai xử nha đầu, lôi kéo thứ năm nha tay khóc một đốn. Thứ năm nha lại đối Chu gia người đều rét lạnh tâm, chỉ mắt lạnh xem Trần Tố Tố khóc, cũng chưa nói cái gì. Chu gia người cầm thứ năm nha cấp tiền trở về Chu gia về sau hỏi thăm một chút này đó cả nguyên giá trị lập tức đỏ mắt, Trần Tố Tố cười nói, nương, bốn nha đi tống gia mới bao lâu, là có thể có nhiều như vậy tiền tiêu hàng tháng. Có thể thấy được bốn nha ở tống gia quá thực không tồi đâu. Trịnh Lao Thái Thái cũng cười, ta từ trước liền nghe nói ở gia đình giàu có, hạ nhân hầu hạ hảo sẽ thường xuyên đến ban thưởng, xem ra từ nha đầu lanh lợi, rất được vị kia tống tiểu thư niềm vui đâu. Chu lớn nhỏ cũng là vẻ mặt hưng phấn nói, nương, về sau chúng ta đi hỏi tiểu muội đòi tiền, không lo không có tiền hoa. Thứ tư tiểu nghe những người này nói trong lòng không thoải mái lên, vốn là bốn nha là sợ bọn họ đói chết, hảo tâm cho bọn hắn tiền, không nghĩ bọn họ thế nhưng ăn vạ bốn nha. Hơn nữa bọn họ cầm tiền trở về lúc sau chính mình ăn đốn tốt, cho bọn hắn một nhà ba người lại là tàn canh thừa nướng, làm hắn hận không thể quay đầu chạy lấy người. Chu gia người rời đi sau Nhược Thủy nhẹ nhàng thở ra. An ủi thứ năm nha vài câu liền tính toán đi tìm Mạc Nguyệt nhìn xem nàng an bài thế nào, ai ngờ còn không có ra cửa liền nghe quỷ sáu tới nói Lục gia người đều tới Hồng Kông. Chương 287 Lục gia tính toán. Lục gia tới thời điểm là toàn gia di chuyển, nguyện ý đi theo Lục lao gia tử đi tộc nhân vẫn là không ít, cho nên thật sự tính thượng là thanh thế to lớn. Lục gia đi thời điểm vừa vặn đuổi kịp ủy viên lớn lên biên sức đầu mẻ chán thời điểm, không rảnh lo đối phó tài đại thế đại Lục gia. Nếu không ủy viên trưởng cũng không có khả năng nhìn Lục gia như vậy cái tiềm tàng di động địa lôi dịu già dắt trẻ chạy. Ấn Lục lao gia tử ý tứ vốn là tưởng trước khi đi trả thù một chút ủy viên lớn lên, rốt cuộc Lục gia còn trước nay không ăn qua lớn như vậy mệt. Nhưng Lục Thanh Hà ngăn đón, nói gần nhất cô vẫn là ủy viên lớn lên phu nhân, đến cấp cô lưu điều đừng ra, không thể sẽ rách mặt. Thứ hai Nhược Thủy đã xuất thủ qua. Lục lao gia tử vừa nghe Nhược Thủy ra tay liền an tâm, hắn biết Nhược Thủy bản lĩnh, nàng chịu ra tay ủy viên trưởng tuyệt đối là không được hảo. Lục gia tộc nhân đi theo Lục lão gia tử tới Hồng Kông thời điểm vốn đang là có điểm không muốn, tổng cảm thấy Lục gia ở đại lục tài đại thế đại, liền tính là người nước ngoài đánh vào được cũng muốn cho bọn hắn vài phần mặt mũi. Liên quân tám nước lúc ấy bọn họ cũng không ăn cái gì mệt, lão gia tử không khỏi chuyện bé xé ra to, vì cái này thế nhưng còn toàn gia di chuyển. Bất quá giống như làm năm sau bọn họ nghe nói Nam Kinh đại tàn sát sự tình cùng đánh thổ hào phân đồng ruộng chuyện này sau đều may mắn lúc trước kiên định đi theo Lục gia lão gia tử nện bước đi, nếu không toàn bộ gia tộc bất tử cũng đến Lục gia. Bất quá đây đều là lời phía sau. Nhược Thủy thu được Lục Gia tin tức khi Lục Gia là cùng Từ Gia cùng đi đến, Lục Gia cùng Từ Gia luôn luôn giao hảo, Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn cũng coi như là người quen, muốn trốn chạy tự nhiên liền ước hảo cùng nhau đi, trên đường hai nhà cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại nói Lục Gia bất đồng với lập nghiệp thời gian đoạn Từ Gia, Lục Gia trăm năm trở lên cơ nghiệp, ở Hồng Kông cũng là có nhân mạch có sản nghiệp, còn chuyên môn phái trung tâm tộc nhân lại đây tiếp đón sản nghiệp, Từ Gia tới nơi này trên thực tế vẫn là muốn dựa vào Lục Gia chiếu ứng một vài. Rốt cuộc, Từ Gia phía trước ở Nam Kinh sở dĩ địa vị cao đó là bởi vì có Từ Nguyên quân đội bối cảnh ở, tới rồi Hồng Kông, là người Anh cầm quyền, Từ Gia nhưng không cái kia bối cảnh. Ngược lại là Lục Gia ở chỗ này kinh doanh hồi lâu sản nghiệp, có chút bang hội bối cảnh, thực có thể nói thượng lời nói. Lục Lao Gia Tử cũng rõ ràng Lục Gia tưởng đem sản nghiệp toàn bộ phóng tới Hồng Kông tới cùng địa phương nhãn hiệu lâu đời gia tộc tranh địa bàn nhiều ít sẽ có chút trở ngại, rốt cuộc này mâm liền lớn như vậy, người ăn nhiều, người khác liền ăn thiếu. Cho nên Lục Gia tới rồi Hồng Kông, dàn xếp xuống dưới sau làm chuyện thứ nhất nhi chính là đi trước bái phòng bạn cũ, tạo dựng quan hệ, hy vọng lúc sau phát triển có thể được đến bạn cũ duy trì. Rốt cuộc nhà bọn họ trên tay có rất nhiều tiền, chỉ cần có địa đầu xà duy trì, phát triển lên chỉ là vấn đề thời gian. Từ Gia cũng tưởng phân một ly canh, cũng là ý tứ này, tự nhiên ra mặt dạy đi theo Lục Gia tưởng cùng đi nói chuyện hợp tác chuyện này. Nhược Thủy nhìn Quỷ Sáu đưa qua thiệp, thế nhưng là quân gia địa chỉ cũng là hơi hơi sửng sốt. Nàng biết Lục Lão Gia Tử làm chính mình quá khứ là hy vọng chính mình xem bọn hắn về sau hợp tác đồng bọn rửa không đáng tin cậy, vạn nhất tìm cái ngày sau sẽ thọc dao nhỏ, kia Lục Gia đã có thể ăn không hết gói đem đi, chỉ là không nghĩ tới Lục Gia bạn cũ thế nhưng sẽ là quân gia, này cũng quá xảo một chút. Nhược Thủy đối Lục Lão Gia Tử yêu cầu chưa từng có cự tuyệt quá, thu thiệp sau liền mang theo Quỷ Sáu cùng đi quân gia. Quân gia quản gia tối hôm qua thượng vừa mới gặp qua Nhược Thủy, biết vị này chính là khách quý. Tuy rằng không biết vị này như thế nào lại tới nữa, nhưng vẫn là rất có lễ phép đem Nhược Thủy thỉnh đi vào. Nhược Thủy vừa vào cửa liền hấp dẫn trong phòng khách mọi người ánh mắt, bởi vì quản gia nhận được Nhược Thủy là khách quý, cho nên cũng không có thông báo liền đem người thả tiến vào. Mọi người đều không có trong lòng chuẩn bị, quân lão thái gia thấy Nhược Thủy cho rằng trong nhà lại có chuyện gì, vừa muốn đứng dậy dò hỏi Nhược Thủy, bên kia Lục gia lão gia tử trước cười khanh khách đứng lên hô, "Nhược Thủy nha đầu, mau tới đây, đến gia gia này tới ngồi." Ngay sau đó lại quay đầu đối quân lão thái gia nói, đây là nhà ta cháu dâu, ta làm nàng lại đây cho ngươi trông thấy, về sau gia quyến cũng hảo tẩu động đi lại. Chỉ là nàng tính tình thanh lãnh, sợ chậm trễ ngươi con dâu. Quân lão thái gia đầu góc một ngốc, cháu dâu. Nói dỡn đi. Không phải ngày hôm qua nói vị này vẫn luôn là ở ẩn cư sao? Như thế nào thành Lục gia cháu dâu, hơn nữa một cái thế ngoại cao nhân như thế nào sẽ tham mộ vinh hoa, gả đến Lục gia đi. Vẫn luôn loa ở quân lão thái gia trong lòng ngực quân Mặc thấy Nhược Thủy trước mắt sáng ngời, thạch từ quân lão thái gia trong lòng ngực nhảy xuống tới vài bước đi đến Nhược Thủy bên người lôi kéo Nhược Thủy tay nhỏ nói, tiểu thủy tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây? Sư phụ ta đâu? Nói còn tả hữu nhìn nhìn Nhược Thủy phía sau có hay không đi theo Mạc Nguyệt. Nhược Thủy cười sờ sờ quân Mặc đầu nhỏ, từ trên người lấy ra một cái bùa hộ mệnh treo ở quân Mặc trong cổ, đây là ta thân thủ làm bùa hộ mệnh, ngươi mang ở trên người, vô luận gặp được sự tình gì đều không thể hái xuống. Biết không? Sư phụ ngươi ở xử lý trong tộc sự tình, quá mấy ngày liền tới tiếp ngươi. Lục Lao Gia Tử nhìn thấy Nhược Thủy cùng quân Mặc hỗ động cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Nhược Thủy bất quá là vừa tới Hồng Kông, nhiều nhất so với bọn hắn sớm cái 1-2 ngày, thế nhưng liền nhận thức quân gia người, còn cùng quân gia Tôn thiếu gia quan hệ tốt như vậy, thật sự là có điểm không thể tưởng tượng. Quân lão thái gia là biết Nhược Thủy bản lĩnh, thấy Nhược Thủy cấp quân Mặc đùa hộ mệnh sắc mặt chính là biến đổi, khẩn trương nói, đại sư, chính là ta tôn tử có cái gì tai họa. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, mang bùa hộ mệnh, không cần hái xuống liền không có việc gì. Quân lão thái gia vội dặn dò quân Mặc bên người đi theo hầu hạ người xem trọng thiếu gia, ngàn vạn không thể làm thiếu gia đem bùa hộ mệnh hái xuống. Lại đối Lục lão gia tử nói, Chu đại sư chính là nhà của chúng ta đại ân nhân, nếu không phải Chu đại sư cùng Mạc đại sư, nhà ta tôn tử liền phải bị mẹ mìn bắt cóc. Không nghĩ Chu đại sư thế nhưng là Lục lão ca ngươi cháu dâu. Này thật đúng là duyên phận á, không biết thanh gì khi nào thành thân, cũng không cho chúng ta biết một tiếng, còn bị lệ qua đi. Lục lão gia tử nghe xong lời này trong lòng đại hỉ, nghĩ vừa lúc có thể mượn này kéo gần cùng quân gia quan hệ, cười ha hả nói, Nhược Thủy nha đầu còn không có gả tiến nhà của chúng ta đâu, chỉ là đính cái thân. Bất quá sớm hay muộn là nhà ta cháu dâu, đến lúc đó không thiếu được làm lão đệ ngươi tới cửa cho chúng ta ra căng mặt mũi a. Quân lão thái gia cùng Lục lão gia tử lại hàn huyên vài câu mới nói đến chính sự nhi. Quân lão thái gia vẫy vây tay, làm quân lâm lại đây, nói, ngươi cũng biết ta tuổi lớn, sinh ý thượng chuyện này đều là nhi tử quản, chúng ta hai nhà là lão quan hệ, hợp tác là không thành vấn đề, chỉ là như thế nào cái hợp tác pháp phải tìm Lâm Nhi nói chuyện. Lục lão gia tử cười ha ha, vẫy vây tay, đối Lục Thanh Hà nói, ta cũng không phải là cũng ở dưỡng lao sao. Quay đầu lại làm thanh gì đi tìm Lâm Nhi, này đó sinh ý thượng chuyện này khiến cho bọn họ người trẻ tuổi đi nói đi. Dứt lời thừa dịp mọi người không chú ý hướng tới Nhược Thủy đưa mắt ra hiệu. Chương 288 tam gia hợp tác. Nhược Thủy hiểu ý đi qua đi sau, Lục lão gia tử lại lôi kéo Nhược Thủy tay nói, Nhược Thủy nha đầu là ta nhìn lớn lên, ta cùng nàng sư phụ cũng là chí giao hảo hữu. Đừng nhìn nha đầu này tuổi còn nhỏ, đây chính là huyền môn cao nhân, ở đại lục huyền học trong vòng, cơ hồ không người nhưng ra này hữu. Bọn họ làm buôn bán thời điểm làm cho bọn họ mang theo nha đầu này, khác không dám nói, có nha đầu này ở bọn họ là tuyệt đối không thiệt thòi được. Nhược Thủy nghe nói về sau bọn họ làm buôn bán muốn mang theo chính mình liền nhíu nhíu mày, trong lòng là 100 không muốn, chính là đương nàng tiếp xúc đến Lục Thanh Hà thâm thúy đôi mắt khi trong lòng đống nhiên một đột, cự tuyệt nói lại nuốt trở vào. Nàng từ hảo cảnh trung ra tới sau liền vẫn luôn tránh chạm đất thanh gì, lẽ ra kia chỉ là một giấc mộng, chính là trong mộng Lục Thanh Hà lại trung quy là phản bội chính mình, làm nàng trước sau không thể quên. Nàng có chút không biết làm sao, cho nên muốn trốn tránh. Lục Thanh Hà là cái người thông minh, Nhược Thủy trốn tránh ánh mắt tự nhiên xem ở trong lòng đau xót. Hắn không rõ, bất quá là mấy ngày nhật tử, Nhược Thủy như thế nào liền bỗng nhiên đối chính mình thay đổi thái độ, biến thành cái dạng này. Hắn rõ ràng Nhược Thủy tính cách cũng không phải một cái thiện biến người, theo hắn biết, Nhược Thủy gần nhất trừ bỏ Từ Thiệu Ngạn cũng không tiếp xúc người nào, hắn nhưng không tin Nhược Thủy với ai thấy cái một mặt hai mặt là có thể nhất kiến trung tình, Nhược Thủy cũng không phải là người như vậy. Đến nỗi Từ Thiệu Ngạn, hắn tin tưởng Nhược Thủy đối hắn trừ bỏ bằng hữu chi nghĩa ngoại không có chút nào đường tình, nếu không lấy Nhược Thủy trong mắt không chấp nhận được hạt cắt cá tính cũng sẽ không chịu đựng Từ Thiệu Ngạn mang theo cái kia cái gì Minh Linh Nhi mỗi ngày ra ra vào vào. Quân lão thái gia tự nhiên rõ ràng Nhược Thủy bản lĩnh, thấy cùng Lục gia hợp tác có thể được đến Nhược Thủy trợ giúp mặt già nhạc thành đóa cúc hoa. Hồng Công vốn dĩ liền hết lòng tin theo phong thủy, một cái huyền môn đại sư kia chính là khả ngộ bất khả cầu, trong cuộc đời có thể được đến một vị đại sư chỉ điểm như vậy một nửa thứ đã là khó được kỳ ngộ, có chút người được đến đại sư chỉ điểm một lần là có thể thay đổi người cả đời quỹ đạo. Tỷ như Quân Lâm, nếu không phải ngày hôm qua Nhược Thủy đề điểm hắn cũng không phải là liền phải cùng Tả Tuyết bỏ lỡ cả đời sao? Nhưng Lục gia thế nhưng có bản lĩnh đem như vậy một vị huyền môn cao nhân lộng trở về đương cháu dâu, thậm chí cho bọn hắn hai nhà làm buôn bán thời điểm đương ngự dụng phong thủy tướng thuật đề điểm sư, này quả thực là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi a. Giống Nhược Thủy như vậy đại sư, ngươi này bút sinh ý kiếm vẫn là bồi, nàng đi theo qua đi xem một cái là có thể biết. Có nàng ở, trong nhà ngày sau sinh ý chỉ có kiếm không có bồi đạo lý a, cũng không cần lại sợ bị người tính kế. Như thủy vị này có thể biết trước tương lai bán tiên ở. Có người tính kế ngươi nàng có thể không biết sao. Vốn dĩ cùng Lục gia hợp tác chỉ có 5 phần quân lão thái gia nháy mắt lấy ra thập phần nhiệt tình. Có như vậy cái đại sư ở, này hợp tác cần thiết muốn thúc đẩy a nếu là làm nhà mình đối đầu được Nhược Thủy như vậy cái đại sư, nhà mình sinh ý phi bị lăn lộn khen không thể. Nhìn quân lão thái gia nháy mắt nhiệt tình thái độ cùng Lục lao gia tử vẻ mặt thực hiện được tươi cười Nhược Thủy có chút vô ngữ, nàng sẽ thích hợp đề điểm một vài, nhưng sẽ không mọi chuyện đề điểm. Nếu không sợ là ông trời liền sẽ không cho phép nàng sống thêm đi xuống. Vạn sự vạn vật đều có định số, ngẫu nhiên gặp được phương ngoại chi nhân đề điểm đó là ngươi nên gặp quý nhân, nếu là ngươi cả đời này đều mở ra quải, kia thiên đạo liền sợ không chấp nhận được ngươi. Đây cũng là vì cái gì huyền môn người trong đều tính không ra chính mình mệnh số nguyên nhân. Nhược Thủy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngại với Lục lao ra tử cái này trưởng bối tồn tại nàng không nói gì thêm, chỉ là ở một bên bồi Quân Mặc nói chuyện. Đối với nơi xa nhìn chằm chằm vào Tả Tuyết Quân Lâm làm như không thấy. Nàng vào cửa liếc mắt một cái liền nhìn ra Quân Lâm tướng mạo càng ngày càng kém, hắn một lòng tưởng bồi thường Tả Tuyết cùng Quân Mặc, vãn hồi Tả Tuyết tâm. Chính là Tả Tuyết đã sớm bị Quân Lâm thương thấu tâm, hơn nữa ngày hôm qua Quân Lâm xử trí những cái đó vô dụng cơ thiếp khi lương bạc, càng là làm Tả Tuyết đối Quân Lâm thất vọng. Phải biết rằng, những cái đó cơ thiếp ngày thường cũng là rất được Quân Lâm niềm vui, nếu không cũng sẽ không bị Quân Lâm nâng về nhà, còn liên tiếp sủng hạnh. Sinh hạ thứ tử thứ nữ. Một cái vì ngươi sinh nhi dục nữ nữ nhân, ngươi cảm thấy vô dụng, vẫy vây tay liền trực tiếp bán đi, thậm chí liền chính mình cốt nhục đều trực tiếp tiến đi, một tia lưu luyến đều không có. Hôm nay ngươi có thể như vậy đối bọn họ, ngày mai có phải hay không cũng có thể như vậy đối ta. Cho nên cứ việc Quân Lâm cảm thấy hắn lộng chết những cái đó cơ thiếp cùng thứ tử thứ nữ là vì thảo Tả Tuyết niềm vui, nhưng thực tế thượng hắn này đó tác pháp hoàn toàn ngược lại, chỉ là làm Tả Tuyết càng thêm chán ghét hắn thôi. Dựa theo hiện tại cái này quỹ đạo phát triển đi xuống, ngày sau Tả Tuyết cùng Quân Mặc đều sẽ không đối cái này Lương Bạc Quân Lâm có nửa điểm thiệt tình. Quân Mặc trong lòng cũng chỉ có mẫu thân sư phụ, liền một ngoại nhân đều so cái này trên danh nghĩa phụ thân thân cận nhiều. Cứ việc Quân Lâm luôn mãi lấy lòng đều không chiếm được hai người thông cảm. Nhược Thủy ngày hôm qua đã đề điểm quá Quân Lâm hai lần, nghề hà người này du một đầu, vận mệnh lại cố tình muốn trêu cợt hắn, nếu là hắn ngày sau không thể hành thiện tích đức, kia này vận mệnh hắn là trốn không xong. Nhược Thủy cùng hắn không thân chẳng quen, cũng lười đến lại quản hắn, chỉ cần tiểu Quân Mặc về sau không chịu ủy khuất là được. Rốt cuộc tiểu Quân Mặc là Mạc Nguyệt sủng ái đệ tử, Mạc Nguyệt là chính mình ân nhân cứu mạng. Quân lão thái gia cùng Lục lão gia tử thương lượng hảo hai nhà hợp tác chuyện này sau khách và chủ tận hoan, dư lại hợp tác chi tiết nói tốt làm Quân Lâm cùng Lục Thanh Hà đi nói, từ gia tưởng tham cổ chuyện này vốn dĩ Lục lão gia tử không nghĩ hỗ trợ, phải biết rằng từ gia lão già này chính là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình cháu dâu a, nhưng không chịu nổi Nhược Thủy ra mặt giúp Từ Thiệu Ngạn nói lời nói, nói hy vọng Quân lão thái gia tiếp thu từ gia cùng nhau hợp tác sự tình. Quân lão thái gia vốn dĩ liền thiếu Nhược Thủy nhân tình, về sau lại chỉ vào Nhược Thủy chỉ điểm bọn họ sinh ý thượng chuyện này, đương nhiên một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, làm Từ lão gia tử cao hứng không khép miệng được. Lục lão gia tử tươi cười cương ở trên mặt. Nhà mình cháu dâu hướng về người ngoài làm sao đây? Lục Thanh Hà cũng không phải cái bất việc nhi, nhìn đến Từ Thiệu Ngạn khiêu khích tươi cười sau âm hiểm cười nhỏ giọng ở Nhược Thủy bên tai nói Từ Thiệu Ngạn gần nhất cùng một vị mỹ nữ ra vào có đôi sự tình. Nghe nói còn đem cái kia mỹ nữ mang đến Hồng Kông, gọi là gì Minh Linh Nhi. Nhược Thủy nghe xong tên này mày không tự giác chọn chọn, nhìn về phía Từ Thiệu Ngạn trong ánh mắt cũng mang theo vài phần thâm ý. Thiệu Ngạn, ngươi chừng nào thì nhận thức Minh gia gia chủ. Nhược Thủy chính là thiếu chút nữa chết ở nữ nhân này trên tay, đối nàng ấn tượng không thể nói không khắc sâu. Nói nữa, Minh Linh Nhi trên tay có càn khôn phiến, một chút đều không thể khinh thường. Từ Thiệu Ngạn không nghĩ tới Lục Thanh Hà cư nhiên làm cho Nhược Thủy mặt nói loại này lời nói. Hận đến ngứa răng, vội giải thích nói, nàng vốn dĩ nghe nói ta lấy ngàn năm linh chi cứu ngươi, chắc đức nàng sấn ngươi bị thương muốn mạng ngươi ý tưởng, muốn tìm ta trả thù đền mạng tới. Nhược Thủy nghe xong lời này trong lòng cả kinh, trên mặt cũng mang theo vài phần áy náy, nàng biết Minh Linh Nhi tính cách là làm ra loại sự tình này, vội hỏi, nàng nhưng bị thương ngươi. Kia nàng hiện tại đi theo bên cạnh ngươi là có ý đồ gì? Chương 289 bị hoan uổng. Từ Thiệu Ngạn cười cười nói, ta vận khí tốt, nàng không có giết ta. Nàng đi theo ta chỉ nói cùng ta nói tới, muốn làm cái bằng hữu. Ta xem nàng còn tính ngay thẳng, không giống cái gì có nội tâm, hẳn là không có gì khác ý đồ. Lục Thanh Hà cười hai tiếng, nhìn chằm chằm Từ Thiệu Ngạn nói, nàng hảo hảo mỗi ngày đi theo ngươi làm chi, liền tính là bằng hữu cũng không có mỗi ngày ở bên nhau đạo lý. Ta xem nàng ý đồ hơn phân nửa chính là ngươi. Ngươi cũng chưa từng có làm cái gì bằng hữu mỗi ngày đi theo ngươi quá, có thể thấy được ngươi đối nàng cũng là rất có hảo cảm. Nhược Thủy ngay từ đầu nghe Lục Thanh Hà nói Từ Thiệu Ngạn cùng Minh Linh Nhi ở bên nhau thời điểm còn tưởng rằng Lục Thanh Hà nói Từ Thiệu Ngạn cùng Minh gia người có cái gì liên hệ, Minh gia người muốn mượn trợ Từ Thiệu Ngạn đối phó chính mình đâu, tuy rằng nàng tin tưởng Từ Thiệu Ngạn sẽ không hại chính mình nhưng vẫn là hỏi hai câu. Cho tới bây giờ nghe Lục Thanh Hà bổ như vậy một câu mới hiểu được Lục Thanh Hà ý tứ, hóa ra hắn là cảm thấy Từ Thiệu Ngạn cùng Minh Linh Nhi hai người cho nhau nhìn vừa mắt. Nhược Thủy nghiêng đầu nhìn Lục Thanh Hà liếc mắt một cái. Từ Thiệu Ngạn liền tính coi trọng cái gì nữ nhân cũng là người ta chuyện này, hắn như vậy chua lòm ngữ khí là ý gì, lại nghĩ tới hảo cảnh Lục Thanh Hà phản bội chính mình chuyện này, khó tránh khỏi có chút đau lòng, trắng Lục Thanh Hà liếc mắt một cái nói, ngươi coi trọng Minh Linh Nhi. Lục Thanh Hà sửng sốt một chút, lập tức không phản ứng lại đây Nhược Thủy lời này là có ý tứ gì, chỉ là bản năng đáp, sao có thể. Nhược Thủy hư một tiếng, nói, kia Thiệu Ngạn cùng người nào ra ra vào quan ngươi chuyện gì, xem ngươi chua lòm ngữ khí. Không biết còn tưởng rằng hắn đoạt ngươi tức phụ nhi. Từ Thiệu Ngạn nghe vậy phụt một tiếng liền bật cười, cười trong chốc lát sau lại cười không nổi. Nhược Thủy căn bản liền không có nghĩ đến Lục Thanh Hà là bởi vì chính mình mới cố ý nói chính mình cùng Minh Linh Nhi cùng tiến cùng ra sự tình, thuyết minh nhân gia căn bản không có ý thức được chính mình tâm ý a. Lục Thanh Hà còn lại là vẻ mặt xanh mét, chẳng lẽ làm hắn giúp Từ Thiệu Ngạn thổ lộ sao? Hắn nhưng không như vậy xuẩn. Chỉ phải chịu đựng tức giận đáp, ta không có chua lòm ngữ khí. Chỉ là sợ hắn cùng ngươi đi thân cận quá, hắn kia thân mật Minh Linh Nhi lầm đem ngươi đương tình địch, bị thương ngươi. Cho nên mới nhắc nhở hắn một câu. Nhược Thủy vốn dĩ tức giận đang nghe Lục Thanh Hà những lời này sau lập tức không có, tán đồng gật gật đầu. Minh Linh Nhi người này thích nhất giận chó đánh mèo, lại là cái tính toán chi ly người. Nếu là biết chính mình cùng Từ Thiệu Ngạn đi gần, phi cẩm càn khôn phiến diệt chính mình không thể. Vốn dĩ chính mình liền cùng nàng có thù oán, lại giao điểm khác thù này thù đã có thể không hòa tan được. Vì thế đối Từ Thiệu Ngạn nói, về sau ngươi có việc nhi tìm ta cho ta truyền cái lời nói liền hảo, không có việc gì nhưng đừng gặp lại. Ta nhưng không nghĩ ngày nào đó Minh gia chủ hiểu lầm cái gì cầm cản khôn phiến tìm ta liều mạng. Lục Thanh Hà nghe xong lời này vẻ mặt vui mừng, Từ Thiệu Ngạn tắc hắc mặt nói, ta cùng nàng lại không có gì quan hệ, chỗ nào tới hiểu lầm không hiểu lầm. Nhược Thủy chớp chớp mắt, mê mang nói, không phải nói các ngươi cùng tiến cùng ra, nàng còn đi theo ngươi đã đến rồi Hồng Kông sao. Từ Thiệu Ngạn hít sâu một hơi, giải thích nói, ta lưu nàng ở nhà chỉ là cùng nàng hỏi thăm lúc trước yếu hại ngươi người rốt cuộc là người nào, ngươi cũng biết, các nàng Minh gia ở Nam Kinh không có đặt chân địa phương. Nàng sở dĩ đi theo ta tới Hồng Kông cũng chỉ là nghe nói ngươi đã đến rồi nơi này, lại đây tìm ngươi phiền toái. Nhược Thủy sắc mặt cứng đờ, cái này Minh Linh Nhi thật đúng là chấp nhất ta, thế nhưng đuổi tới nơi này. Nghĩ lại trừng mắt nhìn Từ Thiệu Ngạn liếc mắt một cái, biết nàng muốn tìm ta phiền toái ngươi còn nói cho nàng ta tới nơi này. Từ Thiệu Ngạn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, ngươi tung tích giấu không được, nàng sớm hay muộn sẽ biết. Hơn nữa ta lại đánh không lại nàng, không theo nàng điểm nói không chừng ngày nào đó đã bị nàng diệt. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, Từ Thiệu Ngạn cũng xác thật là vô tội, liền nói, vậy ngươi trước đem nàng an bài ở nhà, ta ngày mai kêu Mạc Nguyệt cùng nhau qua đi, trực tiếp cho nàng cái giáo huấn, tốt nhất là hủy hoại nàng căn cơ, làm nàng về sau cũng không dám nữa tới cửa. Từ Thiệu Ngạn nghe được hủy hoại căn cơ mấy chữ tay hơi hơi run lên, do dự nói, ta cảm thấy, nàng không giống người xấu, nàng chỉ là tưởng giúp nàng ra ra hoàn thành di nguyện thôi, nàng Từ Thiệu Ngạn nói tới đây bỗng nhiên lại không biết nên nói điểm cái gì. Minh Linh Nhi lúc trước đối Nhược Thủy ra tay thời điểm chính là không hề có lưu thủ, thiếu chút nữa muốn Nhược Thủy mệnh. Hắn lại dùng cái gì lý do làm Nhược Thủy lưu thủ đâu? Chính là Từ Thiệu Ngạn trong khoảng thời gian này cùng Minh Linh Nhi ở chung hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút cảm tình, người cùng người ở chung vốn chính là như thế, liền tính là dưỡng nhảy cẩu, dưỡng một đoạn thời gian cũng sẽ có cảm tình, huống chi là một người. Hắn thấy Minh Linh Nhi đều không phải là cái gì tội ác tày trời đồ đệ, thật sự có chút không đành lòng. Lục Thanh Hà nhìn Từ Thiệu Ngạn phản ứng bỗng nhiên gợi lên khỏe miệng cười. Nhược Thủy nghe xong Từ Thiệu Ngạn nói, thấy Từ Thiệu Ngạn biểu tình nơi nào còn có không rõ, đây là Từ Thiệu Ngạn tưởng che chở Minh Linh Nhi. Nhược Thủy thở dài, Từ Thiệu Ngạn phía trước rốt cuộc giúp chính mình không ít, lại vẫn luôn là bạn tốt, Nhược Thủy là cái trọng cảm tình người. Tuy rằng biết Minh Linh Nhi đối chính mình không có hảo ý, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ tìm cơ hội muốn chính mình mệnh, nhưng xem ở Từ Thiệu Ngạn giúp chính mình vô số lần phân thượng vẫn là thở dài, nói, nếu ngươi muốn che chở nàng, ta đây tạm tha nàng lúc này đây. Phía trước nàng đánh lén chuyện của ta nhi ta cũng không so đo. Chỉ là nàng lần sau lại chọc tới ta trên người cũng đừng trách ta không khách khí. Từ Thiệu Ngạn rõ ràng cảm giác được Nhược Thủy trong miệng tuy rằng nói không so đo nói, nhưng là đối đãi chính mình ngữ khí cùng biểu tình đã mang lên vài phần lạnh lẽo cùng xa cách, hắn trên mặt lập tức mang lên vài phần hoảng loạn, ta sẽ không làm nàng hại ngươi, ta sẽ khuyên nàng không cần lại tìm ngươi phiền toái, ngươi. Nhược Thủy lạnh lùng đánh gãy Từ Thiệu Ngạn nói, không cần, chúng ta chi gian sự tình là quan hệ đến hai cái gia tộc vinh lục, ngươi không cần thiết tham dự, cũng tránh cho hỏng rồi ngươi cùng nàng tình cảm. Nhược Thủy tính cách vốn là mang theo vài phần thanh lãnh, có thể xem ở Từ Thiệu Ngạn phân thượng hứa hẹn không đối muốn chính mình mệnh người tiên hạ thủ vi cường, này đã là đối Từ Thiệu Ngạn thập phần coi trọng. Mà Từ Thiệu Ngạn che chở muốn chính mình mệnh người, khó tránh khỏi làm Nhược Thủy trong lòng đối hắn có vài phần xa cách. Bất quá Nhược Thủy cũng minh bạch, người đều có thân sơ viễn cận, Từ Thiệu Ngạn nếu là muốn cưới Minh Linh Nhi kia đối Minh Linh Nhi thân cận một ít cũng là bình thường. Nàng là chút nào không cho rằng Từ Thiệu Ngạn sẽ thích chính mình. Từ Thiệu Ngạn mắt thấy Nhược Thủy là thật sự hiểu lầm hắn cùng Minh Linh Nhi quan hệ, cấp một chán đều là hãn, hận không thể đương trường liền biểu lộ tâm ý phải biết rằng, từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ là đem Minh Linh Nhi coi như bằng hữu đối đãi, lấy hắn hiểu biết, Minh Linh Nhi đối hắn cũng không có ý khác. Này nếu là bị Nhược Thủy hoan uổng, thậm chí xa cách, kia không phải quá hoan sao? Một bên sốt ruột, một bên đoán độc nhìn chằm chằm Lục Thanh Hà. Chương 290 chiêu tế phong ba. Bên kia Lục Quân Tử Tam gia lão gia tử nói thập phần hòa hợp, bên này Nhược Thủy mấy người không khí lại có điểm quỷ dị. Nhược Thủy thấy Từ Thiệu Ngạn có điểm sốt ruột, cũng không để ý, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, cho dù nàng muốn tới giết ta, xem ở ngươi mặt mũi thượng ta cũng sẽ tha nàng một lần. Từ Thiệu Ngạn nghe xong lời này càng nóng nảy. Minh Linh Nhi nếu là thật sự đi sát Nhược Thủy hắn khẳng định là cùng Nhược Thủy đứng chung một chỗ, nhiều nhất là xem ở cùng Minh Linh Nhi có giao tình phân thượng không đối Minh Linh Nhi ra tay tàn nhẫn thôi. Này như thế nào làm Nhược Thủy nói giống như hắn ở khó xử Nhược Thủy giống nhau. Tường giải thích lại bị Lục Thanh Hà cố ý tách ra đề tài, khi thiếu chút nữa xỉu qua đi. Ngươi như thế nào không tới cùng ta nói một tiếng liền rời đi, còn muốn Từ Thiệu Ngạn tiện thể nhắn, chẳng lẽ ngươi có thể thấy hắn, lại không thể thấy ta sao? Lục Thanh Hà hơi mang u oán dò hỏi Nhược Thủy, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Nhược Thủy. Nhược Thủy rũ xuống con ngươi tránh đi Lục Thanh Hà ánh mắt, nhỏ giọng nói, ta vừa lúc có việc nhi thấy hắn, khiến cho hắn tiện thể nhắn. Nhược Thủy là thật sự không biết nên như thế nào giải thích, chẳng lẽ nói nàng trong ngộng mơ thấy Lục Thanh Hà phản bội nàng, sau đó bởi vì một giấc ngộng phán Lục Thanh Hà tử hình. Lời này nàng đều cảm thấy buồn cười, nói như thế nào xuất khẩu. Lục Thanh Hà thấy Nhược Thủy này thái độ sắc mặt càng thêm khó coi, nghĩ lại mở miệng hỏi một chút. Nhược Thủy quân gia hạ nhân liền từ bên ngoài vọt tiến vào, lao thái gia, lao gia, thạch gia đã xảy ra chuyện. Thạch quản gia phái người tới cầu lao thái gia qua đi nhìn xem đâu. Quân lão thái gia cùng quân lâm nghe xong lời này sắc mặt đều thay đổi, thạch gia là quân lâm mẫu gia, ở Hồng Kông cũng là số một số hai đại gia tộc, lúc trước quân lão thái gia gia thế không bằng thạch gia, cưới thạch gia nữ nhi, cùng thạch gia liên hôn, được đến thạch gia trợ giúp hậu sự nghiệp mới phát triển không ngừng, có hiện tại này to như vậy gia nghiệp. Thạch gia ở Hồng Kông mấy chục thế hệ kinh doanh, có thể nói là ăn sầu bén lên dễ, cùng một ít đại gia tộc liên hôn, cùng các đại gia tộc ích lợi càng là rắc rối khó gỡ, thạch gia một khi xảy ra chuyện nhi, các đại gia tộc đều sẽ ra tay tương trợ. Vốn dĩ thạch gia có như vậy bối cảnh là sẽ không dễ dàng rơi đài, đáng tiếc thạch gia tới rồi thạch lao thái gia này một thế hệ cố tình nhân khẩu điêu tàn, sinh bốn cái nữ nhi, không có một cái nhi tử. Ba cái nữ nhi xuất giá sau thạch lao thái gia cũng hơn 40 tuổi, thạch lao thái gia nghĩ như vậy tuổi là sinh không dưới nhi tử, liền nổi lên làm tiểu nữ nhi ngồi sản triều tế chủ ý. Thạch gia gia đại nghiệp đại, nay tiếng gió một thả ra đừng nói những cái đó tiểu gia tộc không nên thân con vợ lẽ. Chính là đại gia tộc không thể kế thừa gia nghiệp con vợ lẽ dòng bên đều hy vọng có thể chiêu tế tiến thạch gia, kế thừa thạch gia sản nghiệp. Thạch lao thái gia cuối cùng ngàn chọn và tuyển, tuyển một cái nơi khác tới cảng tiểu tử, không nơi nương tựa, không có gia tộc duy trì, liền tính tương lai chính mình quy thiên cũng không sợ hắn nhảy ra cái gì hoa tới. Nay tiểu tử kêu Lữ Phong, lớn lên mày rậm mắt to, thoạt nhìn chính là cái thập phần trung hậu người. Vốn là thạch gia một cái cửa hàng công nhân, nghe nói là trong nhà gặp khó, liền thừa hắn một người. Mới nhập cư trái phép đến Hồng Kông tới kiếm ăn. Làm người cần mẫn, nói chuyện cũng thật thành, ngẫu nhiên bị thạch lao thái gia đụng vào, thạch lao thái gia cảm thấy trong lòng vừa lòng. Mà để cho thạch lao thái gia vừa lòng chính là Lữ Phong tổ tiên con cháu thịnh vượng, trong nhà sinh nhi không sinh nữ, chỉ cần nhà bọn họ liền huynh đệ tám, đáng tiếc đều gặp khó. Thạch lao thái gia muốn bất quá là một cái có thể cho bọn họ thạch gia nối dõi tông đường công cụ, đến nỗi người nam nhân này có hay không năng lực đều không quan trọng. Không có năng lực ngược lại là chuyện tốt nhi. Thạch gia tiểu nữ nhi là cái có khả năng, tương lai gia nghiệp giao cho tiểu nữ nhi Thạch Ngọc quản lý chính là, con rể ở nhà dưỡng cũng liền thôi. Không có gia tộc chống lưng, lẻ loi hưu quạng một người về sau cũng sẽ không tâm đại tưởng ngầm chiếm Thạch gia sản nghiệp. Chỉ là làm Thạch lão thái gia không nghĩ tới chính là hắn chiêu cái này tới cửa con rể sau thế nhưng ngoại ý muốn trung niên đến tử, lão thê lại cho hắn sinh đứa con trai, Thạch Cắt trước. Thạch lão thái gia trung niên đến tử. Đem nhi tử quả thực coi như tâm can bảo bối giống nhau đau sủng, trong lòng cũng nghỉ ngơi làm nữ nhi con rể tiếp quản thạch gia ý tưởng, một lòng muốn đem nhi tử bồi dưỡng lớn lên, đem gia nghiệp chuyển cho nhi tử. Thạch Ngọc đã biết phụ thân ý tưởng sau trong lòng có chút không mừng, rốt cuộc chính mình gả cho vô dụng người, hiện tại lại đã không có tiếp quản thạch gia cơ hội, về sau nhưng như thế nào sinh hoạt. Thạch Lao Thái gia nghe xong nữ nhi băn khoăn trong lòng cũng có chút thấy nấy. Liền phân mấy cái cửa hàng cùng một cái nhà máy cho nữ nhi làm bọn họ hai vợ chồng tài sản, làm cho bọn họ về sau có cái dựa vào. Thạch gia nữ nhi gả đều là Hồng Kông đại gia tộc, trong nhà sản nghiệp như thế nào là này mấy cái cửa hàng có thể so sánh. Thạch Ngọc tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng xưa nay hiếu thuận phụ thân, vẫn là ứng. Thạch Lao Thái gia vốn dĩ nghĩ đem nhi tử hảo hảo bồi dưỡng thành nhân, đem gia nghiệp toàn bộ chuyển tới nhi tử trên tay, đáng tiếc trời không chiều lòng người. Thạch Lao Thái gia dù sao cũng là tuổi lớn. Thạch Cắt trước mới 10 tuổi, Thạch Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái liền lần lượt buông tay nhân gian. Thạch Lao Thái gia lâm trung chức đem Thạch gia sản nghiệp đều giao cho tiểu nữ nhi, làm tiểu nữ nhi tạm quản, chờ tương lai nhi tử trưởng thành lại đem gia nghiệp giao cho nhi tử trên tay. Vì bảo hiểm, còn đem đại nữ nhi Thạch Thanh cùng đại con rể Quân ở Sơn mời đến giúp đỡ giám thị Thạch gia sản nghiệp, chờ Thạch Cắt trước trưởng thành sau liền đem Thạch gia sản nghiệp trả lại cấp Thạch Cắt trước. Thạch Thanh sinh hạ Quân Lâm sau vẫn luôn thân mình không tốt. Thạch Lao Thái gia sau khi qua đời không mấy năm Thạch Thanh cũng đã qua đời, bất quá mất chức thác Quân Lao Thái gia cùng Quân Lâm chăm sóc hảo Thạch gia sản nghiệp, vạn không thể làm chính mình ấu đệ bị người khi dễ, nếu không nàng chính là tới rồi dưới chín suối cũng không nhan thấy chính mình lao phụ thân. Quân Lao Thái gia cùng Quân Lâm tự nhiên là đồng ý tới. Năm nay Thạch Các Tiền 18 tuổi, lẽ ra cũng có thể tiếp quản Thạch gia sản nghiệp, chỉ là không biết Thạch Ngọc là nghĩ như thế nào, thế nhưng đem Thạch Các trước giáo dục thành một cái ăn chơi chắc táng đại thiếu. Mỗi ngày cũng chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Quân lão thái gia thật sự nhìn không được, làm Quân Lâm mỗi ngày đem thạch cắt trước nhận được bên người dạy dỗ, cần phải muốn ở 18 tuổi sinh nhật trước học được các hạng sự vụ, tiếp nhận thạch gia sản nghiệp. Quân lão thái gia cảm khái chính mình tuổi cũng không nhỏ, nói không chừng không dùng được mấy năm liền phải đi xuống thấy thạch thanh cùng thạch lao thái gia, tổng không thể hắn thấy thê tử cùng nhạc phụ lúc sau nói chính mình không hoàn thành hai người lâm chung trước giao đãi đi. Thạch cắt trước tuy nói là cái ăn chơi chắc táng, nhưng người thực thông tuệ, gần nhất bị Quân Lâm bắt lấy học tập nhưng thật ra cũng học không ít đồ vật. Quân lão thái gia thập phân thích, chính cân nhắc thạch cắt trước sinh nhật thời điểm mời khắp nơi thân thích tộc nhân tuyên bố thạch cắt trước chính thức tiếp nhận thạch gia sản nghiệp chuyện này, này đương khẩu liền thu được thạch gia xảy ra chuyện tin tức. Quân lão thái gia hắc mặt hỏi, thạch gia ra chuyện gì? Hạ nhân bội nói, thạch quản gia nói thạch thiếu gia bỗng nhiên được bệnh nặng, thỉnh không ít đại phu qua đi đều xem không tốt, lúc này mới tới hỏi một chút lao thái gia cùng lao gia qua đi nhìn xem. Quân lão thái gia nghĩ đến lần trước đi thạch gia nhìn thấy cảnh tượng lạnh mặt đối Nhược Thủy làm thi lễ, còn thỉnh đại sư cứu cứu nhà ta cháu ngoại trai. Chương 291 ai không hiểu chuyện. Nhược Thủy hoảng sợ, nói, tuy rằng ta cũng lược hiểu kỳ hoàng chi thuật, nhưng vẫn là thỉnh cái đứng đắn đại phu đến xem tương đối hảo. Quân lão thái gia lắc lắc đầu, nói, ta cùng với thê tử cảm tình sâu đậm, thê tử lâm trung chức duy nhất giao phó chính là làm ta chiếu cố hảo cái này ấu đệ, mặc làm người hại đi. Nhưng ta lần trước đi thạch gia, thấy ta muội trường kỳ nằm ở trên giường bệnh, ấu đệ lại thành cái ăn chơi chắc táng. Ta muội tuy rằng đánh tiểu thân thể liền không phải đặc biệt hảo, nhưng ta tổng cảm thấy có chút không đúng, còn thỉnh đại sư đi xem. Nhược Thủy nghe xong lời này liền minh bạch, hóa ra quân lão thái gia là hoài nghi thạch gia tiểu thiếu gia là bị người ám hại. Nghĩ nghĩ, liền nói, hảo, ta đi theo ngươi nhìn xem. Thạch gia ở Hồng Kông là đứng đắn đại tộc, liền tính là quân gia cũng muốn rửa hàng phía sau, lục lao gia tử đối Hồng Kông tình huống thập phần hiểu biết, cũng tưởng cùng thạch gia giao hảo, liền đi theo quân lão thái gia cùng đi thạch gia. Lục Thanh Hà thấy Nhược Thủy đi tự nhiên muốn cùng nhau đi theo đi. Từ gia bởi vì cùng quân gia giao tình hời hợt, nhưng thật ra ngượng ngùng lại đi theo. Còn không có giải thích rõ ràng Từ Thiệu Ngạn chỉ phải oán hận trừng mắt nhìn Lục Thanh Hà liếc mắt một cái, bất đắc dĩ đi theo nhà mình ra ra rời đi. Quân lão thái gia mang theo một đại ba người tới thạch gia thời điểm thạch cắt trước đã thượng thổ hạ tả 4-5 cái canh giờ, cả người đều hư thoát, sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ tùy thời đều sẽ một hơi thượng không tới bộ dáng. Thạch Ngọc ngồi ở mép giường, bên người có 7-8 cái run bần bật đại phu cúi đầu không dám nói lời nào. Thạch Ngọc xanh mặt cả giận nói, cho các ngươi cho ta đệ đệ chữa bệnh, các ngươi đều nghe không được sao? Ta lại cho các ngươi một canh giờ, nếu là còn không thấy hảo, ta khiến cho các ngươi đều đi cho ta đệ đệ chôn cùng. Thạch gia ở Hồng Kông mấy trăm năm bối cảnh, muốn nói lộng chết mấy cái đại phu kia quá bình thường. Những cái đó đại phu đều dọa thảm không người sắc, cả người run rẩy vây quanh thạch cắt trước bắt mạch. Lữ Phong ở Thạch Ngọc bên người một bên cho nàng thuận khí một bên khuyên nhủ, đệ đệ này bệnh tới cấp, sợ là này đó đại phu thật chưa thấy qua. Người trước đừng tức giận, ta đã truyền lời làm tiểu lộ tử đi người Tây Dương khai bệnh viện thỉnh Tây Dương đại phu đi, nghe nói Tây Dương đại phu thủ đoạn nhiều, chúng ta trị không được bệnh bọn họ đều có thể trị, nói không chừng có thể xem trọng đệ đệ này bệnh đâu. Thạch Ngọc nghe xong lời này sắc mặt hòa hoãn một chút, đối Lữ Phong nói, còn hảo có ngươi, ta cũng là cấp hồ đồ, thiếu chút nữa đã quên Tây Dương đại phu chuyện này, ngươi nhiều chút tiền ấy đi, làm cho bọn họ nhiều thỉnh mấy cái trở về, muốn thỉnh tốt nhất, đem kia cái gì viện trưởng đều mời đến, nói cho kia viện trưởng, chỉ cần trị hết đệ đệ, quay đầu lại chúng ta quên cái bệnh viện cho bọn hắn. Lữ Phong vội cười ứng, đối bên người gã sai vặt nói, không nghe được phu nhân nói sao. Còn không chạy nhanh làm theo, nhớ kỹ, nhiều mang vài người, đem sở hữu người Tây Dương khai bệnh viện đều chạy một lần, chỉ cần xem tốt đại phu đều thỉnh về tới. Gã sai vặt vội ứng chạy đi ra ngoài. Quân lão gia tử bọn họ vào cửa thời điểm nghe được chính là như vậy một đoạn lời nói. Quân lão thái gia thấy Thạch Ngọc phu thê khẩn trương thạch cắt trước trong lòng vừa lòng, vừa đi một bên hỏi, hôm kia thế nào? Thạch Ngọc nghe được quân lão thái gia thanh âm vội làm bên người nha đầu đỡ đứng lên khóc ròng nói, đại tỷ phu, ngươi đã tới, mau đến xem đi. Hôm kia mắt nhìn liền không được. Hôm kia nếu là có bất chắc gì, ta còn có cái gì mặt đi xuống thấy cha a? Thạch Ngọc từ cùng Lữ Phong thành thân sau liền vẫn luôn bệnh tật, nhiều năm như vậy cũng không sinh hạ một đứa con. Nếu là thạch cắt trước lại đã chết kia không phải làm thạch gia tuyệt hậu sao? Này Thạch Ngọc như thế nào có thể tiếp thu? Nàng chính là đã chết cũng không mặt mũi thấy thạch gia liệt tổ liệt tông a. Quân lão thái gia nhíu nhíu mày, hỏi, hảo hảo, hôm kia như thế nào sẽ như bệnh? Đi đến phụ cận nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh, mắt thấy liền phải thượng không tới khí thạch cắt trước vội la lên, đại sư ngài mau đến xem. Lữ Phong cùng Thạch Ngọc nghe quân lão thái gia kêu đại sư giật nảy mình, quay đầu vừa thấy một cái 17-18 tuổi lớn nhỏ, thân xuyên màu trắng lụa sam, tươi mát thoát tục tiểu cô nương đã đi tới. Hai người kinh ngạc nhìn Nhược Thủy, đây là quân lão thái gia nói cái gì đại sư? Không phải lão hồ đồ đi. Thạch Thanh là Thạch gia trưởng nữ, ở Thạch gia địa vị vẫn luôn rất cao. Xuất giá về sau quân gia sự nghiệp phát triển không ngừng, hiện tại ở Hồng Kông cũng là số một số hai nhân gia, Thạch Thanh cùng quân lão thái gia ở Thạch gia địa vị càng là nói một không hai tồn tại. Cứ việc bọn họ hai người đều cho rằng quân lão thái gia là lão hồ đồ, nhưng lại không ai dám nói ra. Nhược Thủy đi qua đi nhìn Thạch Cắt trước liếc mắt một cái, thấy cái này 18 tuổi thiếu niên lớn lên mi thanh mục tú, nhưng hiện tại xanh cả mặt trắng bệnh, đảo không giống có tức giận người. Nhược Thủy từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, mở ra cái nắp, đảo ra một cái đan dược đưa cho quân lão thái gia, dùng nước trong đưa phủ. Quân lão thái gia vội tiếp đón người đi lấy thủy, Lữ Phong trong mắt lập lòe, ngăn đón quân lão thái gia nói, đại tỷ phu, này dược, có phải hay không trước tìm người thử xem? Vạn nhất an phản hại đệ đệ nhưng như thế nào hảo, đệ đệ chính là nhà chúng ta duy nhất hy vọng. Nhược Thủy ở Lữ Phong trên mặt nhìn lướt qua, cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ còn có biện pháp khác sao? Không ăn này dược ngươi đệ đệ sống không quá một canh giờ. Là chờ chết vẫn là thử xem này viên dược, các ngươi chính mình suy xét đi. Lữ Phong không vui nói, ngươi nói gì vậy? Ta đệ đệ bất quá là thượng thổ hạ tả, như thế nào liền sống không quá một canh giờ? Có ngươi như vậy nguyền rủa người sao? Chúng ta đã đi thỉnh người Tây Dương đại phu, một lát liền đến, nói không chừng liền trị hết. Thạch Ngọc cũng không mừng Nhược Thủy mở miệng nguyền rủa Thạch Cắt trước sống không quá một canh giờ, nhưng đối phương dù sao cũng là chính mình đại tỷ phu mang đến người. Mấy năm nay Thạch gia nhân khẩu điều tàn, toàn dựa đại tỷ nhà chồng phu hộ, không hảo không cho đại tỷ phu mặt mũi, chỉ phải chịu đựng giận dữ nói, ta phu quân là cái thẳng tính, sẽ không nói. Đại tỷ phu không cần cùng hắn so đo. Thạch Ngọc lời này mặt ngoài là cho quân lão thái gia bồi tội, trên thực tế là ở biểu đạt đối Nhược Thủy bất mãn, nói Lữ Phong là thẳng tính, cũng chỉ là nói hắn không nên đem nói như vậy thẳng, mà không phải nói lời hắn nói không đúng. Quân lão thái gia biết Nhược Thủy năng lực, càng kiêm Nhược Thủy là Lục gia cháu dâu. Nói giỡn, Lục gia là cái gì thân phận nhân gia, đại lục vị kia Nhạc gia à, nếu không phải đại lục bên kia chiến loạn, nhân gia sẽ tới Hồng Kông loại này trên đảo nhỏ tới sao? Lục gia cháu dâu sẽ nói hiệu nói vượn sao? Hắn đối Lục lão gia tử ánh mắt chính là tin tưởng không nghi ngờ. Quân lão thái gia không có phản ứng Thạch Ngọc hai vợ chồng, mà là hướng Nhược Thủy bồi cười, bọn họ không hiểu chuyện, ngài đừng cùng bọn họ so đo. Ta thê đệ thật sự sống không quá một canh giờ. Đây là bệnh gì? Lại là như vậy lợi hại. Thạch Ngọc phu thê hai người nghe quân lão thái gia trực tiếp làm lơ bọn họ hai người, còn nói làm Nhược Thủy cái kia tiểu cô nương không cần cùng bọn họ so đo, bọn họ mặt đều đen xuống dưới, âm trầm dò người. Chương 292 bại lộ. Nhược Thủy nhìn trên giường mặt không còn chút máu Thạch Cắt trước, liếc hắc mặt Lữ Phong liếc mắt một cái, cười lạnh nói, tất nhiên là chúng người khác cám chiêu. Miêu cương cổ độc, không nghĩ tới ở chỗ này, còn có thể nhìn thấy thứ này. Thật là làm ta không thể tưởng được, cũng mệt ngươi thê đệ thân thể đấy không tồi. Nếu không phỏng trừng kiên trì không đến chúng ta lại đây. Hắc mặt Lữ Phong nghe xong Nhược Thủy nói đồng tử đột nhiên co rút, con ngươi hiện lên vài phần hoảng sợ, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt đã là từ khinh miệt biến thành không thể tin tưởng. Quân lão thái gia nghe vậy sắc mặt xanh mét, cả giận nói, còn đem mau đem thủy đưa lại đây. Chạy nhanh hầu hạ tiểu thiếu gia uống dược. Lữ Phong còn nghĩ tới đi ngăn cản, nhưng đối thượng quân lão thái gia cùng quân Lâm giết người giống nhau ánh mắt rụt rụt cổ, lui về tại chỗ, không dám nói tiếp nữa. Chỉ có Thạch Ngọc do dự nói, đại tỷ phu, vị này đại sư, thật sự dựa vào trụ. Rốt cuộc nàng như vậy tuổi trẻ. Quân lão thái gia hừ một tiếng nói, không đáng tin cậy ta mời đến làm chi. Chẳng lẽ ta còn sẽ hại hôm kia sao? Ta hại hôm kia đối ta có chỗ tốt gì? Chính là hôm kia có cái tốt xấu kia sản nghiệp cũng lạc không đến ta quân gia trên đầu. Thạch Ngọc bị quân lão thái gia nói một nghẹn câm miệng không nói, nàng trong lòng cũng rõ ràng. Quân lão thái gia năm đó đến Thạch gia lao gia tử dịu dắt trợ giúp. Đối Thạch gia lão gia tử thập phần càng kích, càng kiêm cùng nhà mình đại tỷ phu thê tình thâm, đối đại tỷ Lâm Trung trước giao phó thập phần để ý, muốn nói hiện tại nhất không muốn Thạch Cắt trước xảy ra chuyện là ai, khẳng định phải kể tới quân lão thái gia. Thạch Cắt trước nếu là chết thật, quân lão thái gia phỏng trừng đều phải chết không nhắm mắt, cảm thấy cô phụ thê tử giao phó, không mặt mũi kiến giải hạ thê tử. Lữ Phong không dám cản, Thạch Ngọc cũng không ngăn cản, Thạch Cắt trước thuận lợi ăn xong Nhược Thủy đan dược. Nói đến cũng thần kỳ, Thạch Cắt trước ăn vào dược lúc sau vừa rồi còn cách vài phút vừa phun người lập tức an tĩnh xuống dưới, nằm ở trên giường vững vàng đã ngủ, mọi người nhìn thấy Thạch Cắt trước bộ dáng đều nhẹ nhàng thở ra, biết Thạch Cắt trước đây là bị cứu qua tới, lại xem Nhược Thủy ánh mắt liền mang lên vài phần kính sợ. Kỳ thật này cái chai dược vẫn là Nhược Thủy đi phía trước Lam Xối đưa nàng, chuyên giải các loại miêu cương cổ độc. Lam Xối là cái gì trình độ người, chính là ở miêu cương kia cũng là số một số hai cao nhân, nàng nếu là hạ độc, kia người bình thường căn bản giải không được. Nàng giải dược, giống nhau độc một giây liền giải, tự nhiên dùng được. Thấy Thạch Cắt trước mệnh đã cứu tới, quân lão thái gia xả hơi đồng thời đem tâm tư đặt ở hung thủ trên người. Ánh mắt lánh giống như kết tầng xương, nhìn chằm chằm người trong nhà hướng tới Nhược Thủy hành lễ, còn thỉnh đại sư chỉ điểm hung thủ. Nhược Thủy ở Lữ Phong trên mặt trên dưới nhìn quét hai vòng trên mặt thần sắc âm trầm không ít, nàng chưa từng thấy quá người như vậy, lạnh lùng nói, là chính ngươi nói vẫn là ta thế ngươi nói. Lữ Phong trong mắt hiện lên một mạt hoảng sợ, cường tự làm chính mình chấn định xuống dưới, cái gì ta chính mình nói, ngươi nói bậy gì đó. Đừng tưởng rằng ngươi lộng cái gì kỳ quái dược trị ta đệ đệ liền có thể ở nhà của chúng ta khoa tay múa chân, chẳng lẽ là người nào phái tới tính kế chúng ta đi. Ngươi mới bao lớn tuổi, xung cái gì đại sư. Dứt lời lại quay đầu đối Thạch Ngọc ủy khuất nói, ta còn đương đệ đệ là thật bị bệnh, tận tâm tận lực trị liệu. Không nghĩ lại là đệ đệ muốn kế thừa gia nghiệp, có người xem ta cái này người ở rể trước mắt, muốn đem ta trừ bỏ mới yên tâm. Ta ở Thạch gia ngần ấy năm, giúp đệ đệ xử lý gia nghiệp, cẩn trọng, không dám có một tia chậm trễ, không nghĩ thế nhưng rơi xuống cái qua cầu rút ván kết cục. Nói thế nhưng muốn rớt xuống nước mắt tới. Thạch Ngọc cũng không tin Nhược Thủy một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương là cái gì đại sư. Tức giận nói, đại tỷ phu, năm đó cha buồn nói tốt này Thạch gia sản nghiệp là để lại cho ta, cho nên mới cho ta chiêu cái người ở rể, đối ngoại nói cũng là ngồi sản chiêu tế. Sau lại cha mụ mụ lại sinh hạ đệ đệ, nói muốn đem sản nghiệp để lại cho đệ đệ, này ta không có gì để nói, này Thạch gia vốn chính là cha, cha nói như thế nào ta như thế nào làm là được, tổng không thể vì điểm tiền tài ngỗ nghịch hắn lao nhân ra. Mấy năm nay chúng ta hai vợ chồng vì đệ đệ sản nghiệp giàu thúi ruột, kết quả là lại lạc cái qua cầu rút ván kết cục, các ngươi không lỗ tâm sao. Nói nữa, ta thân thể ốm yếu, chúng ta hai vợ chồng ngần ấy năm cũng không sinh hạ một đứa con, chúng ta chính là hại đệ đệ, đoạt gia nghiệp này lại có thể truyền cho ai. Thạch Ngọc từng câu dứt lời mà có thanh, nói xong lời cuối cùng khóc không thành tiếng, làm Thạch gia mọi người đều nhịn không được trách cứ Nhược Thủy cùng quân lao thái gia. Rốt cuộc vừa rồi Thạch Ngọc đối với bệnh nặng Thạch Cắt trước là thật sự quan tâm, còn nữa, tựa như Thạch Ngọc nói, bọn họ hai vợ chồng không có hậu nhân, liền tính đoạt gia nghiệp này lại có thể truyền cho ai. Nhược Thủy lạnh lùng cười, tìm vị trí lo chính mình ngồi xuống, đối quân lao thái gia nói, ta khát. Làm phiền lao gia tử sai phái người cho ta đảo điểm nước tới. Ngay sau đó lại nhìn đầy mặt là nước mắt Thạch Ngọc nói, ngươi không có hậu nhân không đại biểu hắn không có hậu nhân, ngươi bị người che mắt ngần ấy năm cũng thật là đủ hồ đồ. Nói ánh mắt liếc hướng về phía Lữ Phong. Thạch Ngọc hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía sắc mặt đột biến Lữ Phong. Lẩm bẩm nói, sao có thể? Hán. Nhược Thủy kết quả quân lão thái gia sai người đưa tới nước trà, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, lạnh lùng nói, từ hắn tướng mạo đi lên xem, hắn trong cuộc đời sẽ có hai lần hôn nhân, lần đầu tiên hôn nhân chúng có một đứa con trai, lần thứ hai hôn nhân lại là vô tử. Hắn cùng lần đầu tiên hôn nhân đối tượng hẳn là còn không có đoạn. Đến nỗi ngươi Nhược Thủy ngước mắt quét Thạch Ngọc liếc mắt một cái, lắc đầu nói, ngươi vô tử nhiều bệnh hẳn là nhân vi. Thạch Ngọc vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Nhược Thủy. Cách hồi lâu mới run rẩy hỏi mặt mang hoảng sợ Lữ Phong, A Phong, nàng. Nàng nói chính là thật vậy chăng? Lữ Phong trên người run nhẹ nhẹ, đối với Thạch Ngọc chất vấn không tỏ ý kiến, nhưng ở đây mọi người đều minh bạch, Nhược Thủy nói đều là thật sự. Quân lão thái gia giận dữ, ngươi đã có thê có tử, vì sao còn muốn đồng ý kén rể? Quân Lâm tiến lên đỡ quân lão thái gia khuyên nhủ, cha, ngươi trước đừng nóng giận. Vì loại người này không đáng, cũng may tiểu thúc thúc không có việc gì. Lữ Phong biết tới rồi cái này phân thượng, liền tính chính mình không thừa nhận, lấy quân gia cùng Thạch gia năng lực cũng có thể điều tra ra, dứt khoát ha hả cười nói, như thế nào? Chỉ cho phép các ngươi Thạch gia lợi dụng ta, liền không được ta lợi dụng các ngươi Thạch gia. Lúc trước Thạch lão thái gia kén rể thời điểm ta đều nghe nói, hắn cùng người ngoài nói ta chính là bọn họ ra một cái sinh con công cụ, trong nhà gia nghiệp đều là Thạch gia tam tiểu thư quản, ta căn bản tưởng đều không cần tưởng. Các ngươi đều đem ta đương một cái sinh con công cụ. Ta dựa vào cái gì không thể tính kế các ngươi Thạch gia. Thạch Ngọc nghe vậy vốn chính là cường chống mới ngồi ở chỗ kia thân thể bỗng nhiên mềm mại ngã xuống đi xuống. May mắn bên người nha đầu tay mắt lanh lẹ đỡ Thạch Ngọc. Thạch Ngọc hai mắt đấm lệ nói, ngần ấy năm, ngươi thế nhưng đối ta nửa điểm thiệt tình đều không có sao. Chương 293 có tình lang làm vô tình sự. Lữ Phong trinh lăng sau một lúc lâu, hắn không nghĩ tới Thạch Ngọc sẽ hỏi như vậy. Ngay sau đó lại cười nhạo một tiếng, ngươi đối ta nhưng có thiệt tình. Các ngươi cả nhà đối ta nhưng có thiệt tình. Ta và ngươi nghị thân thời điểm nếu không phải nghe lén đến phụ thân ngươi cùng quản gia đối thoại, cũng không biết các ngươi Thạch gia thế nhưng lấy ta đương một cái sinh con công cụ, từ đầu tới đuôi đều tính toán đem ta đương phế nhân giống nhau vòng ở nhà. Các ngươi đối với ta như vậy, dựa vào cái gì làm ta đối với các ngươi có thiệt tình. Thạch Ngọc Hồng hốc mắt nói, ta không biết cha là như vậy tính toán. Ta chưa từng đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi. Kỳ thật Lữ Phong vốn là triều gia hạ nhân, là triều gia tử cô nhi mua trở về. Lữ Phong lớn lên thành thật thông tuệ, lại thập phần cơ linh, bị triều lao gia coi trọng cấp triều thiếu gia làm thư đồng. Lữ Phong thực thông minh, tuy rằng chỉ là một cái tiểu thư đồng, nhưng đi theo thiếu gia đọc sách tập viết, nhiều năm xuống dưới, cũng coi như thượng bụng có thi thư. Lữ Phong có một lần cứu triều gia tiểu thư triều ca, cũng thích triều ca. Nhưng triều gia tiểu thư lại như thế nào là một cái hạ nhân có thể nhớ thương, nhưng Lữ Phong cố tình là cái tâm đại người, hắn cho rằng chính mình trừ bỏ xuất thân ở ngoài, không có gì là so ra kém triều gia thiếu gia, cũng không có gì không xứng với triều gia tiểu thư, cho nên luôn là tìm các loại cơ hội tiếp cận triều ca, lấy lòng triều ca. Triều ca vốn là ngoài lạnh trong nóng tính tình, cứ việc nàng mặt ngoài đối Lữ Phong hờ hững, nhưng tâm lý lại có chút cảm động Lữ Phong chấp nhất, người này dù sao cũng là chính mình ân nhân cứu mạng. Triều ca lại là cái tình đầu sơ khai thiếu nữ, không trải qua quá cảm tình, chợt một chút có cái thiếu niên thích chính mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm động. Lữ Phong theo đuổi triều ca sự tình thực mau khiến cho triều lao gia đã biết, triều lao gia tức giận Lữ Phong một cái hạ nhân cũng dám nhớ thương chính mình nữ nhi, trong cơn tức giận muốn đánh chết Lữ Phong. Cũng may triều thiếu gia cùng Lữ Phong nhiều năm cùng nhau, cảm tình không cạn, thế Lữ Phong xin tha. Triều lao ra xem ở chính mình nhi tử dưới tình huống cùng Lữ Phong nói chỉ cần hắn đáp ứng về sau đều không hề vọng tưởng triều tiểu thư, tạm tha hắn mệnh. Lữ Phong từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy triều ca liền dễ tình đâm sâu, nơi nào nguyện ý từ bỏ triều ca, mặc cho dưới cơn thịnh nộ triều lao ra đem Lữ Phong đánh chết khiếp cũng không chịu nhả ra cầu một câu tha, nói một câu từ bỏ triều ca. Triều ca thấy như vậy Lữ Phong trung quy là động tâm, đều nói dễ cầu vô giá bảo, khó được có tình lang. Một cái liền mệnh đều không cần. Chỉ cần chính mình nam nhân dữ dội khó được. Triều ca nhìn chút tài tử giai nhân thoại bản tử, đối tình yêu có tốt đẹp nhất khát khao. Trùng hợp lúc này lại là cái tư tưởng giải phóng thời điểm, người trẻ tuổi đều khinh thường với lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Cuối cùng, triều ca thế nhưng con phụ thân trộm đi theo Lữ Phong tư buôn. Hai người nhập cư trái phép tới rồi Hong Kong, trộm thành thân, triều ca còn cấp Lữ Phong sinh cái đại béo nhi tử. Cứ việc ở chỗ này nhật tử qua thực khổ, nhưng triều ca vẫn như cũ cảm thấy thích thú. Nàng cảm thấy một nhà ba người liền như vậy hạnh phúc ở bên nhau, cũng là một kiện thiên kim khó cầu bảo vật. Nhưng nàng không biết triều lao ra kia đốn đòn hiểm bị thương Lữ Phong lòng tự trọng, Lữ Phong từ nhỏ chính là cô nhi, nhưng hắn luôn là tự cho mình rất cao, cảm thấy chính mình trừ bỏ xuất thân không có gì không bằng người khác địa phương. Hắn thông minh, có năng lực, có tâm cơ, hắn muốn làm ra một phen sự nghiệp, lại mang theo triều ca trở về cấp triều lao ra nhìn xem, hắn khinh thường con rể là cái nhiều ghê gớm người. Cho hắn biết lúc trước là hắn nhìn nhầm. Cho nên đương Thạch lão thái gia hỏi Lữ Phong có hay không ra thất thời điểm Lữ Phong nói dối, hắn nghĩ vào Thạch gia môn về sau nghĩ cách đem Thạch gia tam tiểu thư lộng chết, đem Thạch gia gia nghiệp lộng tới tay, lại đem triều ca cùng hài tử tiếp nhận tới, như vậy có thể tiết kiệm chính mình vài thập niên phân đấu, nếu không chờ chính mình hôn ra cái bộ dáng triều lao gia đã sớm chết giả, chính mình chẳng lẽ đi trước mộ hóa vàng mã diêu võ dương ngoài sao? Ai biết nhân gia có hay không đầu thai? Dưới nền đất hạ còn nhìn không thấy đến. Hắn như vậy nghĩ, liền làm như vậy. Lại không nghĩ triều ca nghe nói hắn tìm nhà có tiền tiểu thư muốn ở rể làm người ở rể, trong cơn giận dữ mang theo hải tử liền rời đi, công bố về sau cùng hắn không còn quan hệ. Vô luận hắn như thế nào giải thích triều ca cũng không chịu tiếp thu. Triều ca nói nàng nghĩ tới ngày lành, ngay từ đầu liền sẽ không theo hắn tư buôn, nàng sinh ra với nhà giàu có, không cần cái gì tính kê quá chính là ngày lành. Nàng nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Đồ chính là hắn đối nàng không rời không bỏ, nếu phần cảm tình này đều không hề sạch sẽ thuần túy, nàng còn giữ này cảm tình làm cái gì? Lữ Phong trong lòng hối hận, tưởng lưu lại triều ca, nhưng triều ca tính tình cương liệt, nơi nào còn đuổi theo quay đầu lại. Chính mình thuê phòng ở, tìm được công việc nuôi sống hải tử. Lữ Phong ở rể Thạch gia lúc sau trong tay không thiếu tiền tài, thường xuyên mang theo tiền cùng đồ vật tới cửa muốn nhìn triều ca cùng hải tử, nhưng triều ca căn bản liền không tiếp thu hắn hảo ý, mỗi lần đều đem hắn oanh đi ra cửa. Ngay cả hài tử lớn lên lúc sau xem Lữ Phong ánh mắt đều thập phần lạnh nhạt. Lữ Phong là thiệt tình ái triều ca cùng hài tử, ở trong lòng hắn, chỉ có triều ca sinh hài tử mới xem như hắn hài tử, cho nên hắn cấp Thạch Ngọc hạ tuyệt dục dược, lại làm nàng cả ngày bệnh ngưỡng ngưỡng. Hắn từ lúc bắt đầu liền tính toán tuyệt Thạch ra sau, đem Thạch ra sở hữu sản nghiệp lộng tới chính mình trong tay, để lại cho chính mình cùng triều ca hài tử. Chỉ là ngàn tính vạn tính. Không tính đến Thạch gia lão nhân tuổi như vậy lớn thế nhưng lại sinh một cái nhi tử ra tới. Thạch lao thái gia đã chết về sau hắn liền tính toán lộng chết Thạch Cát trước, chỉ là Thạch Lao Thái gia cuối cùng để lại cho Thạch Các Trước người đều là đi theo hắn bên người vài thập niên trung phó, đối Thạch Các Trước trung thành và tận tâm, căn bản không có thu mua khả năng. Những người này xem đều khẩn, làm hắn căn bản không có xuống tay cơ hội. Cũng là tới rồi gần nhất, mới nhận thức một cái miêu cương tới người, thỉnh người nọ cấp Thạch Các Trước hạ miêu cương cổ độc. Lữ Phong tưởng thực hảo, Thạch Các Trước đã chết, Thạch gia liền không có người có thể kế thừa Thạch gia sản nghiệp, đến lúc đó chính mình đem nhi tử đưa tới Thạch gia, liền nói là chính mình nhận nuôi nhi tử, lại lộng chết Thạch Ngọc, Thạch gia còn không phải là chính mình cùng nhi tử. Chờ chính mình địa vị hoàn toàn củng cố lúc sau lại đem Triều Ca cũng tiếp nhận tới, bọn họ một nhà ba người liền có thể đoàn viên, liền tính Triều Ca nhất thời không muốn, chậm rãi hống, một ngày nào đó sẽ nguyện ý. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình kế hoạch mười mấy năm, mắt thấy liền phải thành công đương khẩu thế nhưng bị một cái tiểu cô nương cấp phá hủy, còn liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình chi tiết, hắn vốn định chính là đem toàn Hồng Kông danh y y đều mời đi theo cũng không có khả năng có người y y miêu cương cổ độc, thứ này đừng nói ở Hồng Kông, chính là đại lục cũng là hiếm lạ hóa. Ai từng tưởng này tiểu cô nương một viên dược đi xuống, kia cổ độc liền giải, quả thực liền thần. Lúc này nhìn đến Thạch Ngọc Hồng hốc mắt nói chưa từng có thực xin lỗi chính mình khi khẽ thở dài một cái, vừa muốn nói chuyện liền nghe Quân Lâm nói, cùng hắn vô nghĩa cái gì. Dám tính kế Thạch gia, ta làm hắn có mệnh tính kế, mất mạng hưởng dụng. Khi nói chuyện Quân Lâm con ngươi phiếm từng trận lanh quang. Chương 294 Lâm Trung giao phó. Lữ Phong nhìn trong ánh mắt phiếm sát ý Quân Lâm, cười khổ một tiếng, mười mấy năm tính kế một sớm thất bại, lấy quân gia địa vị chính mình chỗ nào còn có mạng sống cơ hội. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Ngọc, dãy rùa hồi lâu vẫn là đã mở miệng, ta có một chuyện tưởng cầu phu nhân. Thạch Ngọc thấy Lữ Phong biểu tình nản lòng, cũng biết đại tỷ phu sẽ không bỏ qua hại tiểu đệ người, thần sắc bi thương nói, có cái gì tưởng cầu nói thẳng chính là, phu thêm một hồi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Lữ Phong túi lầu nói, ta đời này nhất thực xin lỗi người chính là ta thê nhi, mong rằng phu nhân xem ở ta ở Thạch gia nhiều năm như vậy giúp Thạch gia xử lý sản nghiệp không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, không cần khó xử ta thê nhi. Thạch Ngọc vốn dĩ nghe Lữ Phong Lâm Trung giao phó còn có chút thương cảm, kết quả nghe Lữ Phong nói lời này về sau lồng ngực Thạch thoáng khởi một cổ tử tức giận, Lữ Phong trong miệng kêu chính mình phu nhân, trong lòng lại nửa điểm không lấy chính mình đường phu nhân xem. Ở trong lòng hắn, hắn kết tóc thê tử chỉ có cái kia cho hắn sinh nhi tử người. Nói nữa, cái gì kêu đời này nhất thực xin lỗi người chỉ có hắn thê nhi, kia chính mình tính cái gì, chính mình bị hắn hạ dược làm hại cả đời triền miên dương bệnh, cả đời không con. Hắn đôi chính mình thế nhưng liền nửa điểm lòng ấy náy đều không có sao. Thạch Ngọc giận cực dưới trực tiếp chỉ vào Lữ Phong mắng, hảo, hảo, hảo. Ta thế nhưng không thấy ra tới, ta đối với ngươi thiệt tình chân ý, chưa từng đem ngươi đương người ở rể khinh thường, ngươi đãi ta lại không nửa điểm thiệt tình. Ở ngươi trong lòng căn bản liền không đem ta đương thê tử xem. Ta đảo muốn nhìn ngươi thê nhi là cái thứ gì, ngươi không phải bảo bối bọn họ sao. Chờ ngươi đã chết về sau ta liền đưa bọn họ đi xuống cùng ngươi làm bạn. Muốn nói Thạch Ngọc năm đó tuy rằng không bằng mấy cái tỷ tỷ gả hảo, là ngồi sản chiêu tế, chiêu cái người ở rể trở về. Nhưng nàng đối Lữ Phong nhưng thật ra 100 vừa lòng. Lữ Phong lớn lên hảo, lại là đọc quá thư, cùng chính mình thực có thể nói tới. Nhiều năm như vậy, đối đãi chính mình lại thập phần ôn nhu săn sóc. Giúp chính mình xử lý Thạch gia gia nghiệp khi, tuy rằng chỉ là chạy chân làm việc, nhưng là chưa từng có câu oán hận, giúp chính mình đem hết thảy đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, là thật sự có năng lực. Hắn nếu là Thạch gia người, nói không chừng có thể đem Thạch gia gia nghiệp lại phát triển lớn mạnh một ít. Cho nên Thạch Ngọc một lòng là thật sự hệ ở Lữ Phong trên người. Thạch Ngọc luôn là bệnh ưởng ưởng, sắc mặt càng ngày càng kém, hơn nữa tuổi càng lúc càng lớn, cơ hồ có thể nói là tiêu chuẩn bà thím giả. Đều nói lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, nhưng nàng bị bệnh mười mấy năm gần 20 năm, Lữ Phong ở bên ngoài ngày ngày vội vàng xử lý sản nghiệp, sau khi trở về đều không quên tại bên người chiếu cố nàng, quan tâm nàng. Những cái đó nhan sắc tốt nha đầu hắn liền con mắt đều không nhiều lắm xem một cái, Thạch Ngọc xem ra Lữ Phong là thật sự không hảo nữ sắc, trong lòng càng là cảm động. Cảm thấy Lữ Phong tuy rằng là người ở rể, nhưng như vậy tốt hôn phu, nàng lại phụ phục gì cầu đâu. Lại không nghĩ, mười mấy năm niệm tưởng tại đây một khắc hóa thành hư ảo, người nam nhân này trong lòng thế nhưng đối chính mình không có nửa điểm cảm tình, sở hữu cảm tình đều là vì lợi dụng nàng, đều là vì nàng Thạch gia gia sản. Hắn trong lòng đến chết nhớ thương đều chỉ có hắn cái gọi là thê nhi. Nàng như thế nào có thể không hận? Lữ Phong vừa nghe Thạch Ngọc phải đối phó Triều Ca cùng hài tử sắc mặt bỗng nhiên biến âm lãnh, từ túi áo tây trang móc ra một cái thứ gì gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Ngọc. Nhược Thủy vừa thấy sắc mặt khẽ biến, thân hình chợt lóe, che ở Thạch Ngọc trước người nói, "Lữ tiên sinh, ta có thể bảo đảm ngươi thê nhi an toàn, ta sẽ tự mình tiếp bọn họ đến nhà ta che chở bọn họ, bảo bọn họ cả đời bình an. Thạch tiểu thư nói ngươi có thể không cần để ở trong lòng, không cần thiết cá chết lưới rách, đã chết đều không thể đầu thai. Lữ Phong nắm tay đồ vật, nhìn về phía Nhược Thủy trong ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Nhược Thủy thế nhưng nhận được trong tay hắn đồ vật. Đến giờ phút này hắn mới chân chính tin trước mắt cái này tuổi trẻ tươi đẹp thiếu nữ thế nhưng là không xuất thế cao nhân. Hắn biết cao nhân dễ dàng sẽ không hứa hẹn, bởi vì người tu hành đều rõ ràng, nếu cấp ra hứa hẹn liền sẽ lây dính nhân quả, cho nên Nhược Thủy nếu cho cái này hứa hẹn hẳn là sẽ không nuốt lời. Đại sư thật sự sẽ chiếu cố tại hạ thế nhi. Lữ Phong gắt gao nhìn chằm chằm Nhược Thủy con ngươi, tựa hồ tưởng từ nàng trong ánh mắt nhìn ra cái gì. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, nói, lấy ta thân phận không cần thiết lừa ngươi, ngươi chính là tế gia trăm quỷ phù cũng không gây thương tổn ta, ta chỉ là không nghĩ ngươi lây dính nghiệp báo thôi. Lữ Phong nghe vậy ánh mắt nghiêm, đột nhiên thình thịch một tiếng hướng tới Nhược Thủy quỳ xuống, thịch thịch thịch dập đầu ba cái, đại sư thay ta chiếu cố bảo hộ thê nhi, Lữ Phong kiếp này không có gì báo đáp, kiếp sau tất kết cỏ ngập ảnh, báo đáp đại sư ân đức. Nhược Thủy hoảng sợ, tránh đi Lữ Phong dập đầu, nói, ngươi không cần như vậy, ta bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không đáng ngươi như thế. Lữ Phong cũng mặc kệ Nhược Thủy nói giá trị không đáng, chính mình dập đầu, Nhược Thủy liền thiếu hạ chính mình nhân quả, tất nhiên phải bảo vệ hảo Triều Ca cùng hài tử. Hắn lại từ trên người lấy ra một trương tồn phiếu cùng địa chỉ đưa cho Nhược Thủy, đây là ta thê nhi hiện tại địa chỉ, này trương tồn phiếu là ta mấy năm nay ở bên ngoài chính mình làm mua bán nhỏ kiếm tiền, chưa từng dùng qua Thạch gia một chút quan hệ. Đều là sạch sẽ tiền, làm phiền ngài giúp ta giao cho ta thê tử, nói cho nàng ta thực xin lỗi bọn họ mẫu tử, này đó tiền chỉ là ta nên tận trách nhiệm, thỉnh nàng nhận lấy. Kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng, kiếp sau ta lại không làm hồ đồ chuyện này, chẳng sợ mỗi ngày ăn cỏ ăn trấu, ta chỉ hy vọng theo chân bọn họ mẫu tử bình bình đạm đạm quá cả đời, nắm lấy tay người, bạch đầu giai lão. Nói xong lời cuối cùng Lữ Phong đã là khóc không thành tiếng, Nhược Thủy xem ra hắn là thật sự hối hận, cũng là thật sự thực yêu hắn thê nhi, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, sớm biết như thế, hà tất lúc trước, thu hồi Lữ Phong cho nàng tổn phiếu cùng địa chỉ, tính toán trong chốc lát đi giúp Lữ Phong hiểu rõ này cọc tâm nguyện. Quân Lâm nhìn đến như vậy Lữ Phong ánh mắt cũng hòa hoãn xuống dưới, kỳ thật Quân Lâm cùng Lữ Phong tính tình có chỗ tương tự, bọn họ hai người đều là đối chính mình ái người có thể trả giá hết thảy, đối không liên quan người lại lãnh tâm lãnh tình, lương bạc đến mức tận cùng. Nhìn thấy như vậy Lữ Phong không khỏi liên tưởng đến chính mình, đối Lữ Phong cũng thông cảm vài phần. Nhưng hắn có thể thông cảm Lữ Phong không đại biểu Thạch Ngọc có thể thông cảm, Thạch Ngọc nhìn thấy như vậy Lữ Phong càng là hận nghiến răng nghiến lợi, một phen đẩy ra che ở chính mình trước người Nhược Thủy, lạnh lùng nói, đem cái kia tiện nhân địa chỉ giao ra đây, ta đảo muốn nhìn Lữ Phong có thể đem ta thế nào. Thạch Ngọc tuy rằng thân thể hư, nhưng sức lực không nhỏ, Nhược Thủy lại đối nàng hoàn toàn không có phòng bị nàng đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Cũng may Lục Thanh Hà tay mắt lanh lẹ, lại vẫn luôn chú ý Nhược Thủy, tiến lên đem Nhược Thủy đỡ lấy, lúc này mới không có ngã trên mặt đất. Lục Thanh Hà đỡ Nhược Thủy, ngửi được Nhược Thủy trên người sâu kín thanh hương, một cái nhịn không được liền đem Nhược Thủy ôm ở trong lòng ngực, ở Nhược Thủy bên thai nhẹ giọng nói, ngươi không có việc gì đi. Chương 295 Sáo Ngọc Trung Cổ. Nhược Thủy mặt đang đỏ, tưởng mở Lục Thanh Hà, bất đắc dĩ Lục Thanh Hà ôm khẩn, trước công chúng, Nhược Thủy lại không nghĩ vận dụng vũ lực, cấp Lục Thanh Hà không mặt mũi. Chỉ có thể tùy ý hắn đem chính mình ôm ở trong ngực, trên mặt càng đỏ. Người khác biết này hai người là đính hôn vị hôn phu thê, cũng không cảm thấy cái gì, đều đường xem diễn. Thạch Ngọc lúc này mới vừa bị Lữ Phong kích thích, nhất không thể gặp này nam nữ ân ân ái ái bộ dáng, lập tức cả giận nói, cái gì đại sư, trước công chúng liền tại đây lôi lôi kéo kéo, không biết xấu hổ cậu nam nữ. Mau đem kia tiện nhân địa chỉ cho ta, nếu không ta muốn các ngươi đẹp. Thạch Ngọc lời kia vừa thốt ra trong phòng đống nhiên tĩnh xuống dưới. Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy cũng đều lạnh mặt. Nói giỡn, này hai người đều là bị người phủng quán chủ, khi nào bị người chế nhạo quá. Hung chi Thạch Ngọc lời nói cũng quá khó nghe, cái gì kêu không biết xấu hổ cậu nam nữ. Như vậy Hồng Quả Quả và mặt Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy như thế nào có thể nhẫn. Nhược Thủy một phen đẩy ra Lục Thanh Hà lạnh mặt nói, ta không cho ngươi, thì thế nào. Lần này Lục Thanh Hà thuận thế buông ra Nhược Thủy, đứng ở Nhược Thủy bên người, cũng lạnh như băng nhìn chằm chằm Thạch Ngọc. Thạch Ngọc thấy này hai người đứng chung một chỗ như kim đồng ngọc nữ giống nhau, một cái tuấn tú, một cái tú mỹ, càng là cảm thấy vô cùng chói mắt, trong lòng thầm hận chính mình bị tình thương, này hai người lại một bộ tình trạng ý thiếp bộ dáng. Hoán hận nói, tới rồi ta Thạch gia, còn từ ngươi sao? Nếu ngươi không biết điều, một lát liền cùng cái kia tiện nhân làm bạn đi thôi. Lữ Phong bị Thạch Ngọc phản ứng cho cười, hắn chính là gặp qua cái kia cho hắn miêu cương cổ độc cao nhân như thế nào ra tay đối phó người. Nhược Thủy đừng nhìn chỉ là cái tiểu cô nương, nhưng nhấc tay gian là có thể đem vị kia cao nhân cổ độc giải, có thể thấy được là cao thủ trong cao thủ. Loại này cao thủ căn bản không phải ngươi mấy cái gã sai vặt sát thủ có thể đối phó, đó là một giây là có thể hủy ngươi phong thủy, lộng chết ngươi cả nhà tồn tại. Thạch Ngọc cũng dám tại đây loại cao nhân trước mặt khẩu phong xịu tử, thật là sống không kiên nhẫn. Hắn nguyên bản còn tồn đối thê nhi an ủi kia một chút lo lắng cũng tan thành mây khói. Thạch Ngọc chính mình tìm đường chết, cao nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, hắn thê nhi an toàn thực. Quân lão thái gia cũng bị chính mình thê muội này chỉ số thông minh khí sắc mặt xanh mét, nàng cũng không nhìn xem đối phương thân phận liền đối nhân ra diếu võ dương oai, này không phải chính mình tìm chết sao. Lục gia trưởng môn nhân cùng huyền môn cao nhân đó là nàng có thể chọc đến khởi sao. Tưởng đứng ra xin lỗi bảo hạ tới hắn này không đầu góc thê muội. Nhược Thủy lại chưa cho hắn cơ hội này, trực tiếp lấy ra một cây cây sáo nhẹ nhàng một tuổi, một cái tiểu sâu giống nhau đổ vật liền vào Thạch Ngọc giữa mày, Thạch Ngọc còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, liền đau trên mặt đất lăn lộn lên, một bên lăn còn một bên kêu rên. Nàng vốn dĩ đã bị Lữ Phong hạ dược nhiều năm, thân thể đấy không tốt, không gào vài cái liền ngất xỉu đi, thẳng tắp nằm trên mặt đất bất động. Nhược Thủy xem cũng chưa xem trên mặt đất Thạch Ngọc, trực tiếp đem trong tay thúy lục sắc sáo ngọc thu lên. Đây chính là nàng dùng 108 khối ngọc phù bố phong thủy đại trận cùng Lam Sối đổi về tới bà bối. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình đồ vật âm nhân chỉnh người gì đó không tốt lắm dùng, vừa ra tay đối phương liền mất mạng, liền theo dõi Lam Sối trong tay sáo ngọc trùng cổ. Loại đồ vật này đã thương người giết người với vô hình, là Lam Sối trong môn phái bà bối. Nếu không phải Nhược Thủy hạ đại tiền vốn, cấp Lam Sối lộng cái hộ phái đại trận, còn không đổi được cái này bảo bối đâu. Lữ Phong thấy Nhược Thủy trong tay sáo ngọc đối Nhược Thủy kiêng kỵ càng sâu một tầng, hắn nghe cho hắn cổ độc vị kia cao nhân nói qua, bọn họ Miêu Cương có nhất phái hệ, họ Lam. Môn phái chung có một bảo bối, chỉ có mỗi một đời môn chủ mới có, tiêu sáo ngọc trùng cổ. Này sáo ngọc cùng bên trong trùng cổ đều là môn chủ khi còn nhỏ liền bắt đầu nuôi dưỡng chế tác, tới rồi môn chủ có thể kế nhiệm tuổi tác này sáo ngọc trùng cổ cũng có thể chế thành. Đả thương người giết người với vô hình, quả nhiên lợi hại. Hắn không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở một cái tiểu cô nương trên tay gặp được trong truyền thuyết sáo ngọc trùng cổ, chẳng lẽ vị này chính là Miêu Cương Lam hệ môn phái môn chủ. Hắn không biết này sáo ngọc trùng cổ tuy nói chế tác rườm rà, nhưng cũng không phải không thể chế tác, nàng cho Nhược Thủy một cái, chính mình lại làm một cái cũng là được. Thứ này quý giá, trước kia chỉ có môn chủ mới bỏ được làm, đảo không phải chỉ có môn chủ mới có thể có. Thạch ra mọi người nhìn ngầm bất động Thạch Ngọc dọa sắc mặt trắng bệnh, tưởng đi lên đem Nhược Thủy lưu lại. Nhưng là Nhược Thủy vừa rồi kia một tay đem Thạch ra người đều trấn trụ, ở bọn họ xem ra Nhược Thủy đây là có yêu thuật á, bọn họ cũng chính là Thạch ra mời đến hạ nhân, cùng Thạch Ngọc không thân chẳng quen, hà tất ngạnh ra cái kia đầu, đem chính mình mạng nhỏ đáp thượng đâu. Thạch ra lão quản gia đối Thạch ra nhưng thật ra trung thành và tận tâm, trực tiếp đem ánh mắt đối với quân lão thái gia, nhưng quân gia lão thái gia cũng không phải là Thạch Ngọc cái loại này đầu óc không rõ ràng lắm người, cười nhận lỗi nói, đại sư, thật là xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới thê muội thế nhưng là như vậy cái sách không rõ. Nhược Thủy quét quân lão thái gia liếc mắt một cái, không nói chuyện, xoay người liền chuẩn bị rời đi, Lục Thanh Hà thấy thế vội theo đi lên. Quân lão thái gia phía trước chỉ là thấy Nhược Thủy sẽ xem tướng đoán mệnh, hôm nay lại thấy Nhược Thủy lộ như vậy một tay, càng là đối Nhược Thủy nhiều vài phần kính sợ chi tâm, trong lòng thầm mắng Thạch Ngọc được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Quân Lâm thấy quân lão thái gia khí không nhẹ, đối quân lão thái gia nói, "Cha, ngài đừng nóng vội. Này không phải còn có Lục lão gia ở sao? Chúng ta quay đầu lại bị thượng hậu lễ, đi thỉnh tội cũng là được." Quân lão thái gia thấy Lục lão gia tử nhìn Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà lần lượt rời đi bóng dáng khỏe miệng mỉm cười, vẻ mặt vui mừng bộ dáng cũng an tâm vài phần. Nha đầu này là Lục gia cháu dâu, Lục gia hiện tại cầu chính mình cùng nhà mình hợp tác, cũng không sợ Lục lão gia tử không giúp chính mình. Đuổi theo ra đi, Lục Thanh Hà lẳng lặng đi theo Nhược Thủy bên người, chậm rãi đi tới. Nhược Thủy tự nhiên biết Lục Thanh Hà đi theo chính mình bên người. Nàng buông xuống đầu không nói một lời, tùy ý Lục Thanh Hà đi theo chính mình, trong đầu tưởng đều là ảo cảnh trung Lục Thẩm cùng chính mình nói hắn vì gia tộc, vì hiếu đạo không thể không cưới Tào gia tiểu thư tình cảnh. Lục Thẩm kia trương cùng Lục Thanh Hà có phân tương tự mặt làm Nhược Thủy trong lòng nhịn không được nghĩ nếu có một ngày Lục gia xảy ra chuyện nhi, Lục Thanh Hà vì Lục gia tương lai, vì hắn gia gia có thể hay không từ bỏ nàng khác cưới người khác. Nàng lại nghĩ vừa rồi Lữ Phong sự tình, Lữ Phong là thật sự ái chiều ca, điểm này không thể nghi ngờ. Hắn thà rằng bị đánh chết cũng không chịu nói ra một câu từ bỏ Triều ca nói, có thể thấy được Triều ca ở trong lòng hắn có bao nhiêu trọng. Một cái thà rằng vứt bỏ sinh mệnh cũng muốn ái người, ở ích lợi, tiền tài trước mặt không cũng thua không còn một mảnh sao. Như vậy, cái này đem duy nhất Thiên Sơn Tuyết Liên nhường cho chính mình, nguyện ý vì chính mình vứt bỏ tánh mạng Lục Thanh Hà tại gia tộc, ở ích lợi trước mặt có phải hay không cũng sẽ từ bỏ chính mình. Cũng sẽ giống như Lục Thẩm, giống như Lữ Phong giống nhau, lựa chọn ái nhân đâu. Nhược Thủy bỗng nhiên ngước mắt, như hồ nước thâm thúy động lòng người con ngươi đối thượng Lục Thanh Hà, Lục Thanh Hà bước chân cứng lại, mê mang nhìn Nhược Thủy. Chương 296 Nhược Thủy đoạn tình. Nhược Thủy ngước mắt đối diện thượng Lục Thanh Hà mê mang hai trong mắt, Nhược Thủy từ nhỏ ở sư phụ bên người, nói một câu ngăn cách với thế nhân cũng không quá, không có hưởng qua tình yêu nam nữ tư vị, đúng là bởi vì như vậy, nàng đối cảm tình yêu cầu cũng càng thuần túy một ít, muốn chính là cái loại này sông cạn đá mòn, đến chết không du tình yêu. Đối với Lục Thanh Hà là lần đầu tiên động tâm, đại khái cũng là cuối cùng một lần. Nhược Thủy người này thuộc về điển hình ngoài mềm trong cứng, mặt ngoài nhìn qua thiện lương, dễ nói chuyện. Cũng thật chạm đến nàng điểm mấu chốt khi, nàng so với ai khác đều nhẫn tâm tuyệt tình. Nàng nếu bị tình thương, đời này liền sẽ không lại tin tưởng người thứ hai. Nếu, ta là nói nếu, ngươi cùng ta ở bên nhau nói, Lục gia liền sẽ từ đây suy sụp, hạp tộc đều sẽ không có kết cục tốt. Ngươi còn sẽ cùng ta ở bên nhau sao? Lục Thanh Hà đồng tử đột nhiên co rút, nhìn về phía Nhược Thủy trong ánh mắt mang lên vài phần sắc bén. Lục Thanh Hà từ nhỏ cha mẹ song vong, là Lục lao gia tử đem hắn nhận được bên người, tỉ mỉ nuôi nấng, dạy dỗ, một tay mang đại. Nếu nói hắn trên thế giới này nhất để ý người, kia tuyệt đối là Lục lao gia tử, không gì sánh nổi. Nhược Thủy chỉ có thể xếp thứ hai. Hắn là cái hiếu thuận người, hắn biết đối với Lục lao gia tử tới nói, Lục gia hưng suy có bao nhiêu quan trọng, nếu Lục gia ở bọn họ trên tay bại, thậm chí toàn bộ gia tộc người đều không có kết cục tốt, kia Lục lao gia tử chính là tới rồi ngầm cũng không mặt mũi thấy Lục gia liệt tổ liệt tông. Nếu không, Lục lao gia tử cũng sẽ không đem chính mình nữ nhi đưa cho ủy viên trường liên hôn, càng sẽ không chịu đựng nữ nhi bị phản bội cũng không phát tác, cố nén đau lòng hy sinh nữ nhi, trước đem tộc nhân đều di chuyển đến Hong Kong tới, chỉ vì giữ được toàn bộ gia tộc. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lục Thanh Hà trong ánh mắt mang theo sắc bén, là Nhược Thủy từ sở không thấy bộ dáng. Nơi nào còn có nửa điểm ở Chu gia hông chính mình ăn tuyết liên khi ôn nhu săn sóc. Nhược Thủy trong lòng ngảm đạm, hít sâu một hơi, rũ xuống con ngươi, nhàn nhạt nói, là thật sự. Dù sao lúc trước nói đính thân đều chỉ là vì ứng phó nhà ngươi người, hiện tại Chu Nhược Thủy đã mất tích, ngươi lại tìm một cái đính hôn chính là. Ta hiện giờ thân phận là tống nước trong, về sau vẫn là thiếu lui tới hảo. Lục Thanh Hà đôi tay nắm tay hơi hơi buộc chặt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiếu nữ, ngươi là tưởng về sau đều không cùng ta lui tới. Nhược Thủy nhớ lại ảo cảnh trung đau triệt nội tâm cảm giác, nhớ lại chính mình uống say mềm bộ dáng, tâm không khỏi nắm lên, nàng sợ hãi bị thương, nếu từ lúc bắt đầu liền biết hai người sẽ không có tốt kết cục, kia nàng tình nguyện từ lúc bắt đầu liền đem hết thể đều bóp chết ở nơi chung. Nàng ngước mắt, không có lại lảng tránh Lục Thanh Hà ánh mắt, đúng vậy. Lục Thanh Hà đôi tay dùng sức, móng tay chui vào bàn tay, máu tươi đầm địa, thấy đối diện thiếu nữ ánh mắt kiên định, chưa từng có nửa phần dao động, ánh mắt dần dần ảm trầm. Phong nhẹ nhàng thổi bay Nhược Thủy tóc mai, sấn nàng tinh xảo thoát tục dung nhan, mị không gì sánh được, Lục Thanh Hà trong đầu đống nhiên thoáng hiện mới gặp khi cái kia tiên tử thân ảnh. Thanh Hà ca ca, ngươi thật sự ở chỗ này. Không đợi Lục Thanh Hà nói chuyện góc tường chuyển ra một cái thiếu nữ, ước chừng 20 ngày đầu bộ dáng, lớn lên tiểu mị khả nhân, vừa dứt lời, cả người liền bổ nhào vào Lục Thanh Hà trong lòng ngực. Thanh Hà ca ca, ông ngoại nói ngươi đã đến rồi Hồng Kông ta còn không tin đâu, không nghĩ tới là thật sự. Ngươi như thế nào cũng không tới tìm ta. Nhược Thủy nhìn thấy thiếu nữ ỉ ở Lục Thanh Hà trong lòng ngực, sắc mặt trầm xuống, xoay người liền đi, cũng không đợi Lục Thanh Hà lại hồi nói cái gì. Cái này thiếu nữ bộ dáng làm nàng nhịn không được nhớ tới ảo cảnh trung tàu ánh. Lục Thanh Hà thấy Nhược Thủy cũng không quay đầu lại rời đi trong lòng đau xót, hướng tới Nhược Thủy bóng dáng hô, ta sẽ không từ bỏ, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi rời đi. Nhược Thủy thân hình hơi hơi một đốn, cần quay đầu lại, lại nghe đến thiếu nữ kiều nộn hỏi, Thanh Hà ca ca, ngươi nói cái gì đâu? Nhược Thủy thần sắc lạnh lùng, không có quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Nhìn đến Nhược Thủy thân ảnh rời đi, Lục Thanh Hà bực bội đạt tới cực điểm. Nếu là chưa từng có được đến quá cũng liền thôi, khi đó Nhược Thủy trong lòng rõ ràng đã tiếp nhận rồi chính mình, thậm chí vì chính mình cam nguyện thế chính mình đi tìm chết. Nhưng vì cái gì nàng đống nhiên liền thay đổi thái độ đâu? Từ từ Thiệu Ngạn tới thế Nhược Thủy truyền lời khi Lục Thanh Hà liền có cái loại này cảm giác bất an, chỉ là trong lòng vẫn luôn đang an ủi chính mình Nhược Thủy lòng đang trên người mình, sẽ không dễ dàng thay đổi. Mà hiện tại Nhược Thủy nói lại sinh sôi đánh nát hắn cuối cùng kỳ vọng. Lục Thanh Hà nảy sinh ác độc giống nhau một phen đẩy ra ỉ ở chính mình trong lòng ngược thiếu nữ, ánh mắt lạnh băng tới rồi cực điểm. Vừa rồi hắn tâm hoảng ý loạn, căn bản không có chú ý tới ỉ ở chính mình trong lòng ngược thiếu nữ, lúc này mới phản ứng lại đây, hắn là cái có điểm thói ở sạch người, nơi nào là cái gì nữ nhân đều có thể hướng trong lòng ngược toàn. Thiếu nữ bị Lục Thanh Hà đẩy, trực tiếp quăng ngã ra thật xa, cánh tay thượng đều sát phá ra, Dương Dương nói, Thanh Hà ca ca, ngươi làm gì? Lục Thanh Hà hiện tại tâm phiền ý loạn, chỗ nào có tâm tình lý nàng, trực tiếp hừ một tiếng, xoay người liền đi. Thiếu nữ nhìn Lục Thanh Hà lạnh mặt rời đi, trong lòng hận ý xông thẳng đại não, hận không thể giết vừa rồi rời đi Nhược Thủy. Thiếu nữ kêu Tô Vân, là quân lão thái gia ngoại tôn nữ, quân Lâm tỷ tỷ nữ nhi. Từ khi còn nhỏ Lục lão gia tử mang theo Lục Thanh Hà tuần tra Hồng Kông sản nghiệp, khi thấy Lục Thanh Hà một mặt, Tô Vân liền thích Lục Thanh Hà. Lục gia ở Hồng Kông sản nghiệp không tính tiểu, ở đại lục lại là tứ đại gia tộc đứng đầu. So quân gia cũng không nhường một tấc. Tô Vân cho rằng chỉ có Lục Thanh Hà nhân tài như vậy xứng thượng chính mình. Năm lần bảy lượt làm quân lão thái gia giúp chính mình định ra tới việc hôn nhân này. Nhưng Lục Thanh Hà không gần nữ sắc là có tiếng, quân lão thái gia nói vài lần, bất đắc dĩ Lục Thanh Hà chính mình không muốn thành thân, Lục lão gia tử cũng không thể miễn cưỡng tôn tử, chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Lần này Tô Vân nghe nói Lục gia cử gia chuyển đến Hồng Kông, thật là vui như lên trời, một đường buôn tới tìm quân lão thái gia, tuy rằng từ quân lão thái gia chỗ đó nghe nói Lục Thanh Hà đã cùng một cái kêu Chu Nhược Thủy nữ nhân đính hôn. Nhưng Tô Vân là người nào, ở nàng xem ra, không có nàng đoạt không tới nam nhân, không màng quân lão thái gia báo cho chạy tới tìm Lục Thanh Hà. Vì cấp Nhược Thủy một cái ra vai phủ đầu, vừa lên tới liền trực tiếp bổ nhào vào Lục Thanh Hà trong lòng ngực, tưởng cấp Nhược Thủy một cái nan kham. Tô Vân xoa xoa quăng ngã sinh đau suốt huyết cánh tay, căm giận đứng lên, trong lòng suy tư như thế nào đi tìm Nhược Thủy phiền thoái, từ vừa rồi hai người đối thoại tới xem, khẳng định là cãi nhau, chính mình lại đi châm ngòi một chút, hoàn toàn tách ra bọn họ. Chính mình liền có cơ hội. Bên kia, bị trùng cổ lăn lộn nửa chết nửa sống Thạch Ngọc tỉnh lại sau Lữ Phong đã bị quân lão thái gia xử trí, đối ngoại tuyên bố Lữ Phong được bệnh buộc phát nặng đã chết. Thạch Ngọc lại là thương tâm, lại là phẫn hận, bất quá bị Nhược Thủy trùng cổ lăn lộn một đốn nàng đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, đã biết Nhược Thủy không phải nàng có thể chọc đến khởi, đành phải cùng quân lão thái gia làm ầm ĩ làm giúp nàng đi tìm Lữ Phong thê nhi báo thù. Chương 297 thức thần. Quân lão thái gia bị cái này xuẩn thê muội khí cái chết khiếp. Lữ Phong cái này đầu sỏ gây tội đã chết, nhân gia thê nhi chỗ nào trêu chọc ngươi, ngươi liền thế nào cũng phải trí nhân gia cùng tử địa, này cũng quá mức điểm. Quân lão thái gia trực tiếp một đốn gian dạy, liền đem Thạch Ngọc đuổi đi, nghĩ nàng bị Nhược Thủy giáo hơn quá, hẳn là không dám lại đi trêu chọc Nhược Thủy, lại không nghĩ vị này vẫn là cái lá gan đại. Thạch Ngọc bị quân lão thái gia huấn một đốn, trở về sau càng nghĩ càng không cam lòng, phát động Thạch gia sở hữu thế lực đi tìm Triều Ca mẫu tử tồn tại. Bất quá chờ nàng tìm được Triều Ca mẫu tử thời điểm, này mẫu tử hai người đã bị Nhược Thủy nhận được Mạc Nguyệt tộc nhân tụ cư địa phương. Ngày đó Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà quyết liệt lúc sau trở về, tâm tình cũng là không tốt. Tuy rằng lý trí nói cho nàng hẳn là huy đao đoạn tình, nhưng chung quy là động tâm, chặt đứt tình nơi nào tâm tình có thể hảo. Nàng tiếp Triều Ca mẫu tử sau không kiên nhẫn về nhà bị Tống Thành vợ chồng đề ra nghi vấn, liền dứt khoát đưa đến Mạc Nguyệt nơi đó. Mạc Nguyệt thấy Nhược Thủy bất đồng với ngày thường trầm tĩnh, ngược lại một bộ tâm phiền ý loạn bộ dáng, ở nàng nơi này đãi một ngày cả người có thể đều là thất thần trạng thái, trong lòng buồn bực đồng thời cũng chưa cho Nhược Thủy ngột ngạt, trực tiếp đồng ý nhận lấy Triều Ca mẫu tử hai người. Triều Ca mẫu tử hai người ngay từ đầu là không muốn đi theo Nhược Thủy rời đi, càng không muốn thu Lữ Phong tồn phiếu. Nhưng Nhược Thủy cùng Triều Ca nói Lữ Phong sau lại tìm thế tử, Thạch gia Tam tiểu thư muốn tìm các nàng báo thủ, làm các nàng mẫu tử đi xuống cùng Lữ Phong làm bạn. Triều Ca vừa nghe nhi tử khả năng sẽ có nguy hiểm, không nói hai lời, thu thập đồ vật cùng Nhược Thủy rời đi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, vì hài tử, tiếp thu Lữ Phong an bài, ném xuống nàng ngạo khí cũng không tiếc. Triều Ca ở Mạc Nguyệt nơi này ở còn không có hai ngày, Thạch Ngọc liền mang theo người tìm tới môn. Thạch Ngọc đái mấy chục cái tay đấm, nàng tới cửa thời điểm Nhược Thủy chính mất ngủ cả đêm, ở nhà ngủ bù, tự nhiên là không biết. Mạc Nguyệt lúc này chính vuốt trong tay ngự linh tiền, nhìn đối diện Thạch Ngọc cùng mấy chục cái tay đấm cười tùy ý. Kỳ thật con người của ta không yêu lo chuyện bao đồng nhi, nhưng này mẫu tử hai người là tiểu thủy thác ta nhìn. Nếu là nhậm các ngươi đánh chết, ta mặt hướng chỗ nào gác. Nói nữa, các ngươi ân oán ta cũng nghe tiểu thủy giảng qua. Cái kia gọi là gì phong đích xác thật là xin lỗi ngươi, cũng xin lỗi các ngươi thật ra, nhưng này mẫu tử hai người chỗ nào chọc các ngươi. Đều nói họa không kịp thê nhi, ngươi phi bức tử nhân ra cô nhi quả phụ không khỏi có chút qua đi. Thạch Ngọc bị hai cái nha đầu đỡ, cả giận nói. Nếu không phải này hồ mị tử ngần ấy năm câu lấy A Phong, làm A Phong đối nàng nhớ mãi không quên, chỗ nào có chuyện như vậy nhi, chúng ta hiện tại chẳng phải là phu thê hòa thuận, con cháu mãn đường. Này hồ mị tử cùng nàng tiện loại nên chết. Mạc Nguyệt bị Thạch Ngọc luận điệu khí vui vẻ, cười lạnh nói, đều nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận, từ trên người của ngươi xem ra, những lời này thật đúng là chưa nói sai. Vốn dĩ ngươi bị cái kia cái gì Phong làm hại triền miên giường bệnh, cả đời không con, còn rất làm người đồng tình. Nhưng ngươi không phân xanh đỏ đen trắng, muốn hại chết vô tội triều ca mẫu tử, liền đáng giận. Theo ta được biết, từ ngươi cùng phu quân của ngươi thành thân sau triều ca liền không còn có phản ứng quá phu quân của ngươi, thậm chí không có tiếp thu quá phu quân của ngươi một phân tiền. Đâu ra Hồ Mị Tử vừa nói, nếu bàn về thứ tự đến trước và sau, triều ca mới là nguyên phối, ngươi nhiều nhất tính cái vợ kế. Nhân ra hai người một không có phá hư các ngươi phu thê cảm tình, nhị không có tham dự mưu hại ngươi. Ngươi dựa vào cái gì liền nói nhân ra đáng chết. Thạch Ngọc sợ hãi Nhược Thủy, nhưng không đại biểu sợ hãi Mạc Nguyệt, hiện tại lại cảm thấy nói bất quá Mạc Nguyệt, càng không cùng Mạc Nguyệt tốn nhiều môi lưỡi, trực tiếp đối phía sau tay đấm nói, còn thất thần làm gì, cho ta thượng. Đem kia Hồ Mị Tử cùng nàng tiện loại bắt lại, này nàng người nếu là dám cản trở, trực tiếp đánh chết. Thạch Ngọc chính mình biết thân thể của mình, nàng bị Lữ Phong hạ dược hại nhiều năm, hiện tại sớm đã tới rồi dầu hết đèn tắt thời điểm, sống không được mấy năm. Trước khi chết duy nhất nguyện vọng chính là giết triều ca mẫu tử, nàng ghen ghét triều ca, tuy rằng Lữ Phong không ở nàng bên người, chính là đến chết trong lòng đều chỉ niệm nàng một cái. Còn có hài tử, nàng thế nhưng cấp Lữ Phong sinh hạ hài tử. Nàng mười mấy năm chấp niệm chính là không có thể có một đứa con, nhưng nàng nằm mơ đều tưởng có được đồ vật triều ca không cần tốn nhiều sức liền đều có. Nàng như thế nào có thể không đố không hận. Mạc Nguyệt vuốt trong tay roi, ngồi ở chỗ kia không chút sức mẻ, Mạc Nguyệt phía sau mấy cái tộc nhân ra tay ném ra mấy cái ngàn hạt giấy rơi xuống đất về sau bỗng nhiên biến dữ tận lên, đem kia mấy chục cái tay đấm dọa xoay người liền chạy, trong miệng còn kêu, quỷ A, quỷ A. Có mấy cái nhát gan quần phía dưới đều ướt. Một bên chạy còn một bên tích thủy. Mạc Nguyệt cười nhạo một tiếng, tộc nhân bất quá thả ra mấy cái thức thần, liền đem những người đó dọa đái trong quần, liền điểm này lá gan còn dám tới Mạc gia diếu võ dương oai đoạt người, còn tuyên bố muốn đánh chết chính mình, thật là chán sống rồi. Mạc Nguyệt nhìn lướt qua bị thức thần dọa sắc mặt trắng bệnh Thạch Ngọc, tuy rằng nàng không hiểu xem tướng, nhưng cũng có thể xem ra Thạch Ngọc này bệnh tật bộ dáng sống không được đã bao lâu. Vì thế đối với Thạch Ngọc lạnh lùng nói, còn không mau cút đi. Hừ. Nếu không phải ngại giết ngươi ô hế cô roi, hôm nay liền đưa ngươi đi đầu thai. Thạch Ngọc cả người run rẩy từ bên người hai cái dọa hai chân nhũn ra, khó khăn hoán lại đây nha đầu đỡ rời đi Mạc ra. Ra Mạc ra sau nàng đầu góc thanh tỉnh một ít, minh bạch đại tỷ phu vì cái gì không cho nàng trêu chọc Nhược Thủy. Đừng nói Nhược Thủy, chính là Nhược Thủy bên người tùy tiện một cái bằng hữu cũng không phải nàng có thể chọc đến khởi. Thạch Ngọc trong lòng đại hận, trở về nhà về sau đưa tới Thạch gia quản gia nói, ngươi đi bên ngoài hỏi thăm. Xem có hay không cái gì hòa thượng đạo sĩ, hoặc là sẽ tà thuật người đều được, còn có cái kia áo tang phái cao nhân, xem có thể hay không mời đến, vô luận xài bao nhiêu tiền đều được. Thạch Ngọc đem bên tay ngọc thạch vật trang trí hung hăng nện ở trên mặt đất, Chu Nhược Thủy, rất tốt, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi hiểu được yêu thuật. Tô Vân đã nhiều ngày mỗi ngày đều ở Lục gia làm khách, bất quá Lục Thanh Hà căn bản không phản ứng nàng, trực tiếp đem nàng đương không khí. Nếu không phải xem ở quân lão thái gia mặt mũi thượng, Tô Vân đã sớm bị Lục Thanh Hà phái người hoành ra Lục gia đại môn. Bất quá Tô Vân ra mặt thật dày, Lục Thanh Hà không để ý tới nàng, nàng làm theo mỗi ngày tới cửa, ở Lục Thanh Hà trước mắt lắc lư. Thiếu gia, phía dưới người ta nói Thạch gia Tam tiểu thư đang ở phái người tìm kiếm hiểu yêu thuật tà thuật hòa thượng đạo sĩ, tựa hồ là phải đối phó thiếu phu nhân. Lục Phúc ở Lục Thanh Hà trong thư phòng không người hội báo hạ nhân mới vừa báo đi lên tin tức. Tô Vân đi đến Lục Thanh Hà cửa thư phòng khẩu, vừa lúc nghe thế một câu. Tô Vân nghe được thiếu phu nhân ba chữ, đầu tiên là mày nhăn lại, thần sắc cực kỳ không vui, ngay sau đó tựa hồ là nghĩ tới cái gì, trước mắt đống nhiên sáng ngời, khoe miệng gợi lên một cái tươi cười, cũng không cùng Lục Thanh Hà lại chào hỏi, xoay người vội vàng ly Lục ra, hướng tới Thạch gia phương hướng đi đến. Thanh Tùng phiên ngoại nhị, nhìn Thanh Tùng ở dương gian liều mạng lan lộn, không tiếc bất luận cái gì đại giới, chỉ vì tìm được cái kia tựa hồ từ trong thiên địa bốc hơi thiếu nữ. Bình tâm trong điện, Bình Tâm nương nương thở dài, nói. Thượng tiên thật sự không hề thấy hắn một mặt. Bình Tâm nương nương đối diện một cái thân khoác lụa trắng tuyệt sắc thiếu nữ thanh lãnh con ngươi mang theo vài phần phức tạp, ta đã trải qua trở về, trần thế tình duyên trần thế tẫn, lại vô tướng thấy chi duyên. Bạch Y Dị thượng tiên vừa dứt lời dương gian thanh tùng bên người một cái 18-19 tuổi thiếu nữ mở miệng hỏi, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Ta xem ra ngươi kiếp trước không phải phàm nhân, nay một đời qua đi nhất định có thể quý vị, một lần nữa trở lại địa phủ, siêu thoát ngũ hành trùng, không chịu luân hồi chi khổ. Ngươi nếu lấy chính mình tinh hồn vì dẫn, xin giúp đỡ Tam Sinh Thạch, tìm một cô cô nương, cho dù ngươi có thể tìm được một cô cô nương, này lúc sau ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán, hàng tỷ năm đạo hạnh một sớm tang. Thanh Tùng ánh mắt kiên quyết, gật đầu nói, Chu Đại Sư không cần lại nói, chỉ cần có thể tái kiến nàng một mặt, hồn phi phách tán, ta cũng không tiếc. Này thiếu nữ đúng là nhược thủy, nàng không đành lòng, khuyên đủ, ngươi này lại là hà tất, tìm không thấy chậm rãi tìm là được, luôn có tìm được một ngày. Ngươi hồn phi phách tán, liền tinh tìm được rồi lại có cái gì ý nghĩa? Thanh Tùng trên mặt không có một tia biểu tình, đều lâu như vậy, ngươi trong lòng cũng rõ ràng, đây đều là ý trời. Ta chính là tìm tới ngàn năm vạn năm cũng sẽ không tìm được nàng, huống chi, ta không có như vậy nhiều thời gian. Nếu muốn nghịch thiên, liền phải trả giá đại giới, hồn phi phách tán chính là đại giới, ta không cầu khác, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, chính miệng đối nàng nói một tiếng thực xin lỗi liền hảo. Nhược Thủy nhìn Thanh Tùng bướng bỉnh biểu tình nhẹ nhàng thở dài, nói, ngươi nếu quyết định, vậy như vậy làm đi. Bình Tâm Nương Nương sắc mặt đại biến, đối Bạch Di Thượng Tiên đạo, Thượng Tiên, vạn không thể làm Thanh Tùng hồn phi phách tán a. Bọn họ huynh đệ 10 người tự vu yêu đại kiếp nạn thời kỳ đắc đạo, theo ta nhiều ít cái nguyên biết. Huống chi, hắn nếu xảy ra chuyện, địa phủ hồn phách lại vô quản thúc, sợ là trong thiên địa trật tự đều sẽ náo động. Bạch Di Thượng Tiên nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì, Bình Tâm Nương Nương mắt thấy Nhược Thủy đã bắt đầu khắc họa phụ trận, trong lòng càng cấp, Thượng Tiên, ngươi liền trông thấy hắn đi. Coi như vì giữa trời đất này làm chút công đức. Bạch Y Di Thượng Tiên thở dài, nói, hảo. Này Bạch Y Di Thượng Tiên đúng là Thanh Tùng tìm hai đời nữ tử một cu vốn là phượng tộc hậu nhân, tự Long Phượng đại kiếp nạn thời kỳ đắc đạo, tu luyện mấy cái nguyên sẽ, tuy không phải thiên đình sáu ngự, nhưng địa vị vưu thắng với sáu ngự. Nhân phi thăng Thượng Tiên có một đại kiếp nạn, hạ giới độ kiếp. Tại địa phủ gặp được Thanh Tùng, có tam sinh tình duyên. Hai vị này một cái là phi độ tình kiếp thượng cổ Thượng Tiên. Một cái là trưởng quản địa phủ chính thần, vốn nên là không có giao thoa hai người, thiên đạo nơi nào sẽ làm hai người có cái gì hảo kết cục. Bất quá là bỏ lỡ tam thế thôi. Nếu là Thanh Tùng cùng một gu là lưỡng tình tương duyệt, một gu độ kiếp quý vị sau có lẽ sẽ nhớ thương Thanh Tùng. Nhưng cố tình Thanh Tùng hung hăng bị thương một gu tam thế. Một gu đến nay còn đối bị Thanh Tùng đặt tại hỏa thượng sống sờ sờ thiêu chết kia một màn ký ức hãy còn mới mẻ, cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác hãy còn ở trước mắt. Hàn thấu tâm trực tiếp nhảy vào luân hồi chỉ vì quên Thanh Tùng tuyệt vọng tràn ngập đáy lòng. Nàng căn bản liền không muốn tái kiến Thanh Tùng. Nhưng nàng là thật sự không nghĩ tới, Thanh Tùng đối người khác ác, đối chính mình càng ác, vì tìm được một cu thế nhưng dùng chính mình tinh hồn vì dẫn, không tiếc hồn phi phách tán. Nếu hắn thật sự hồn phi phách tán nói không chừng tam giới thật sự sẽ xuất hiện náo động, liền tính vì tam giới công đức, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Thanh Tùng hồn phi phách tán. Nhược Thủy phù trận vừa mới khắc họa đến một nửa liền nghe được sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm, ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì? Nhược Thủy cùng Thanh Tùng quay đầu lại, tạ thế sau không biết khi nào đứng một cái thân khoác lụa trắng tiên nữ, trên người có một tầng sương mù bao phủ, Nhược Thủy minh bạch đó là tiên khí, không nghĩ, vị này thế nhưng vẫn là cái tiên nữ. Thanh Tùng nhìn đến tiên nữ cùng chính mình trong trí nhớ tương đồng mặt không cấm sững sờ ở nơi đó, hắn nghĩ tới ngàn vạn loại kết quả, lại không nghĩ tới đối phương thế nhưng đã phi thăng tiên giới. Nhược Thủy nói qua hắn kiếp trước hẳn là địa phủ kém quan, kia dựa vào thân phận của hắn căn bản không xứng với tiên nữ của thiên giới. Một u tĩnh tĩnh nhìn trước mắt Thanh Tùng, không nói chuyện nữa. Thanh Tùng trầm mặc sau một hồi đối với một u mở miệng, thực xin lỗi. Có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội, ta tuyệt không sẽ lại cô phụ ngươi. Một u lắc lắc đầu, con ngươi lạnh băng không có một tia cảm tình, trần thế tình duyên trần thế tẫn, ngươi ta đều phi phàm người, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ chính mình thân phận. Duyên đã hết, chớ lại cưỡng cầu. Thanh Tùng trong mắt hiện lên một tia đau kịch liệt, đồng nhiên tiến lên bắt lấy một gu cánh tay, ta mặc kệ cái gì duyên không duyên tẫn, ngươi nếu trêu chọc ta ta liền sẽ không lại làm ngươi từ ta bên người rời đi, liền tính là đuổi tới chân trời góc biển ta cũng đem ngươi truy hồi tới. Một gu trên mặt hiện lên kinh ngạc thân sắc, nàng cùng Thanh Tùng dây dưa tam thế, biết Thanh Tùng nếu là coi trọng thứ gì, không được đến liền tuyệt không sẽ bỏ qua người. Nhưng kia giới hạn trong đồ vật, hắn chưa từng có đối bất luận kẻ nào sinh ra quá cảm tình. Vô luận là thân tình vẫn là tình yêu. Ở một cũ trong trí nhớ, Thanh Tùng vẫn luôn là lãnh tâm lãnh tình. Nàng cũng không biết có một ngày, Thanh Tùng cũng sẽ đối một phần cảm tình như thế dây dưa không thôi. Thanh Tùng cũng mặc kệ một cũ là cái gì ý tưởng, bắt lấy một cũ cánh tay, một chút không dám xa hơi. Ta biết, ngươi khả năng chướng mắt ta thân phận. Nhưng ta có thể nỗ lực, ngươi muốn cho ta đương thần tiên, ta liền đi tu tiên, ngươi muốn cho ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Tóm lại, Thượng Hoàng Tuyển, Hạ Bích Lạc, ta quyết không rời đi ngươi. Một u nhìn trước mắt thần sắc kiên quyết nam tử, đống nhiên liền nhớ tới kia mạt minh hoàng sắc thân ảnh, ngay lúc đó hắn, cũng như vậy kiên quyết, không lưu tình chút nào hạ lệnh thiêu chết chính mình, sống sờ sờ thiêu chết. Không có nhớ nửa phần kết tóc chi tình, không có nửa điểm do dự. Đồng dạng ánh mắt, là như vậy tương tự, lại không biết hắn rốt cuộc là có tình vẫn là vô tình. Một u trầm mặc trong chốc lát sau, nói, ngươi liền tính tu thành thần tiên lại như thế nào? thần tiên muốn vứt bỏ thất tình lục dục, không thể có tư tình, nếu không chính là xúc phạm thiên điều. Dừng một chút lại nói, nếu ngươi không có khác muốn nói, ta liền đi rồi. Kỳ thật lấy một cu thân phận, nàng thật sự tưởng nói chuyện yêu đương, chính là thiên điều cũng quản không đến nàng trên đầu, dù sao cũng là thượng cổ thần tiên, không về thiên đình quản thúc. Nhưng Thanh Tùng không biết, hắn nghe xong một cu nói sau bỗng nhiên hai mắt sung huyết, tàn nhẫn nói, thiên không được ta cùng với ngươi ở bên nhau, ta liền nghịch hôm nay đi. Một cú trên mặt dần hiện ra một mặt kinh hoàng, quắc, ngươi nói bậy gì đó. Nghịch thiên lời này có thể là tùy tiện nói sao. Đạo hạnh thật sự từ bỏ. Hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng, lạnh mặt nói, ngươi muốn gặp ta đã gặp được, đừng lại lan lộn. Sớm một chút quý vị làm ngươi chuyện nên làm. Thanh Tùng nghe xong lời này trong lòng vui vẻ, một cú vẫn luôn ở chú ý chính mình, nàng sợ hãi chính mình hồn phi phách tán, nàng còn quan tâm chính mình. Đầu óc nhanh chóng động lên, đôi mắt liếc hướng về phía cách đó không xa Nhược Thủy. Chương 298 thân cận. Nhược Thủy từ cùng Lục Thanh Hà quyết liệt lúc sau tâm tình liền vẫn luôn không phải đặc biệt hảo, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là một cái nhẫn tâm tuyệt tình người, hơn nữa thập phần lý trí, nói đoạn là có thể không lưu tình chút nào tách ra. Cũng thật đến lúc này nàng ngoài ý muốn phát hiện chính mình cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy tiêu sái. Tống Thành vợ chồng thấy Nhược Thủy này trận mỗi ngày phiền lòng khí táo lại không bằng lòng ra cửa bộ dáng cũng là buồn bực, hỏi vài lần cố tình không hỏi ra tới cái kết quả. Lâm Linh lại nghĩ ôm tôn tử, tiếp thác gần nhất nhận thức hàng xóm cấp cháu gái tìm kiếm thích hợp tôn nữ tế. Con vừa khéo, phụ cận có một nhà vừa lúc là làm mai mối bà, nghe xong Lâm Linh nói lập tức nhiệt tâm lên. Lão phu nhân nhưng theo không kịp thời đại không phải, hiện tại a người trẻ tuổi đều chú ý cái tự do yêu đương. Ta cấp rất nhiều người ra tiểu thư thiếu gia làm ai. Nhân gia đều yêu cầu tiền kiến gặp mặt đâu, ngài cũng không thể chính mình cái trông thấy liền định ra tới. Đừng nói nhân gia nhà trai khẳng định muốn nhìn người, chính là ngài gia tiểu thư cũng muốn không muốn, ngài nói có phải hay không. Lâm Linh từ trước không tiếp xúc quá như vậy chuyện này, nhưng là cũng nghe nói qua, đặc biệt là Thượng Hải bên kia, càng mở ra một chút, nam nữ trong nhà nói môi, đều phải trước làm người trẻ tuổi chính mình tương cái thân, tương xem một chút đối phương, tương thượng lại định ra tới. Lâm Linh cũng không phải cái cổ hủ người. Nghe xong lời này vội nói, hẳn là, hiện tại người trẻ tuổi cùng chúng ta khi đó không giống nhau, tương xem một chút cũng là hẳn là. Hoa sen ngươi bên này có thích hợp chúng ta đi tương xem chính là. Hoa sen nghe vậy cười nói, Lâm thím chính là có kiến thức, không phải cái loại này cổ hủ nhân gia. Hiện tại nhà có tiền thiếu gia cái nào không phải đi người Tây Dương quốc gia đi học trở về a, đều mở ra đâu, không trước tương xem chỗ nào đồng ý trong nhà cấp đính hôn. Ta này cũng không phải là có không ít thích hợp nhân gia sao. Ngài ra tiểu thư ta chính là gặp qua, kia chính là đại mỹ nhân A, bảo quản xem bọn họ đôi mắt đều thẳng, ta nha, liền sợ ngài ra tiểu thư chọn hoa mắt, không biết nên tuyển cái nào đâu. Lâm Linh nghe Hoa Sen khen Nhược Thủy là cái đại mỹ nhân trong lòng cao hứng, cũng đi theo nở nụ cười, nhà của chúng ta mới vừa chuyển đến, trời xa đất lạ, cũng không có gì căn cơ, sợ nhân ra gia đình giàu có chướng mắt chúng ta đâu. Còn làm phiền ngươi nhiều cho chúng ta ra nha đầu nói vài câu lời hay đâu. Hoa Sen cười nói, thế nhưng liền có một cái không tồi. Thành Đông Lâm gia đại thiếu gia, Têu Lâm Cẩn, mới từ nước Đức lưu học trở về, người lớn lên tuấn đâu. Trong nhà là làm bách hóa sinh ý, trong nhà khai cái bách hóa đại lâu, của cải hậu đâu. Lâm Linh vừa nghe còn cùng chính mình là bổn gia, bản năng liền tới rồi hứng thú, lại hỏi hỏi trong nhà tình huống, lập tức liền cười không khép miệng được, không nói hai lời liền định ra buổi tối cùng nhau ăn cơm tương xem sự tình. Nhược Thủy không nghĩ tới nhà mình vị này đại mãi mãi còn không có nghỉ ngơi cho chính mình tìm con rể chuyện này, bất quá nàng cũng biết, chính mình tuổi không nhỏ, ra ra mãi mãi để bụng cho chính mình tương xem nhân gia cũng là đau chính mình, không hảo bị thương lão nhân gia tâm, theo Lâm Linh ý tứ đi theo Tống Thành vợ chồng cùng đi thân cận. Lục Thanh Hà thu được tin tức thời điểm tạp nguyên bộ sứ Thanh Hoa chén trà, trong lòng cân nhắc như thế nào phá hủy này việc hôn nhân. Tống Thành vợ chồng mang theo Nhược Thủy đến thời điểm Lâm Cẩn cha mẹ đã mang theo Lâm Cẩn ở phòng bên ngoài đứng đón chào. Tống Thành đối với đối phương thái độ thập phần vừa lòng, vội cho nhau khiêm tốn. U, đây là Tống tiểu thư đi, lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Lâm phu nhân thấy Nhược Thủy liền thập phần nhiệt tình khen một câu. Làm Tống Thành vợ chồng trên mặt đều treo tươi cười. Lâm Cẩn trên mặt nhưng thật ra nhàn nhạt, không có gì biểu tình, nhậm cha mẹ ở một bên đem Nhược Thủy khen thành một đóa hoa cũng chưa cái gì phản ứng. Lâm Cẩn năm nay đã 24 tuổi, đối Lâm gia tới nói này đã xem như tuổi hạc. Thời buổi này, nhà ai hài tử không phải mười mấy tuổi liền nói hôn. Liền tính Lâm Cẩn xuất ngoại đi học, tốt nghiệp trở về cũng nên làm ai. Thiên Lâm Cẩn nói cái gì muốn tìm một cái cùng chính mình linh hồn thượng có thể giao lưu bạn lữ. Khí Lâm lão già thiếu chút nữa thỉnh ra tới gia pháp chịu Lâm Cẩn, chính là Lâm phu nhân đều mắng Lâm Cẩn là đọc sách đọc choáng váng. còn đoán trách Lâm lão gia không nên làm Lâm Cẩn xuất ngoại tiếp xúc người Tây Dương những cái đó khác người ý tưởng, nên thành thành thật thật ở nhà cưới cái tức phụ cấp Lâm gia kế thừa hương khói mới đúng. Theo Lâm Cẩn tuổi tác càng lúc càng lớn, nguyện ý cùng Lâm Cẩn kết thân nhân gia càng ngày càng ít, về Lâm Cẩn bắt bẻ cùng đầu óc không quá bình thường đồn đãi cũng truyền đi ra ngoài, Lâm gia một mạch đơn truyền liền Lâm Cẩn như vậy một cái nhi tử, nếu là vẫn luôn không thành thân Lâm gia đã có thể muốn tuyệt hậu. Lần này Lâm phu nhân nghe Hoa Sen bà mối nói nhà này tiểu thư lớn lên thập phần xinh đẹp, là cái đại mỹ nhân, Lâm phu nhân lập tức động tâm tư. Nam nhân có mấy cái không hảo nhan sắc, lớn lên xinh đẹp, nói không chừng chính mình nhi tử liền động tâm. Trước kia không đủ tư cách, tới cái tuyệt sắc nói không chừng liền động tâm. Cho nên lập tức thập phần nhiệt tình làm Hoa Sen đem Tống Thành toàn gia thỉnh tới. Lâm Cẩn là cái có khát vọng ái quốc thanh niên, lại ở nước ngoài bị nhiều năm giáo dục. Căn bản không thể tiếp thu một cái cùng chính mình tư tưởng thượng không có cộng minh thế tử. Hắn tới phía trước liền nghe nói đối phương tiểu thư là cái tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng là không đọc quá nhiều ít thư, rốt cuộc rất nhiều bảo thủ lao gia tộc chú ý vẫn là nữ tử không tài mới là đức. Hắn thấy Nhược Thủy lúc sau cũng thừa nhận Nhược Thủy thật là cái tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng hắn cũng không phải cái coi trọng nhan sắc người, cho nên trước sau đối Nhược Thủy nhàn nhạt, không có gì nhiệt tình. Nhược Thủy ở Lâm lão gia vợ chồng giới thiệu thời điểm cũng nhìn Lâm Cẩn. Thậm chí còn nhìn Lâm Cẩn tướng mạo, thấy đối phương là cái có tạo hóa, kinh ngạc một chút. Bất quá cũng liền giới hạn trong này, nàng hiện tại còn đắm chìm ở cùng Lục Thanh Hà quyết liệt tâm tình chung vô pháp tự kiềm chế, đối với lại ưu tú người cũng không có gì tâm tình thưởng thức. Hai nhà gia trưởng đối với đối phương hài tử đều thập phần vừa lòng, cho nhau khen đối phương hài tử, lời hay không muốn sống ra bên ngoài nhảy. Cố tình này hai đứa nhỏ ngồi ở chỗ kia không nói một lời, trên mặt biểu tình đều thập phần đạm mạc, phảng phất sự không liên quan mình giống nhau. Âu, Lâm, ngươi như thế nào ở chỗ này, thật là quá xảo. Lâm Cẩn quay đầu nhìn lại, lập tức đứng lên đôi thượng tươi cười, cùng vừa rồi không có biểu tình bộ dáng khác nhau như hai người, rõ rở, không phải nói ngươi hồi nước Mỹ sao. Ngươi như thế nào sẽ ở Hồng Kông? Rõ rở là Lâm Cẩn ở nước Đức đi học thời điểm đồng học, hai người quan hệ thập phần muốn hảo, rõ rở khi đó cũng không có xem thường Lâm Cẩn là cái Trung Quốc người, cho nên Lâm Cẩn nhìn thấy rõ rở thập phần nhiệt tình. Rõ rở cùng Lâm Cẩn nắm tay. Sau đó chỉ vào bên người một cái xuyên Âu phục người ta nói, ta đi theo bằng hữu của ta tới nơi này xử lý chút việc, ngươi ở chỗ này thật sự là quá tốt, giúp ta làm đảm bảo đi. Lâm Cẩn biết rót giờ ở nước Mỹ là quý tộc, căn bản không nghi ngờ rót giờ danh dự, trực tiếp mở miệng nói, không thành vấn đề. Chỉ là cùng Lâm Cẩn giọng nói đồng thời vang lên còn như Thủy Thanh Thúy thanh âm, không được. Chương 299 Bạch Trần. Nhược Thủy cùng Lâm Cẩn thanh âm đồng thời vang lên. Lâm Cẩn ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn cái này vẫn luôn cúi đầu không nói thiếu nữ, không rõ vừa rồi còn đối chính mình lánh lánh đạm đạm nhân vì cái gì bỗng nhiên mở miệng ngăn cản chính mình cấp bằng hưu đảm bảo. Nhược Thủy vừa rồi liền phát hiện Lâm Cẩn giữa mày một cổ hắc khí như ẩn như hiện, hắc khí thẳng liền cánh mũi tiền tài cung. Mà hắn cái này bằng hưu từ tướng mạo thượng xem chính là cái kẻ lừa đảo. Thực hiện nhiên, nếu là hắn cấp cái này bằng hưu đảm bảo, sẽ tổn thất tuyệt bút tiền tài, thậm chí sẽ bởi vậy ảnh hưởng đến cha mẹ khỏe mạnh. Phỏng chừng hơn phân nửa là khí đi. Nhược Thủy xem Lâm gia một nhà đều là lương thiện người, Lâm Cẩn càng là tương lai có tạo hóa người, sẽ vì quốc gia ra một phần lực. Không đành lòng, mở miệng nhắc nhở. Lâm lão gia vợ chồng cùng Tống Thành vợ chồng cũng bị Nhược Thủy bỗng nhiên quát bảo ngưng lại lộng ngốc, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhược Thủy không có để ý mọi người quỷ dị ánh mắt, đứng dậy đi đến rót giờ bên người hơi hơi mỉm cười, rót giờ tiên sinh muốn thỉnh Lâm tiên sinh làm đảm bảo, không biết là muốn đảm bảo sự tình gì. Rốt giờ thấy trước mắt Trung Quốc nữ hài lớn lên thập phần xinh đẹp, lại cùng Lâm Cẩn ở bên nhau ăn cơm, phỏng đoán hơn phân nửa là Lâm Cẩn ái nhân, vì cấp Lâm Cẩn mặt mũi cũng khách khí đáp, ta muốn ở Hối Phong ngân hàng cho vay mua một đám quân nhu đồ dùng, đây là quân đội chi ngân sách, ta về nước lúc sau lập tức liền có thể trả lại, cho nên thỉnh Lâm trước thay đảm bảo. Ngươi là Lâm ái nhân sao? Thật là cái đại mỹ nhân, ngài sẽ tổ mê y y ủ. Nhược Thủy vươn tay hồi cầm rốt giờ vươn tay, lễ phép cười nói. Ngài sẽ tô mẹ ỉ ỉ ủ tủ. Ta phía trước không biết rót giờ tiên sinh là vì quân đội chọn mua, thật là thất kính. Bằng hữu của ta cũng ở nước Mỹ quân đội thượng, không biết rót giờ tiên sinh hay không nhận thức. Lâm Cẩn nghe được Nhược Thủy dùng tiếng Anh cùng rót giờ đối thoại hơn nữa thập phần quen thuộc nước Mỹ bắt tay lễ tiết, trước mắt sáng ngời, đối phía trước Nhược Thủy chỉ là một cái không có văn hóa đồ nhà quê ấn tượng nháy mắt sụp đổ. Thời buổi này, hiểu được tiếng Anh, hơn nữa có thể lưu loát đối thoại, kia khẳng định là xuất ngoại đọc qua thư. Ở quốc nội học tiếng Anh khẩu âm đều rất kỳ quái, sẽ không giống Nhược Thủy nói như vậy ra như vậy thuần khiết lưu loát mỹ thức tiếng Anh. Hùng chi Nhược Thủy thế nhưng nhận thức mỹ trung tướng lãnh, này cũng không phải là một cái chỉ biết nữ tử không tài mới là đức khuê các tiểu thư có thể làm được, trong lòng suy tư có lẽ chính mình đối vị tiểu thư này có chút hiểu lầm. Rốt giờ nghe xong Nhược Thủy nói sắc mặt hơi hơi có chút cứng đờ, ngài. Thế nhưng nhận thức Sẻn Hồ ở tham mưu trường sao? Sẻn Hồ ở từ bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội tốt nghiệp sau vẫn luôn đi theo Mạ Cà Sua, bởi vì xuất sắc quân sự thiên phú, để bạt cơ hồ là ngồi hỏa tiện hướng lên trên phi. Rốt giờ trong nhà thật là ở trong quân hỗn, tự nhiên biết Sẻn Hồ ở. Hắn nếu là lừa một người Trung Quốc đồ ngu tự nhiên không có gì, nhưng nếu là lừa Sẻn Hồ ở bằng hữu, kia về sau chỉ sợ cũng hậu hoạn vô cùng, nói không chừng còn sẽ ăn không hết gói đem đi. Nhược Thủy nhìn rốt giờ sắc mặt liền biết hắn suy nghĩ cái gì, Nhược Thủy biết lời Sẻn Hồ ở tướng mạo hiện tại hẳn là đã ở quân giới bộc lộ tài năng, thậm chí đã cư địa vị cao. Rốt giờ không có khả năng không kiên kỵ. Nhược Thủy cười nói, đúng vậy, ta cùng Sẻn Hồ ở tiên sinh là bạn bè thân thiết, cùng hắn đệ đệ William cũng thập phần quen thuộc. William cùng Sẻn Hồ ở còn vẫn luôn mời ta đi nước Mỹ làm khách, có thể ở chỗ này nhìn thấy bọn họ bằng hữu thật sự là quá tốt. Rốt giờ cười thập phần miễn cưỡng, phụ thân ta chỉ là một cái nho nhỏ lục chiến quân thiếu úy, căn bản không thấy được Sẻn Hồ ở tham mưu trưởng như vậy quân giới tân tinh. Ta có thể ở chỗ này nhận thức tham mưu trưởng bằng hữu thật là thập phần vinh hạnh. Nhược Thủy nghe vậy nở nụ cười, nga. Rốt giờ tiên sinh phụ thân là lục chiến quân thiếu úy sao? Chính là ta nghe Sẻn Hồ ở nói qua quân đội quân nhu là không có khả năng từ một cái lục chiến quân phụ trách mua sắm, nay hẳn là hậu cần sự tình A, ngài phụ thân là như thế nào được đến này phân sai sự. Rốt giờ sắc mặt khẽ biến, hắn vừa rồi vừa nghe đến ẩy Sẻn Hồ ở tên đại não liền rối loạn, căn bản không có chú ý tới chính mình nói lộ miệng, lúc này có nghĩ thầm đem lời nói viên lại đây, chính là nhìn đến đối diện thiếu nữ sắc bén ánh mắt, đồng nhiên cảm thấy chính mình đã sớm bị nhìn thấu, nhất thời không biết nên như thế nào bịa giải. Tới rồi này một bước, Lâm Cẩn cũng nghe xảy ra vấn đề, Lâm Cẩn lại không phải ngốc tử, chỉ là vẫn luôn đem rót giờ coi như bạn thân, vào trước là chủ cho rằng rót giờ một cái nước Mỹ quý tộc không có khả năng lừa gạt chính mình, lúc này mới bị lừa bịp qua đi, hiện tại bị Nhược Thủy như vậy một rào hợp, lập tức phản ứng lại đây, mặt trầm xuống nhìn chằm chằm rót giờ, chờ rót giờ cấp cái cách nói.